Chương 201, họp lớp. 4 giờ chiều, Nhàn Tản tuần tra một vòng A Chính ca tại nhân viên căn tin điểm một chén đông lạnh nguyên ương, một cái bó dứa khóng thơm, đang định tại sát đường cửa sổ vị trí hưởng thụ một bữa A ngon ngon trà chiều, điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Là một cái tin nhắn ngắn, làm tâm phát tới. A Chính, đang làm gì đấy? Tiêu Chính nhìn ngắn, khỏe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nâng điện thoại di động về một cái tin nhắn ngắn. Tại căn tin uống trà chiều, Lam Tổng có hứng thú cùng một chỗ sao không? Ta còn có chút công tác xử lý. Lam Tâm về một cái tin nhắn ngắn, hơn phân nửa thưởng, lại có một cái tin nhắn ngắn chuyển vào Tiêu Chính điện thoại di động. Người ban đêm có rảnh không? Mỗi năm một lần họp lớp đêm nay tại Cửu Long Thành cử hành. Đến lúc đó đại bộ tờ HN lao đồng học đều sẽ trình diện. Trên thực tế, Lam Tâm tại Tân Áo ngẫu nhiên gặp Tiêu Chính, cũng xác định quan hệ yêu đương về sau. Là không có ý định nói cho Tiêu Chính họp lớp chuyện này. Một là Tiêu Chính lúc trước cùng đồng học quan hệ xử lý đến cũng không tốt, thứ hai là Tiêu đúng lúc chỉ là Tân Áo bộ phận bảo an một bảo vệ, tuy nói Lam Tâm Tịnh không để ý Tiêu Chính chức vị lương đồng, nhưng nàng lại sợ Tiêu Chính tham gia họp lớp thật mất mặt, xấu hổ. Bây giờ, Tiêu Chính đã thành công tấn thăng làm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, tiền lương hơn vạn Tân Áo tầng quản lý, tuy nói cấp bậc không cao, cũng không có quá quyền to hạn. Nhưng chung quy là cái đem ra được chức vị. Cho nên mới sẽ chủ động hỏi thăm Tiêu Chính ý tứ. Họp lớp ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua Tiêu Chính một mặt gặm bó dứa khóng thơm, một mặt về cái tin nhắn ngắn. Nói đến, Tiêu Chính thơ y con ở ho cờ sinh cực sẽ không xử lý đồng học quan hệ, cho nên những năm này cũng chưa từng cùng lao đồng học liên lạc qua. Lại thêm bản thân hắn đặc thù kinh lịch, càng không khả năng cùng bất luận cái gì lao đồng học đã từng quen biết. Đột nhiên nghe Lam Tâm kiểu nói này, hắn ngược lại là có phần có hứng thú bù một cái tin nhắn ngắn, đến lúc đó có phải hay không có thể nhìn thấy rất nhiều nữ đại 18 biến nữ đồng học nếu như là dạng này, ta nói cái gì cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút. Tính tình dịu dàng Lam Tâm nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, ôn nhuận trắng nón trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt nụ cười, về một cái tin nhắn ngắn nói, vậy ta liền giúp ngươi đáp ứng. Nói đến, rất nhiều lao đồng học đối ngươi cũng có rất sâu ấn tượng đây. Tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần hiện tại biến thành bộ dáng gì. Lam Tâm nói như vậy lấy, tâm lý lại là vạn phần kiêu ngạo. Biến thành bộ dáng gì trở nên đẹp trai hơn, cũng thay đổi thành bạn trai ta làm Tiêu Chính trường cấp 3 thời kỳ đáng tin fan. Lam Tâm đương nhiên biết Tiêu Chính tại Minh Châu nhất trung thời kỳ nhân khí. Nam sinh không có mấy cái có thể cùng hắn chơi đến cùng một chỗ. Nữ sinh ngược lại là có không ít đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thượng hạ khóa đều thích cùng hắn loại tính cách này phản nghịch, học tập lại tốt nam sinh chơi. Cũng chính vì vậy, Tiêu Chính mới có thể đối bình thường phổ thông Lam Tâm không có chút nào ấn tượng. Dù là Lam Tâm nhiều lần nhắc nhở, cũng không thể câu lên Tiêu Chính đối nàng trí nhớ. Có thể thấy được tại lúc ấy, Tiêu Chính nữ nhân duyên tốt bao nhiêu. Làm nữ nhân, người nào không hy vọng chính mình bạn trai hoặc là lao công được hoan nghênh cho dù là Lam Tâm loại này không có quá đại dã tâm cùng truy cầu dịu dàng nữ nhân, cũng cấp thiết muốn nói cho lao đồng học, đã từng phong vân nhân vật Tiêu Chính, bây giờ đã trở thành bạn trai nàng. Mà lại cảm tình chắc chắn, từ trước tới giờ không cãi nhau. Kết thúc cùng Lam Tâm ngắn nói chuyện thiếm, A Chính ca nhuyết tuyên ương, ăn bó dứa khóng thơm, mặt mũi tràn đầy phân chấn nói ra, họp lớp tin tưởng bằng vào ta trước mắt công tác cùng lương đồng, hẳn là có thể miểu sát đại bộ tờ HN lão đồng học A dù sao, tại sớm trường cấp 3 thời kỳ, đám người kia chính là không có bất luận cái gì đặc sắc cùng điểm nhấp nháy phổ thông học sinh. Mà ta A Chính ca, lại là văn võ song toàn phong vân nhân vật. Nghĩ như vậy, A Chính ca mang theo hảo tâm tình đầu nhập trước khi tan việc giao tiếp công tác. Mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Ẩn ẩn tản mát ra như ẩn như hiện trang bề khí tức. Cửu Long Thành làm Minh Châu rất có lịch sử tính quán rượu, căn này đã từng 4 khách sạn cấp sao tại trải qua 20 năm tuế nguyệt tẩy lễ về sau, chẳng những không có bị thua, ngược lại thành công đưa thân vì Minh Châu cũng ít khi thấy siêu khách sạn 5 sao. Càng là rất nhiều chính giới thương nghiệp tử ưa thích tiêu khiển nửa chính phủ tính chất quán rượu. Vật giá cao, hoàn cảnh tốt, khu vực cũng là tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố. Đi vào khách nhân, bất luận ngươi là ngày vào đấu kim giới kinh doanh lão đại, hay là mở taxi phổ thông thị dân, chỉ cần tiêu đến lên tiền, liền có thể tại căn này tích xúc sâu đậm quán rượu hưởng thụ đế vương tôn quý. Đây cũng là theo phát triển kinh tế, đương thời biết đánh nhau nhất động khách nhân nhân tính hóa phục vụ. hoàn cảnh ngược lại là lần, xem như ở nhà tôn quý đãi ngộ, mới là khách nhân nhóm truy cầu. Cửu Long Thành cao đến 35 tầng. Là một gian tập hợp giải trí, HK, hội sở, thương vụ quán rượu cùng ăn uống làm một thể tính tổng hợp quán rượu. Có thế tại cấp bậc tuyệt không thua gì Minh Châu nhất hảo siêu khách sạn 5 sao tổ chức học lớp, có thể đoán được, A Chính ca ngưỡng bạn học cũ này lăn lộn đều không kém. Hậu chi hậu giác Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, đốt một điếu thuốc quay đầu xông lái xe làm tâm hỏi, ta chờ một lúc có thể hay không nói ta là bộ phận bảo an đội trưởng thêm cái chữ phó khó tránh khỏi hội giảm xuống bức cách. Lam Tâm cười một tiếng, nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Cái này kêu cái gì lời nói Tiêu Chính nghiêm túc nói. Coi như ta hiện tại là phó đội trưởng NG, nhưng tin tưởng dùng không bao lâu, bằng vào ta ưu tú năng lực làm việc, cũng có thể rất lợi hại sắp trở thành bộ phận bảo an người đưa NG đầu thực sự thu nhập bên trên, bạch đội chỉ nhiều ngươi 5 ngàn ở khối. Lam Tâm khuyên. 5 ngàn ở Tiêu Chính trầm giọng nói. Nàng Bạch Ngọc Kiều dựa vào cái gì so ta lấy thêm 5 ngàn ở khổ hoặc việc cực đều là ta làm. Nàng cả ngày chỉ biết là ở văn phòng thổi hơi la nhờ chơi game. Ta không phục Lam Tâm ôn nhu nói, thực bạch đội tại Tân Áo vẫn rất có uy tín. Những năm gần đây, nàng năng lực làm việc cũng là do như ban Nga ý ứng. Điểm ấy ta ngược lại tờ hờ tờ ra không phủ nhận. A Chính ca cảm thấy mình cùng một nữ nhân ganh đua so sánh thủy chung có phần, chậm rãi nói ra. Hai người một đường nói chuyện thiếm, rốt cục đi vào họp lớp tổ chức địa điểm. Dừng xe, hai người thẳng đến thang máy, đi vào tầng 18. Nghe Lam Tâm nói, vì lần này họp lớp, đám này lao đồng học trực tiếp bao xuống quán rượu chỉnh một chút một tầng. Không chỉ có HK, phòng bài bạc, trên nước spa, chơi mệt còn có thể tìm căn phòng nhỏ hưởng thụ thư giãn xương cốt xoa bóp. Có thể nói cái gì cần có đều có. Lam Tâm quen thuộc dẫn Tiêu Chính đi vào tụ hội đại sảnh. Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Chính liền cảm giác mình tham gia không phải một trận họp lớp, mà chính là mỗi tập đoàn xuyên quốc gia thương vụ tụ hội. Cấp bậc cao đại thượng không nói, liền những cơ bản đó bên trên không có gì gương mặt quen lao đồng học, đều nhao nhao thịnh trang có mặt, nam một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất, nữ mặc xa hoa đắt đỏ lễ phục dạ hội. Cái này không phải cái gì họp lớp theo một trận tinh quang dạng dỡ ngôi sao dạ hội cũng không có kém bao nhiêu a nha, đây không phải làm tổng sao làm sao đến bây giờ mới đến, chúng ta đều uống một vòng một cái mắt sắc tuyệt đẹp thiếu phụ bưng một chén hơn một vạn một bình rượu vang đỏ chậm chậm đi tới, mặt như hoa đào, mặt quai hàm phiếm hồng, nói không nên lời phong tình vũ mị. Nàng trực tiếp hướng đi Lam Tâm, liền ánh mắt xéo qua cũng không có liếc liếc một chút ăn mặc hơi có vẻ keo kiệt Tiêu Chính. Không khỏi để A Chính ca cảm nhận được nồng đậm A cờ y. Chương 202, vạn chúng chú mục lao đồng học. Tiến lên chào hỏi là một người mặc xinh đẹp lễ phục mỹ mạo thiếu phụ, tuổi chừng 25 tuổi, cùng Lam Tâm tuổi tác tương tự, trên thân lại tràn đầy một cỗ chim hoàng yến vận vị, khiến cho nam nhân nhịn không được ghé mắt. Nhìn nàng đối Lam Tâm thân thiện thái độ, chắc là sau khi tốt nghiệp thường xuyên có thế chạm mặt liên hệ lao đồng học. Nhưng Tiêu Chính lại hoàn toàn nhớ không nổi nữ nhân này đến tột cùng là ai, từng tại trường cấp 3 từng có cái gì tiếp xúc. Bất quá những này cũng không trọng yếu là, Lam Tâm ăn mặc cũng không xuất chúng, chỉ là hết sức bình thường y hề phục. Cho dù là đi trên đường, cũng chưa chắc có thế làm cho người ta chú mục. Huống chi là tại loại này tranh nhau khoe sắc trường hợp rất rõ ràng, nữ nhân chủ động tiến lên chào hỏi, cũng đáp lại nhiệt tình thái độ. Cũng không phải là bởi vì Lam Tâm ăn mặc xinh đẹp, mà chính là nàng có được trong mắt mọi người tương đương không tầm thường địa vị cùng công tác. Tân Áo số 2 lão bản, cái này thật là một cái ở bất kỳ trường hợp nào đều đáng giá cho coi trọng thân phận. Liên ở cái này toàn thân đều tràn đầy khiến nam nhân mơ màng vận vị chim hoàng yến tiến lên chào hỏi thơ ý điếm, phụ cận lao đồng học nhóm nhau nhau chú ý tới lóe sáng leo lên Lam Tâm, vấn an, chào hỏi. Một mảnh chuyện trò vui vẻ, lại là xinh xinh đem lúc đầu đứng tại Lam Tâm bên người Tiêu Chính đuổi ra trong đám người, bị hoàn toàn thành người ngoài. Lam Tâm là cái cực dễ nói chuyện nữ nhân, cũng là cực dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Tuy nhiên trong nội tâm nàng sốt ruột bị thành người ngoài Tiêu Chính, muốn đem bạn trai mình kéo về trong đám người, lại trở ngại mặt mũi không tiện cự tuyệt lao đồng học nhóm nhiệt tình, chỉ là mặt mỉm cười hùa theo, ánh mắt lại lo nghĩ tìm kiếm lấy Tiêu Chính thân ảnh. Tiêu Chính rõ ràng Lam Tâm là người, biết giờ này khắc này nàng tất nhiên sẽ cân nhờ ở cờ chính mình tâm tình. Không khỏi tại đám người bên ngoài đầu cho nàng một cái an ủi ánh mắt, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó, Tiêu Chính lúc này mới chậm rãi đốt một điếu thuốc, quan sát bọn này nhiều năm không thấy, thực sự tìm không ra mấy trương gương mặt quen lão đồng học. Trình diện nam nữ có gần 50 người nhiều, rất nhiều đều là có đôi có cặp xuất hiện, cho dù số rất ít độc thân phó ước, trên mặt cũng toát ra cao ngạo thần thái, phảng phất đối bọn hắn mà nói, độc thân chỉ là một loại sinh hoạt thái độ, mà không phải tìm không thấy khác phái đồng bạn. Căn cứ hiện trường NG phân tích, trình diện lao đồng học có gần hơn 30 người, mà bên trong là có gần 20 người mang theo bạn lữ. Đại bộ tờ HN đối Tiêu Chính tới nói đều là lạ lắm, số ít có chút ấn tượng, cũng là thông qua mơ hồ bề ngoài tiến hành phân biệt, vô pháp cùng trong đầu tên tiến hành một đối một tan khớp. Nhìn một hồi, Tiêu Chính cũng có chút mệt, bưng một ly rượu đỏ, phối hợp đứng tại bên cửa sổ nói mát uống rượu đỏ, rời xa náo nhiệt phồn hoa tụ trong hội. Đối với Lam Tâm được hoan nghênh trình độ, Tiêu Chính trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì chua xót hoặc là không cam lòng. Tương phản, hắn thật cao hứng Lam Tâm có thế tại đồng học vòng tròn bên trong ủng có như thế cao điểm vị. Mà đối với những cái kia rõ ràng có nịnh nọt Lam Tâm hiểm nghi lão đồng học, Tiêu Chính cũng không ghét. Người đều có xu lợi tị hại bản năng, cùng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đồng học tiếp xúc nhiều liên lạc, là mỗi người đều sẽ vô ý thức đi làm việc. Cũng không hiếm lạ. Tiêu Chính đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một thanh sen lẫn ăn tiếng kinh hô. Đứng tại trên ban công thổi gió lạnh, Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, chỉ gặp một cái thân mặc lễ phục dạ hội, trong tay bưng một ly rượu đỏ nữ nhân trẻ tuổi nhìn về phía mình, trong mắt rõ ràng mang theo một tia chấn kinh. Cùng ở đây đại bộ tờ HN nữ tính một dạng, nàng tuổi tác cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Ngũ quan so sánh tinh xảo, toàn thân tản ra một cô cùng người đồng lứa không tương xứng cảm giác tăng thương. Cặp kia đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, cũng xen lẫn nhàn nhạt thấp sầu. Phảng phất kinh lịch rất nhiều người đồng lứa không có kinh lịch sự tình, là cái vô cùng có cố sự nữ nhân. Tiêu Chính liếc một chút trông thấy nữ nhân này, trong đầu liền hiện hiện một trương thần thái phi dương khuôn mặt. Hắn có chút vui mừng, bởi vì tại nhiều như vậy lão đồng học bên trong, hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể đem tên cùng bộ dáng đối đầu hảo. Trương Lam, Trương Đại Lớp Trưởng, một cái ở cấp 3 thời kỳ, vĩnh viễn bị lao sư yêu thương, xuất nhập các loại đại hình trừ NG ho cờ hoạt động nữ nhân. Học sinh trong mắt nữ học bá, lao sư trong mắt thiên tri tiểu nữ. Nàng tướng mạo thực cũng không xuất chúng, trừ ngũ quan coi như tinh xảo, bất luận là dáng người, vẫn là màu da, đều nhập không thẩm mỹ khắc nghiệt Tiêu Chính pháp nhãn. Nhưng Tiêu Chính lại có thế liếc một chút nhận ra nàng, thật sự là bởi vì Trương Lam từng là lớp trưởng, mà Tiêu Chính lại là bị sở hữu ban cán bộ bao quát lao sư chố đau đầu học sinh xấu. Đương nhiên, cũng bởi vì Tiêu Chính cùng Trương Lam ở cấp 3 3 năm, Thủy Chung đều là cạnh tranh niên cấp đệ nhất hạt giống tuyển thủ. Đối với dạng này bạn học cùng lớp, Tiêu Chính muốn quên cũng khó khăn. Trương Lam cũng thế. Thực Tiêu Chính tại lúc đi vào đợi, liền chú ý tới bị 7 người vây quanh Trương Lam. Bất quá bởi vì ánh mắt không tốt lắm, hắn không thể hoàn toàn thấy rõ Trương Lam bộ dáng, cho nên mới sẽ bỏ lỡ cùng vị bạn học cũ này chào hỏi thời cơ. Giờ phút này, khi bị vây trả tờ có chút thở không nổi Trương Lam tầm cái cơ hội thông khí, mới ngoài ý muốn đụng phải Tiêu Chính. Trương Đại Lớp Trưởng Tiêu Chính thử dò hỏi. Đầy mặt mỉm cười. Thế mà thật là ngươi. Trương Lam chậm rãi đi tới, trên mặt tràn ngập thật không thể tin, hiếu kỳ nói. Những năm này ngươi cũng đi chỗ nào làm sao chưa từng tại họp lớp bên trên gặp qua ngươi mù lan lộn. Tiêu Chính không muốn làm nhiều giải thích, cũng thực sự không có cách nào giải thích hắn những năm này kinh lịch, chỉ là đánh cái thái cực, treo gẹo nói. Lớp trưởng đại nhân không hổ là thơ y con ở ho cờ sinh phong vân nhân vật, coi như ra xã hội, cũng như cũ phong quang vô hạn. Thật là khiến người hâm mộ. Luận phong vân nhân vật, Minh Châu nhất trung đã bao lâu nay sinh viên tốt nghiệp, có mấy cái dám cùng ngươi tiểu bá vương đánh đồng. Trương Lam mỉm cười, giọng điệu no ý lên tư đa y lo nở dê. Lúc trước ngươi nếu là không có trước khi thi đại học nghỉ học, chỉ sợ chúng ta Minh Châu nhất trung thi đa y ho cờ trạng nguyên cũng là ngươi vật trong bàn tay. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, nghe lớp trưởng đại nhân khẩu khí, chúng ta một lần kia thi đa y ho cờ trạng nguyên bị ngươi nhẹ nhõm cầm xuống khiêm tốn một chút, lao đồng học đều ở đây. Trương Lam mỉm cười, mang theo trò đùa tính chất nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, đổi chủ đề, lớp trưởng đại nhân một người đến ứng. Trương Lam cười gật đầu, trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ. Làm sao không đem bạn trai dẫn ra đến trượt một vòng? ta thế nhưng là nhớ kỹ, trường cấp 3 lúc đó, trường học truy ngươi nam sinh từ cao nhất xếp tới cấp 3, quả thực là đánh chỉ. Tiêu Chính cười giỡn nói, ta đã ly hôn. Trương Lam coi như thong dong nói ra, ta muốn dắt, cũng chỉ có thể dắt cái chồng trước. Không thể nào. Tiêu Chính giật mình nói, ngươi cũng ly hôn thế nào, chẳng lẽ ngươi phải giống như những cái kia không đứng đắn ra hỏa đến một câu rốt cục đợi đến thời cơ. Trương Lam tức giận nói ra. Tiêu Chính xấu hổ cười nói, ta cũng không dám chiếm lớp trưởng đại nhân tiện nghi. Lúc trước ta tại trên tay ngươi có thể không ăn ít thua thiệt. Đây còn không phải là chính ngươi yêu gặp rắc rối. Trương Lam trắng Tiêu Chính liếc một chút, mười phần tùy tính nói ra. Phảng phất cùng Tiêu Chính nói chuyện, mới thật sự là lao đồng học gặp mặt. Nhàn nhạt tình nghĩa, so bằng hữu nhiều một tầng tình cũ. Không giống đám người kia chỉ cùng lẫn vào tốt lao đồng học nói chuyện thiếm, đối với những cái kia thoáng không bằng chính mình, lại hoặc là không có gì giá trị lợi dụng, hết thể đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nay chỗ nào còn là họp lớp, căn bản chính là một trận thành lập nhân mạch chỉnh hợp tư nguyên thương nghiệp tụ hội. Khiến Trương Lam có chút khó chịu. Trương Lam thông qua Tiêu Chính ăn mặc, có thể nhìn ra hắn bây giờ lẫn vào cũng không xuất sắc, có lẽ những năm này một mực chưa tư nở dê xuất hiện, cũng là bởi vì lẫn vào không được để ý, có lỗi với hắn năm đó danh tiếng nói đến, so với năm đó thần thái phi dương, bây giờ Tiêu Chính thật có chút hề hoài. Không chỉ dung mạo bên trên đại đại thay đổi, ngay cả đã từng cái kia ương ngạnh ánh mắt, cũng biến thành điệu thấp mà nội liễm, không có chút nào phong mang. Năm đó tiểu bá vương, thế nhưng là ở bất kỳ trường hợp nào đều vạn chúng chú mục tồn tại. Làm sao giống như bây giờ chôn nở ở nơi hẻo lánh uống rượu giải sầu, cơ quan đơn vị mọi việc đều thuận lợi. Trương Lam sớm liền học được nhìn mặt mà nói chuyện, cũng tương đương hội phỏng đoán nhân tâm, không có chủ động hỏi thăm Tiêu Chính công tác sinh hoạt tình huống, chỉ là cùng Tiêu Chính đụng một chén, giữa lan can cười hỏi, thế nào có phải hay không phát hiện đại bộ tờ HN đồng học đều trở nên thật không dám nhận là có chu tờ không quá nhận biết. Tiêu Chính cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, vừa lúc đi vào đợi, ta còn tưởng rằng đi sai chỗ. Người vẫn là năm đó đám người này. Bất quá đã nhiều năm như vậy, liền trường học đều biến, huống chi người Trương Lam cười bĩu môi no y ngươi xem một chút ngưỡng bạn học cũ này, có thành tựu ngàn vạn phu ông, có càng là thành ức vạn phu ông, ở biệt thự. Lái xe thể thao, uống hơn một vạn một bình rượu vang đỏ, ăn bữa cơm rau dưa liền có thể hoa hết mấy vạn. Nếu là không nói cho tên, đừng nói ngươi, liền xem như ta cái này từ giới thứ nhất tụ hội ngay tại lao nhân, trên đường đụng phải cũng không dám nhận nhau. Đón đến, Trương Lam mỉm cười cười nói, nói đến. Đã nhiều năm như vậy, lớp chúng ta bên trên duy nhất không thay đổi, cũng chỉ còn lại có Lam Tâm một cái. Năm đó nàng chất phác dịu dàng ngoan ngoãn. Điệu thấp đến làm cho người coi nhẹ. Hiện tại thành sự nghiệp có thành tựu công ty lão tổng, vẫn là một dạng dịu dàng nội liễm. Làm nữ nhân làm đến nàng mức này, thật sự là khó được. Ngươi cảm thấy ta biến? Tiêu Chính cười hỏi. Biến rồi. Trương Lam phản ứng cực nhanh, cười nói. Trở nên so trước kia đẹp trai hơn. Nếu là trên đường đụng phải, ta còn tưởng rằng là Vina O thần tượng phái ngôi sao đây. Tiêu Chính cởi mở cười nói. Cho lớp trưởng đại nhân như thế khen một cái, ta cả người đều sảng khoái tinh thần đứng lên. Không hổ là làm hành chính. Cũng là biết nói chuyện. Làm sao ngươi biết ta là làm hành chính? Trương Lam ngoại ý muốn hỏi. A Tiêu Chính hơi sững sờ, hỏi. Ngươi thật đúng là làm hành chính thực sự là. Trương Lam cười gật đầu. Ha ha. Tiêu Chính cười nói. Ta còn thật không biết, vừa mới nói như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi mỗi năm làm lớp trưởng. Trong mắt ta, lớp trưởng cũng đã là đại quan nhi. Trương Lam tức giận nói ra, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi. Nói chuyện phía bên trong, Tiêu Chính biết Trương Lam công tác. Công thương cục chính khoa cấp cán bộ. Đưa NG99 thực quyền lãnh đạo. Đặt tại bọn này lão đồng học bên trong, có lẽ không phải ở lớn nhất căn phòng lớn, mở xa hoa nhất xe đua, nhưng ý nghĩa phi phạm, là đáng giá nhất lôi kéo cùng thân cận lão đồng học. Năm gần 26 tuổi, liền bò lên chính khoa cấp cương vị. Vẫn là công thương cục loại này chất béo bộ môn. Phóng nhãn tương lai, rất khó tưởng tượng có thể leo đến cao bao nhiêu vị trí. Cho dù là cùng Lam Tâm loại này ước vạn phú ông so sánh, Trương Lam đặc thủ tính cũng là không thể thay thế, rất được trọng thị. Khó trách bị nhiều như vậy lao đồng học vây quanh, cho đến Lam Tâm xuất hiện, nàng mới quất đến mở thân thể. lớp trưởng đại nhân thật sự là không tầm thường. Tuổi còn trẻ liền thân cư yếu trước, tương lai còn không bay lên trời qua A Tiêu chính bởi vì không cầu người, cũng không có ý định lợi dụng K.I.T.N.G. quan hê na y đi cửa sau, cho nên nói chuyện không giống khác đồng học như vậy vỗ ngông ngựa chưa cần, hạ thấp tư thái. Dùng rất lợi hại khỏe mạnh đồng học tư thái nói đùa, mười phần tự nhiên. Ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Trương Lam cười lắc đầu, nói ra. Tranh thức kim chủ trong đám người, ngươi nếu có thể bỡ đỡ được Lam giám đốc, đó mới là bản lĩnh thật sự. Tiêu Chính cùng Trương Lam trò chuyện vui vẻ, ngay sau đó cũng không có dấu diếm, trêu ghẹo nói, lớp trưởng đại nhân nói đúng, ta còn thực sự đến lịnh bỡ Lam giám đốc. Bằng không, nàng lập tức là có thể đem ta cho đánh về nguyên hình. Ôi Trương Lam ngạc nhiên nói, cha nở dê lẽ lại ngươi cũng là tân áo nhân viên đúng vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói, bị nhân trước mắt nhậm chức tại tân áo bộ phận bảo an. Lam Tổng tuy nhiên không phải ta người lãnh đạo trực tiếp, nhưng liền xem như ta người lãnh đạo trực tiếp thấy nàng, cũng phải tôn kính xưng hô một tiếng Lam Tổng. Trương Lam kinh ngạc nói, trước đó Lam Tâm nói muốn dẫn cái nhiều năm không gặp đồng học tới, không phải là ngươi đi nàng có nói như vậy sao? Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, nếu thật là, vậy khẳng định chính là ta. Trương Lam nghe vậy, nhất thời cười xấu xa nói, Tiêu Chính, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cùng chúng ta Lam Tổng tốt hơn nàng bình thường cùng lớp học nam đồng học thế nhưng là cực lực giữ một khoảng cách. Làm sao lại bỗng nhiên dẫn ngươi đến không bình thường, quá không bình thường. Điệu thấp. Tiêu Chính tặc mi thử nhãn no y ta nhìn ngưỡng bạn học cũ này từng cái lăn lộn giỏi hơn ta, nếu như bị bọn họ biết, còn không đem ta lấy ra cửa trách ta có thể thụ không loại kích thích này. Trương Lam đoán giận nói, ngươi cái này cũng quá không giảng cứu. Rõ ràng đến lớn như vậy ngon ngọt, thế mà cũng không mời ăn kẹo mừng. Không nên không nên, muốn ta giữ bí mật có thể, nhất định phải mời ăn cơm. Không có vấn đề. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ta coi như đập nồi bán sắt, cũng phải đem lớp trưởng đại nhân hầu hạ thoải mái. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nói đến ta tựa như là cái hấp huyết quỷ giống như. Trương Lam cười lắc đầu, ánh mắt đã từ từ rơi vào chậm rãi đi tới Lam Tâm trên thân. Giống như Trương Lam, Lam Tâm sở dĩ có thế thoát ly khổ hải, toàn do tụ hội bên trên lại xuất hiện một cái quang thải chiếu dạng lao đồng học. Một cái diễm quang tứ xạ, nhận đầu tụ có tất cả phí dụng nữ nhân. Nàng ngũ quan có lẽ không bằng Lam Tâm tinh xảo, nhưng nàng toàn thân phát ra vũ mị, lại đủ để miểu sát toàn trường nam tính ánh mắt. Nàng dáng người đường cong là lướt, khuôn mặt nàng cũng họa tinh gây nên trang dung. Trên cổ buộc lên cái kia sợi dây chuyền kim cương, tránh đến mắt người hoa mắt. Lại làm cho ở đây đại bộ tờ HN nữ đồng học thèm nhỏ nước dãi, chuyển không ra ánh mắt. Có thế tại trên cổ mang một đầu giá trị ngàn vạn kim cương dây chuyền, nàng này bây giờ cuộc sống giàu có đến mức nào trừ Tiêu Chính. Tất cả mọi người biết cái này tên là Đào Dĩnh lao đồng học gả cho Yến Kinh một vị trung niên phú thương, hai cưới. Đối phương không có con gái, xem nàng vì hòn ngọc quý trên tay, cầu được ước thấy, liền cha mẹ của nàng đều chuyển vào đại biệt thự, trải qua ăn và ngủ đều có người hầu hầu hạ quý tộc sinh hoạt. Có thể nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đào Dĩnh xuất hiện, dẫn phát ra so Lam Tâm kịch liệt hơn phản ứng, ngay cả Tiêu Chính biểu lộ, cũng hơi lộ ra quái dị, hơi hơi tránh đi ánh mắt. A Chính, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Lam Tâm ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Chính, trong miệng mồm tràn đầy áy náy. Vừa rồi thực sự thoát thân không ra. Nói xong, nàng lại cùng Trương Lam chào hỏi. Lễ phép mà dịu dàng. Nàng và Trương Lam không tính quen, thậm chí có thể nói, làm sống lại, nàng và sở hữu giữa bạn học chung lớp đều có một đạo vi diệu ngăn cách, tối thiểu tại sách trong lúc đó là như thế này. Ừm, ta cùng Trương Lam nói chuyện phiếm đây. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Xã giao xong Lam Tâm bất đắc dĩ nói, may mắn Đào Dĩnh đến, bằng không ta còn thoát thân không ra. Các ngươi trò chuyện. Ta qua cùng Đào Dĩnh chào hỏi. Không phải vậy nàng lại nên mắng ta không biết điều. Trương Lam rất biết làm người, cũng không có quấy rầy Lam Tâm cùng Tiêu Chính, chậm rãi hướng Đào Dĩnh bên kia đi đến. Bất quá không chờ nàng đi xa, trong đám người Đào Dĩnh lại chủ động hướng ba người đi tới. Nguyên bản bị mọi người một hồi thổi phồng chính dạng dỡ Đào Dĩnh đang nhìn gặp Lam Tâm cùng Trương Lam trung gian đứng đấy Tiêu Chính về sau, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt đúng là ẩn ẩn chứa một tia oán độc, vô ý thức tăng tốc cước bộ. Nha! cái này không phải chúng ta Minh Châu nhất trung tiểu bá vương sao? Ta nói các ngươi có phải hay không đều mù, không ai nhìn thấy chúng ta nhất trung phong quang nhất đại danh nhân sao? Chương 203, ngươi có lớn như vậy mà sao? Có người nói qua, cái gọi là học lớp, cũng là một trận toàn phương vị ganh đua so sánh tụ hội. Ganh đua so sánh công tác, ganh đua so sánh thu nhập, ganh đua so sánh nhà, xe. Nam còn ganh đua so sánh lao bà dáng người, khuôn mặt, nữ làm theo ganh đua so sánh bạn trai, lao công, trên thân đeo châu báu, trong nhà có được hàng xa xỉ. Phàm là có thể so sánh, một dạng cũng sẽ không rơi xuống. Cho nên nguyện ý tham gia họp lớp bình thường đều là lăn lộn ra thành tựu, có tiền đồ, có huyền diệu tư bản. Hơi ra ngoài lăn lộn mà nghèo, không có bản lĩnh gì, cơ bản đều đàm họp lớp biến sắc, vắt hết óc cự tuyệt, trốn tránh họp lớp. Còn có người nói xã hội cải biến một người, vặn vẹo nguyên bản không nhiễm trần thế đồng học quan hệ. Nhưng trên thực tế đâu thơ y con ở ho cờ sinh, liền không có người ganh đua so sánh sao có. Học sinh ganh đua so sánh thành tích, ganh đua so sánh vừa mua mai giày chạy đua, thậm chí ganh đua so sánh sinh hoạt phí. Thường nói có người địa phương liền có giang hồ, có thể giang hồ từ chỗ nào đến đâu từ mặt mũi tới. Bởi vì sĩ diện, cho nên có lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, cho nên từ đó có giang hồ. Trường học là nhỏ giang hồ, xã hội là đại giang hồ. Khi một đám không có lòng dạ cũng không có lợi ích quan hệ học sinh trưởng thành, kinh lịch thế tục tẩy lễ cùng thối luyện về sau, bọn họ nhao nhao trở thành trong giang hồ một phần tử, đao quang kiếm ảnh, không đánh mà thắng. Trào phúng là đao, xem thường là kiếm. Nhất đao nhất kiếm mãnh liệt đâm sinh hoạt tại xã hội tầng đồng học, khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên, xấu hổ vô cùng. Tiêu Chính liền ở vào dạng này cục diện khó xử, không có có tồn tại cảm giác, cũng không có người để ý tới. Nếu như không phải Đào Dĩnh cái này láo hoan ra xuất hiện, có lẽ các bạn học căn bản sẽ không nhớ lại cái này ăn mặc keo kiệt lão đồng học là ai, thậm chí hội ác độc cho là hắn là một cái đến ăn nhờ ở đậu đáng thương gia hỏa. Đương nhiên, trên đời không có nếu như, Đào Dĩnh xuất hiện, cũng đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến Tiêu Chính trên thân, tên hiệu Tiểu Bá Vương. Trường cấp 3 thời kỳ lớn nhất làm náo động thiên chi tiêu tử trên thân. Tiểu Bá Vương trong đám người có người kinh hô, dùng một loại cực đả thương người tự tôn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn lại là cũng là Tiêu Chính làm sao tuyệt không giống, đương nhiên không giống. Lúc trước hắn là Minh Châu nhất trung nổi danh nhất đại danh nhân, người nào không biết hắn có thể đánh học giỏi đáng tiếc cấp 3 năm đó nghỉ học, về sau liền bật vô âm tín. Có người chế nhạo nói, đáng tiếc a. Rõ ràng là sách tài liệu tốt, hết lần này tới lần khác cam chịu. Nhìn bộ dáng như hiện tại, đoán chừng lẫn vào không được tốt lắm. Các bạn học thấp giọng nghị luận, trên mặt lại tràn ngập vẻ trào phúng, cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Ngay trong bọn họ đại bộ tờ HL ở cấp 3 thời kỳ không người hỏi thăm, học tập, vận động tế bào, cả ngày chỉ biết là vùi đầu khổ học, vì tương lai thi đậu một chỗ đại học tốt mà nỗ lực. Bọn họ không dám lãng phí quý giá thời gian, càng thêm không dám giống Tiêu Chính như thế trước khi thi đại học nghỉ học. Phụ thân ân cần dạy bảo cùng lao sư tận tâm chỉ bảo để bọn hắn rõ ràng biết, thi đa y ho cờ là cải biến nhân sinh đường tắt duy nhất, bất luận là nghỉ học vẫn là thi đa y ho cờ thất bại, đều muốn phá hủy bọn họ vốn là bình thường không có gì lạ nhân sinh. Bọn họ phấn đấu, nỗ lực thi lên đại học, kết hết tất cả thu hoạch được một phần thu nhập coi như không tệ công tác. Tại Minh Châu tòa này quốc tế đại đô hội trải qua 9 giờ tới 5 giờ về, lại đầy đủ khiến thân bằng hảo hữu hâm mộ lãnh đạo sinh hoạt. Bọn họ bây giờ vốn có hết thảy, là hy sinh toàn bộ nghỉ dưỡng thời gian đổi lấy, là nỗ lực so người khác hơn rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết, mới đến. Bọn họ tuyệt không đáng thương Tiêu Chính, càng thêm không có nửa điểm thương hại. Bọn họ yên tâm thoải mái trào phúng lấy, chế nhạo lấy. Phảng phất là muốn đem những này nằm thừa nhận áp lực hết thể phát tiết tại Tiêu Chính trên thân. Tại sao lại không chứ khi bọn hắn tập trung tinh thần nhào vào việc học bên trên lúc, Tiêu Chính mỗi ngày không phải đến trễ cũng là về sớm, nghỉ giữa khóa cùng toàn trường đều nổi danh hoa khôi chơi đùa, trải qua đã để cho người ta hâm mộ, lại khiến người ta không cam lòng chừa nở dê ho cờ sinh hoạt. Khi bọn hắn huyền lương thứ cổ xông vào thi đa y ho cờ, một lần lại một lần mệt mỏi ghé vào trên bàn học, Tiêu Chính lại không tim không phổi lớp học ngủ, nghỉ giữa khóa cùng rất nhiều nam sinh nữ thần trong ngộng trương đại lớp trưởng tranh phong tương đối, chơi đùa nhân sinh. Nếu như ngay cả thứ bất học vô thuật này người cũng có thể có được so với chính mình càng ngăn nắp sinh hoạt, mỹ mãn nhân sinh, cái kia chẳng lẽ không phải là lao thiên không có mắt thương thiên bất công bọn họ quá hy vọng tiêu chính sống được không bằng heo chó. Bọn họ quá tình nguyện nhìn thấy từng một lần khiến sở hữu nam sinh ảm đạm không ánh sáng tiêu chính thất vọng túng quân khốn khó. May mắn, tiêu chính thỏa mãn trong bọn họ tâm sở hữu âm u mặt, cái này từng cao cao tại thượng nam nhân không những trôi qua keo kiệt vô cùng, còn đụng phải oan gia ngõ hẹp đào dĩnh, bây giờ lớn nhất phong quang vô hạn lao đồng học. Tất cả mọi người một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui tư thái, hy vọng đào dĩnh có thể đem năm đó cửu oán đều trả thù tại tiêu chính trên thân. Để bọn hắn nhìn một trận hàng năm đại hí. Đương nhiên, Đào Dĩnh cũng không có ý định để bọn hắn thất vọng. Cũng làm tốt đem tiêu chính dẫm tại chân chuẩn bị. Đào Dĩnh cùng tiêu chính có cái gì thù, cái gì hận đâu Trương Lam biết, liền điệu thấp đến bị người coi nhẹ Lam Tâm cũng nhất thanh nhị sở. Nói đến, năm đó hai người cố sự không những bạn học cùng lớp biết, liền toàn bộ trường học, đều truyền đi mọi người đều biết, biến thành đàm thiếu. Đương nhiên, không ai hội chế rêu tên hiệu tiểu bá vương tiêu chính. Cũng không ai dám chế giễu cái này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, thành tích học tập lại tốt đến liền hiệu chừa nở dê đều xem trọng có thừa thiên chi kiêu tử. Mọi người chế giễu đơn giản là học tập không giỏi, lại cực kỳ ưa thích làm loạn quan hệ nam nữ, ăn nam đồng học, mặc nam đồng học, dựa vào tự thân tư sắc tiêu xài nam đồng học sinh hoạt phí đào dĩnh. Hai người tại năm đó, đến tột cùng kết xuống cái gì cửu hoán, có cái gì ân oán rất lợi hại khuôn sáo cũ. Trong sân trường nhìn lắm thành quen cầu huyết cố sự. Đào Dĩnh hướng bạn bè bọn tỷ muội tuyên bố 3 ngày liền có thể đuổi tới bạn học cùng lớp tiêu chính, cũng làm cho tiêu chính cam tâm tình nguyện dùng chỗ có sinh hoạt phí vì nàng mua một đôi kiểu mới nhất mai giày chạy đua. Trên thực tế, Đào Dĩnh trường cấp 3 năm, bất luận là chủ động truy cầu vẫn là bị động tiếp nhận, từ không có bất kỳ cái gì nam nhân cự tuyệt qua nàng đưa ra yêu cầu. Đừng nói mua một đôi giày chạy đua. Liền xem như muốn điện thoại di động máy tính, cũng rất nhiều người đưa. Vì, chỉ là cùng cái này nhất chung cũng không là xinh đẹp nhất, lại phong tao nhất, lớn nhất thủ đoạn hoa khôi ăn bữa cơm, dắt tay dạo bước chừa nở dê ho cờ, hưởng thụ các bạn học hâm mộ ánh mắt. Có thể Đào Dĩnh rốt cục tại tiêu chính nơi này đã tâm sát, thiệt thòi lớn. Đừng nói mua cho nàng một đôi giày chạy đua, tiêu chính liền cùng với nàng nói nhiều một câu hứng thú cũng không có. Thậm chí tại một lần trường học lễ trao giải lĩnh thưởng sau đứng tại trên đài cao buông lời, Đào Dĩnh đồng học, nhờ ngươi về sau không muốn ở cửa trường học chặn ta. Có lẽ ngươi cảm thấy mình đã xinh đẹp lại gợi cảm, có thể trong mắt ta, ngươi chính là một cái náo tử nước vào bao cỏ. Mua cho ngươi mai giày chạy đua trông thấy ta trên chân dép lê sao ngươi xác định ngươi có lớn như vậy mặt cái kia ngày sau, từng bị vô số nam sinh truy cầu Đào Dĩnh biến thành nhất chung cho cửa y. Cho dù vẫn có nam sinh đối nàng có hứng thú, lại cũng không dám lại đương chúng truy cầu. Sợ bị người chế dê ức. Chứa nở dê ho cờ chính là như vậy, khi tiêu chính dạng này phong vân nhân vật trước mặt mọi người phê phán một người về sau, tất cả mọi người sẽ đối với kính nhi viễn chi. Đáng sợ dư luận dẫn hướng, đáng sợ danh nhân hiệu ứng. Đêm nay, Đào Dĩnh muốn đem năm đó tiếp nhận sở hữu ủy khuất phát tiết ra ngoài, gấp 10 gấp trăm lần địa trả lại tiêu chính. Chương 204, tranh phong tương đối. Đào Dĩnh như là chúng tinh cùng nguyệt hướng đi tiêu chính, ánh mắt chi sắc bén, ngay cả Lam Tâm cũng cảm thấy tê cả da đầu, thầm nghĩ việc lớn không tốt. Huống chi là tiêu chính nhưng làm tiêu chính chính quy bạn gái, Lam Tâm có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm ngăn tại tiêu chính trước mặt. Dù là nàng lại dịu dàng ngoan ngoãn, lại dịu dàng, cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng khi dễ tiêu chính tại Đào Dĩnh khí thế hung hung hướng đi tiêu chính lúc. Lam Tâm hơi hơi hết lần này tới lần khác thân thể, xảo diệu đứng tại tiêu chính bên trái, cùng hắn cùng nhau đối mặt Đào Dĩnh cuồng phong bạo vũ, đen trắng rõ ràng trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kiên định, thề phải cùng gả cái hảo lão công, tài đại khí thô Đào Dĩnh phân cao thấp. Đào Dĩnh, ngươi làm sao mới đến, ta mới vừa rồi còn muốn cho ngươi gọi điện thoại đây. Trương Lam dạo bước nên đón, mặt ngậm mỉm cười nói. Lam đã từng lớp trưởng. Trương Lam không hy vọng họp lớp biến thành giải quyết ân oán chiến trường, càng không muốn nhiều năm không có lộ diện tiêu chính bị hùng hổ dọa người Đào Dĩnh đuổi ra đồng học phạm vi. Không sai, tiêu chính năm đó xác thực quá mức ngạo khí, làm người làm việc hiếm khuyết cân nhờ à cờ, tính cách xúc động kiệt ngạo, mà dù sao đã nhiều năm như vậy, coi như đã từng có chu tờ ma sát ân oán, cũng không đáng tại họp lớp bên trên tranh phong tương đối, huyên náo tan rã trong không vui ai Trương Lam làm trên quan trường trà trộn nữ nhân. nàng cực giải Đào Dĩnh tính cách, cũng có thể nhẹ nhõm phân tích ra Đào Dĩnh đối Tiêu Chính oán hận, nhưng ở cái này mấu chốt, nàng vẫn đứng ra, hy vọng. Đào Dĩnh bán mình mấy phần chút tình mọn, không muốn ngay trước nhiều như vậy lão đồng học mặt cùng Tiêu Chính không qua được. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Đào Dĩnh đối Tiêu Chính oán hận. Cũng quên mất Đào Dĩnh năm đó tác phong làm việc. Đào Dĩnh là cái như thế nào nữ nhân nàng muốn lấy được, cho dù không từ thủ đoạn, cũng nhất định phải đạt được. Coi như không chiếm được, cũng quyết không cho phép người bên ngoài nhúng chàm. Đây chính là vì cái gì nàng hội ở cấp 3 thời kỳ trở thành rất nhiều nữ đồng học công địch nguyên nhân. Trường cấp 3 3 năm, nàng phá hư tiểu tình lữ nhiều vô số kể, thậm chí một lần danh xưng quả phụ người chế tạo, nữ nhân khắc tinh. Trương đại lớp trưởng, ngươi thật đúng là biết làm người. Đào Dĩnh dạo bước tiến lên, thần thái phi dương nghiêng Trương Lam liếc một chút, khinh miệt nói. Ta nhớ được, Tiêu Chính năm đó thế nhưng là cùng ngươi kết xuống qua không ít cựu oán. Ngươi là thật nghĩ vì hắn hòa giải, vẫn là ám chỉ ta đừng có chỗ cô kỵ. Trương Lam mỉm cười nói, thờ y con ở ho cờ sinh sự tình ta đã không nhớ rõ. Lại nói, khi đó chúng ta tuổi còn rất trẻ, cho dù có cái gì mà sắp nhỏ, cũng không cần thiết nhớ cho tới hôm nay. Vậy là ngươi đang nói ta lòng dạ hẹp hòi lạc Đào Dĩnh âm dương quái khí nói ra. Cảm thấy ta mang thủ, cùng lão đồng học không qua được lạc ta không phải ý tứ này. Hùng hổ dọa người Đào Dĩnh khiến Trương Lam có chút không cam lòng, lắc đầu nói ra. Ta chỉ là hy vọng ngươi chuyện lớn hóa nhỏ, đừng ảnh hưởng giữa bạn học chung lớp hòa khí. Dù sao mọi người tập hợp một chỗ cu nở dê không dê ra nở dê, một năm cứ như vậy một lần tụ hội, không cần thiết khiến cho như thế cương. Có quan hệ gì Đào Dĩnh khỏe môi nổi lên một vòng màu sắc trang nhã, bất thiện no y ta hôm nay có thể triệu tập mọi người tập hợp một chỗ, ngày mai một dạng có thể, coi như liên tục tụ một tháng lại có quan hệ gì chẳng lẽ ta dùng tiền xử lý cái này tụ hội, còn muốn nén lín giận, đánh nát răng lưu thông máu nuốt một lần 100 vạn mà thôi, ta còn cấp nổi. Đào Dĩnh bưng lên một ly rượu đỏ, chậm rãi vòng qua sắc mặt hơi có vẻ khó chịu Trương Lam, sắc bén ánh mắt tìm đến phía Tiêu Chính, ngoạn vị đạo. A Chính ca, ngươi còn nhớ đến tiểu muội ta nhớ kỹ. Tiêu Chính nhún vai nói. Năm đó muốn dùng nhan sắc dẫn dụ ta mua cho ngươi mai giày chạy đua coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nhiều năm không thấy, ngươi thế mà còn là như thế hám làm giàu, thật sự là hiếm thấy một lòng. Đào Dĩnh nghe vậy, sắc mặt không khỏi lúc sáng lúc tối, tinh mắt nói, nhiều năm không thấy, ngươi miệng cũng hoàn toàn như trước đây tiện. Những năm này không ăn ít thua thiệt ta không làm phiền ngươi quan tâm. Những năm này ta sống rất tốt, nếu như không phải gặp được ngươi, ta cũng không nghĩ tới ta phong thái không giảm năm đó, khẩu tài vẫn là xuất sắc như vậy. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, ngoạn vị đạo. Ngược lại là ngươi. Năm đó tuy nói lang thang điểm, nhưng Thủy Chung còn tính là tiểu mỹ nữ, hiện tại cái này là thế nào trang điểm dày đặc cũng không che giấu được ngươi lão hình dáng. Trên cổ treo lớn như vậy mấy khỏa thạch đầu, là muốn che giấu ngươi nội tâm trống rỗng. Vẫn là bổ khuyết ngươi trên tinh thần đói khát miệng lưỡi bén nhọn A Chính ca làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái, ngay cả làm hành chính Trương Lam cũng rất là giật mình. Cái này Tiêu Chính nhiều năm không thấy làm sao vẫn là như thế có thể nói, so với năm đó càng là chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy nghĩ, Trương Lam ngược lại có chút may mắn. May mà Tiêu Chính năm đó không có đem những này ác độc thương tổn tự tôn lời nói thực hiện đến trên người mình, bằng không. Chính mình còn không bị hắn nói móc đến nhảy sông phải biết, năm đó bất luận chính mình cố gắng thế nào, tổng điểm đều muốn so Tiêu Chính thiếu mười mấy phần. Đối với không lệ khoa Trương Lam tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lúc đầu muốn vì Tiêu Chính ra mặt làm tầm cu nở dê choáng. Cảm thấy Tiêu Chính căn bản không cần chính mình ra mặt, cũng có thể nhẹ nhõm trấn trụ chẳng tử. Trong mắt không khỏi toát ra nồng đậm vẻ sùng bái, đối Tiêu Chính yêu thương, cũng tăng thêm mấy phần. Hắn chả là xuất sắc như vậy, cùng năm đó một dạng, bất luận tại người nào trước mặt, hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, không bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì chỗ làm khó. Riêng là Tiêu Chính vô ý ngăn lại làm tâm nửa người, càng làm cho nàng cảm nhận được Tiêu Chính bảo vệ chi ý Đào Dĩnh rốt cục cầm giữ không được. Đầy ngập lửa giận dâng lên mà ra, ánh mắt ác độc liếc nhìn Tiêu Chính, âm thanh lạnh lùng nói, sống rất tốt ta nhìn ngươi một thân trang phục cộng lại cũng không vượt qua được một nga nở khối. Cái này cũng kêu lên thật tốt biết hiện tại vật ra cái gì mức độ sao biết một ngàn nở khối tại Minh Châu ăn không đồng nhất ngừng lại ra dáng bữa tối sao Tiêu Chính. Năm đó ngươi liền có thể trang, không nghĩ tới bây giờ ngươi so năm đó còn có thể trang. thỉnh đi, nhìn xem bên cạnh ngươi lao đồng học. Những này từng bị ngươi xem thường đồng học người nào không thể so với ngươi trôi qua tốt, ngươi từ đâu tới dũng khí tại trước mặt bọn hắn thối đắc chí muốn che giấu nội tâm tự ti sao? Yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi nghèo rất mùng tơi mà xem thường ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nếu như ta không nhắc nhở, bọn họ căn bản không nhìn thấy ngươi tồn tại. Không ít vây xem lão đồng học âm thầm gọi tốt, phảng phất Đào Dĩnh nói ra trong lòng bọn họ lời nói, từng cái biểu lộ kích động, rất có vài phần cảm động lây tán đồng cảm giác. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi tiêu chính dựa vào cái gì ở trước mặt ta mù đắc chí? Ngươi là lăn lộn giỏi hơn ta, lái xe so ta quý, vẫn là nhà ở tử lớn hơn ta? Nhìn ngươi cái này một bộ giá rẻ y hề phục, dùng cái mông nghị cũng biết sinh hoạt thất vọng, chẳng làm nên trò chống gì. Ngươi đến đâu đến dũng khí ở trước mặt ta đắc chí? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trường cấp 3 lúc ấy sao? Ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó cái kia tiểu bá vương sao? Tỉnh đi, ngươi thời đại đã qua, đã không ai lại đi quan tâm ngươi thành tích có bao nhiêu ưu tú, mỗi lần khảo thí có thế thi bao nhiêu phân, không có tiền ngươi, chẳng làm nên trò chống gì ngươi, còn có tư cách gì tại cái này đùa nghịch hoành hiện tại? Ngươi chỉ là một cái rất rưởi, một cái phế vật, một cái không có bất kỳ giá trị gì người vô năng. Lão đồng học nhóm ánh mắt tràn ngập trào phúng vẻ khinh bỉ, bọn họ bỏ đá xuống giếng lấy, hỏa thượng tiêu du lấy, phảng phất không đem Tiêu Chính tự tôn hoàn toàn xé nát, liền đền bù không những năm kia bị Tiêu Chính cướp đi danh tiếng, hấp dẫn ánh mắt. Không khí hiện trường kiềm chế đến cực hạn, cũng ác độc đến cực hạn, Lam Tâm không phải người trong cuộc, nhưng cũng đồng dạng cảm nhận được nồng đậm ác cờ y. Nàng biết, giờ phút này Tiêu Chính nhất định cực kỳ khó chịu, nhất định sống không bằng chết. Nàng thật hối hận chính mình mang Tiêu Chính tới tham gia lần này họp lớp. Nàng hảo tâm đau, đau lòng Tiêu Chính lại sẽ phải gánh chịu dạng này đãi ngộ. Nàng nghiến chặt hàm răng, nhanh chân liền muốn xông lên qua cùng Đào Dĩnh lý luận, cũng tuyên bố nàng và Tiêu Chính quan hệ. Dù là lại bởi vậy rơi tiếng người trôi, sẽ để cho Đào Dĩnh chế rêu Tiêu Chính ăn bám, chửi bới hắn là một cái dựa vào nữ nhân kẻ bất lực. Nhưng nàng thật không thể nhịn được nữa, không muốn lại nhẫn. Nhưng không chờ nàng đứng ra, cách đó không xa liền truyền đến một thanh trung khí mười phần cởi mở tiếng cười. Nghe thanh âm, hẳn là một cái trung niên nam tử, nhìn chiến trận, nam tử trung niên này đi theo phía sau gần hơn 30 hô phục phảng phiu nam tử, bọn họ hoặc cùng trung niên nam tử tuổi tác tương tự, hoặc tóc trắng xóa, trải qua tang thương, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ nhao nhao dùng một loại kính sợ chi cực thần thái đi theo sau lưng trung niên nam tử, biểu hiện được cung kính dị thường, thậm chí là câu nệ. Mà trung niên nam tử lại mặt mũi tràn đầy cười sang sảng hướng tụ hội hiện trường NG đi tới, cực kỳ thân mật nói với Tiêu Chính: "Tiêu lão đệ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến tránh quấy rầy? Gần nhất có phải hay không bể bộn nhiều việc, làm sao cũng không thấy ngươi đi nhà ta uống trà? Không phải là chê ta lớn tuổi, không có cộng đồng đề tài a?" Chương 205: Phong hồi lộ chuyện. Đây là một cái rất có khí chàng trung niên nam tử, tuổi tác lớn ước 45 tuổi, mặc một thân cắt xén vừa vặn Âu phục, thân hình cao lớn thẳng tắp, nhìn qua cực kỳ thượng vị giả phong phạm, mọi cử động tản ra làm cho người ngưỡng vọng khí thế. Theo sau lưng hắn gần hơn 30 nam nữ, cũng từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Hắn bệ vệ hướng đi mọi người, trên mặt bởi vì xảo ngộ Tiêu Chính mà biểu lộ xuất phát từ phế phủ nụ cười, để cho người ta cảm thấy hai người quan hệ không y tờ, có ngoại nhân không thể vượt qua quan hệ cá nhân. Tiêu Chính tập trung nhìn vào, khóe môi liền không tự chủ được rào rạt ra một vòng nụ cười. Một cái nháy mắt còn thật không dám nhận nhau. Lục Đại Sơn tại Tiêu Chính trong lòng, Lục Đại Sơn cũng là loại kia điển hình nhà ở phụ nam, nhân sinh tràn ngập giặt quần áo nấu cơm lau nhà loại này làm việc nhà nam nhân. Đột nhiên trông thấy mặc đồ tây thẳng Lục Đại Sơn đứng tại trước mặt, hắn thật là có chút hoảng hốt. Lục thúc ngài làm sao tới nơi này? Tiêu Chính bước nhanh nên đón, mặt mỉm cười no y ta nào dám ghét bỏ ngài lớn tuổi, chỉ cần ngài không chê cười ta kiến thức ngắn, ta ước gì mỗi ngày lắng nghe ngài dạy bảo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng là miệng sẽ nói, thật làm cho ngươi mỗi ngày theo giúp ta uống trà, còn không phiền chết ngươi. Lục Đại Sơn cởi mở cười to, dùng lực vô vô Tiêu Chính bả vai, hỏi. Gần nhất có hay không cùng nhà ta khuê nữ liên hệ? Nàng ba ngày này hai đầu đêm không về ngủ, không phải là bị ngươi ngoặt chạy a? Tiêu Chính hoảng sợ kêu to một tiếng, liên tục không ngừng giải thích nói, nhìn ngài lời nói này, Lục tiểu thư lớn như vậy một người bận rộn, nào có thời gian mỗi ngày phản ứng ta à? Xem chừng đang bận chính mình công tác đi. Ai, ngươi có rảnh giúp ta khuyên nhủ cái kia nha đầu chết tiệt kia, để cho nàng nhiều về thăm nhà một chút. Lục Đại Sơn biểu hiện ra một bộ khổ phán nhi nữ thường về thăm nhà một chút đáng thương lão phụ, nói không nên lời hoang đường. Yên tâm, lần sau gặp lấy Lục tiểu thư, ta nhất định đem ngài lời truyền đến. Tiêu Chính cười gật đầu. Ừm, vậy là được. Ngươi chơi ngươi đi, ta loại lao gia hỏa này sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi nhã hứng. Lục Đại Sơn cười cười, đột nhiên quay đầu hướng theo sau lưng bộ hạ hô một tiếng. Ai là Cửu Long Thành người phụ trách lão bản? Là ta. Một người đeo kính kính trung niên nam tử một đường chạy chậm đi vào Lục Đại Sơn trước mặt, túi đầu thái độ khiêm cung nói, lão bản, có dặn dò gì đem tiểu A chính bọn họ tờ đơn mì hệ nở? Lục Đại Sơn hời hợt nói. Ta nhớ được các ngươi vừa mới tiến một nhóm gan ngông trưng cá mối cái gì đều lấy ra đi. Tiểu A chính là ta bạn vong niên, đừng để hắn quay đầu mắng ta hẹp hỏi. Vâng. Lão bản. Trung niên nam tử ánh mắt xéo qua liếc trộm Tiêu Chính liếc một chút, liên tục không ngừng gật đầu. A Chính, ta đi trước, ban đêm có rảnh liền tới tìm ta. Ta vừa đãi một hộp trà ngon diệp. Lục Đại Sơn mỉm cười, nhanh chân rời đi hiện trường NG. Chỉ lưu lại một đạo nguy nga bóng lưng cao lớn, làm cho người ta mơ màng. Phía sau hắn cái kia đám nam nữ, cũng là nhao nhao đi theo Lục Đại Sơn rời đi, phảng phất cung nên hoàng đế đi tuần, tư thái khiêm tốn đến hèn mọn, khiến cho người không thể không phán đoán Lục Đại Sơn thân phận chân thật. Ngược lại là bị Lục Đại Sơn điểm danh tiểu chủ tiệm lưu lại, đứng tại Tiêu Chính bên cạnh mỉm cười cười nói, Tiêu tiên sinh, ngài còn có cái gì khác phân phó sao? Ngài quá khách khí. Ta chính là đến ăn bữa cơm, không có yêu cầu gì. Tiêu Chính hàm xúc nói ra. Như vậy sao được? Quán rượu người phụ trách liên tục không ngừng lắc đầu nói. Ngài là lao bản bạn vong niên, ta nếu là không có đem ngài hầu hạ tốt, quay đầu tại sao cùng lao bản bàn giao? Tiêu Chính chống đỡ không được quán rượu người phụ trách khẩn thiết đường tình, không thể làm gì nói, vậy ngài liền cho chúng ta cầm mấy bình rượu vang đỏ đi. Ta nhìn tiểu đã nhanh không có. Không có vấn đề. Người phụ trách đưa tới một tên bộ hạ, già dặn no ý qua, giúp Tiêu tiên sinh cầm một dương năm 1982 là phít. Lại đem khác loại rượu lấy thêm một số. Mặt khác phân phối nhà bếp đem mới nhất đồ ăn đều cầm một lần. Vâng, lão bản. Công tác nhân viên lĩnh mệnh mà đi, rời đi yến hội hiện trường NG. Đợi đến Tiêu Chính cùng quán rượu người phụ trách trò chuyện xong, sững sờ ở một bên trợn mắt hốc mồm Đào Dĩnh cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, nhà, A Chính ca ngươi cái này thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng A, vừa rồi đám kia vai quần chúng đi đâu tìm? Quay đầu giới thiệu cho ta một chút. Ta nhìn phía trước cái kia đóng vai lão bản nam nhân, diễn kỹ liền rất lợi hại xuất sắc nha. Tiêu Chính hơi sững sờ, đang muốn nói cao ý gì, đứng tại bên cạnh hắn quán rượu người phụ trách liền nhanh chân đi ra qua, sắc mặt bình tĩnh lại tương đương không khách khí hỏi. Vị tiểu thư này, nếu như cha mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ phép, ta không ngại thay cha mẹ ngươi dạy ngươi. Ngươi lại xem như cái thứ gì? Đào Dĩnh thái độ cực kỳ phách lối, rêu cợt nói. Thế nào, ở đây làm mở cái người phụ trách liền không được sao? Còn không phải cái nghe người ta sai xử cẩu nô tài? Trung niên nam tử nghe vậy lại cũng không tức giận, chỉ là quay đầu tư vấn một chút Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, vị tiểu thư này là ngài người nào không là bằng hữu? Tiêu Chính rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Vậy là tốt rồi. Trung niên nam tử gật gật đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm sắc mặt tức giận Đào Dĩnh no y. Ta không muốn biết ngươi là ai, cũng không hứng thú hướng ngươi giải thích ta là làm gì. Nhưng bây giờ, làm phiền ngươi rời đi Cửu Long Thành. Chúng ta nơi này không chào đón giống như ngươi khách nhân. Ngươi nói cái gì? Đào Dĩnh sắc mặt bất thiện no y. Ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có phải hay không nao tử bị lừa đá? Trung niên nam tử cũng không ra. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Dĩnh, khí thế nói không nên lời cường hãn. Tại Lục Đại Sơn trước mặt, hắn có lẽ chỉ là một cái hạch tâm biên giới bộ hạ, nhưng ở chỗ này, thậm chí tại Minh Châu, địa vị hắn cùng sức ảnh hưởng, đều là không thể nghi ngờ. Ta hoa 100 vạn tại ngươi nơi này ăn cơm, ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có phải hay không không muốn làm? Còn là các ngươi Cửu Long Thành chuẩn bị đóng cửa? Đào Dĩnh thái độ cực kỳ bá đạo. Trung niên nam tử lạnh nhạt cười nói, Cửu Long Thành có phải hay không đóng cửa ngươi nói không tính, cũng không tới phiên ngươi qua nở, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải rời đi. Hoa 100 vạn vừa rồi lão bản đã nói qua, Tiêu tiên sinh hết thẻ phí dụng từ tiểu điếm chúng ta phụ trách, không cần ngươi tốn một phân tiền. Mặt khác, ta khuyên ngươi mau rời khỏi, ta không muốn phiền phức bảo an. Đối mặt quán rượu phụ trách nhiệm cường thế đánh trả, Đào Dĩnh ngơ ngẩn, sở hữu lao đồng học cũng kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Trương Lam nàng không phải người bình thường, có lẽ nàng không bằng Đào Dĩnh giàu có, thậm chí không bằng Lam Tâm có tiền. Nhưng luận đến nhãn giới, đừng nói Đào Dĩnh loại này vừa mới gả vào hào môn rộng rãi phu nhân, liền xem như Lam Tâm loại này công ty linh hồn nhân vật, cũng chưa chắc hơn được Trương Lam. Các nàng không nhận ra thần bí nhà giàu Lục Đại Sơn, Trương Lam lại mơ hồ nghe nói qua có quan hệ người này truyền thuyết, thậm chí là truyền kỳ. Lục Đại Sơn, 10 năm trước liền trèo lên đỉnh Minh Châu tài phú bảng truyền kỳ thương nhân. 10 năm này, hắn không ngừng dần dần thoái ẩn, thậm chí ngay cả truyền thông đưa tin, cũng không có nhà ai truyền thông dám tuyên truy hệ nở có quan hệ Lục Đại Sơn tin tức. Một là không dám, hai là không có con đường. Lục Đại Sơn loại này đủ để dung chuyển Minh Châu kinh tế hệ thống giới kinh doanh đại ngạc. Là phổ thông tam lưu truyền thông có thế tiếp cận sao, nhưng Trương Lam làm ban ngành chính phủ tiểu lãnh đạo, riêng là cùng thương trường tấp nập liên hệ bộ môn, nàng lại thông qua một số con đường nghe nói qua có quan hệ Lục Đại Sơn truyền kỳ cố sự. Đối vị này Minh Châu lớn nhất phong vân thần bí giới kinh doanh đại ngạc, trong lòng cũng là tràn ngập lòng kính trọng. Vừa rồi cái kia Lục lão bản, sau lưng theo liền đi theo một người bộ hạ, liền có thể ủng có bá đạo như vậy khí chàng cùng tích xúc nam nhân. Chán ở dê lẽ lại cũng là chuyển kỳ cự bá Lục Đại Sơn nếu như là dạng này, đừng nói là Lục Đại Sơn, liền xem như trước mắt cái quán rượu này người phụ trách, chỉ sợ cũng không phải Đào Dĩnh Phú Thương lão công dám đắc tội nổi. Chương 206, trước mặt mọi người tỏ tình. Đào Dĩnh hóa tinh gây nên trang dung trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nói không nên lời phẫn nộ, nói không nên lời xấu hổ. Vâng. Giờ phút này Đào Dĩnh lại xấu hổ lại phẫn nộ. Phẫn nộ là, chính mình dùng tiền đến tiêu phí, thế mà bị quán rượu người phụ trách không nể mặt mũi hoanh đuổi đi ra. Xấu hổ là, ngay trước nhiều như vậy lão đồng học mặt, vị này quán rượu người phụ trách bởi vì một cái chẳng là cái thá gì tiêu chính cùng mình đối nghịch. Làm nàng dưới bất thai. Đào Dĩnh tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho cùng bằng hữu tụ hội lão công đánh xin giúp đỡ điện thoại. Đào Dĩnh. Trương Lam bước nhanh về phía trước, ngăn cản Trương Lam tự rước nhục hành vi ngu xuẩn, lắc đầu thấp giọng nói. Không cần cho lão công ngươi gọi điện thoại. Làm sao Đào Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Trương Lam bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng khuyên, lão công ngươi là Yến Kinh người, nơi này là Minh Châu. Trương Lam tận lực dùng chẳng phải đả thương người giọng điệu thuyết phục Đào Dĩnh. Nói xong, nàng hướng tiêu chính làm cái nhan sắc, để hắn thấy tốt thì lấy. Không nên đem trận này họp lớp biến thành một cái thiên đại tiếu thoại. Tiêu chính thấy thế, thật cũng không tiếp tục chấp nhặt với Đào Dĩnh, cười xông quán rượu người phụ trách nói ra, tại lão bản, chuyện này cứ như vậy quên đi, nàng cũng không phải là cố ý nhưng nàng vừa rồi đối Lục lão bản khẩu xuất cuồng ngôn. Quán rượu người phụ trách bá tức giận nói, tại Minh Châu, không ai có thể chửi bới Lục lão bản. Quay lại ta hội hướng Lục thúc giải thích. Tiêu chính hòa giải no y coi như bán ta cái mặt mũi, thế nào quán rượu người phụ trách thở dài khẩu khí, mỉm cười nói, đã tiêu tiên sinh nói như vậy, ta nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước liền có chút không biết điều. Đón đến, tại lão bản tiếp tục nói, vậy các ngươi chơi, ta xuống dưới an bài một chút. Phiền phức. Tiêu chính cười nói, hẳn là. Tại lão bản nói xong, lặng lẽ từ trong túi quần tay lấy ra danh thiếp, thái độ khiêm hòa nói ra. Tiêu tiên sinh có phiền toái gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta theo gọi theo đến. Tại lão bản sau khi rời đi, Đào Dĩnh đẩy ra ngăn cản nàng gọi người Trương Lam, sắc mặt bất thiện nói, chẳng phải nhận biết một cái quán rượu người phụ trách ra có cái gì không được sao lão công ta tại Yến Kinh có mấy quán rượu, cũng không gặp hắn khắp nơi khoe khoang. Lão công ngươi có hay không khoe khoang ta không biết. Nhưng ngươi lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, cầm lão công ngươi khoe khoang. Lam Tâm chậm rãi đi tới, một mặt địch ý nói, Đào Dĩnh, nếu như ngươi dùng tiền tổ chức cái này họp lớp mục đích là vì làm khó dễ tiêu chính, cái kia rất xin lỗi, lần sau họp lớp ta hội tại Minh Châu nhất hào tổ chức, mà lại sẽ không mời ngươi. Không phải liền là 100 vạn A người nào không bỏ ra nổi đến có cần phải đem chính mình bày ở cao cao tại thượng vị trí mọi người đều biết tốt tính Lam Tâm đống nhiên nổi lên, lần nữa chấn kinh ở đây lão đồng học. Nhao nhao dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía vị này nữ thần cấp lão tổng, không hiểu nàng vì sao lại vì tiêu chính mà làm to chuyện. Đào Dĩnh cũng không ngờ tới từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn Lam Tâm thế mà lại bởi vì Tiêu Chính cho sắc mặt mình nhìn, không khỏi nhíu mày lại, không vui nói, ngươi là gì của ngươi ta cùng hắn thế nào mắc mớ gì tới ngươi, hắn là bạn trai ta Lam Tâm Trịch địa hữu thanh no y ngươi nói đóng không liên quan chuyện ta đây Đào Dĩnh, ta biết ngươi gả một cái hảo lão công, nhưng tại Minh Châu, ở trước mặt ta, làm phiền ngươi khiêm tốn một chút ta Lam Tâm tuy nhiên không bằng lão công ngươi có tiền. Nhưng cũng không người nào đều có thể khi dễ lần sau ngươi lại dám khi dễ Tiêu Chính. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí ở đây sở hữu lao đồng học đều bị dịu dàng ngoan ngoãn Lam Tâm trấn trụ. Bao quát Trương Lam. Cái này cô gái ngoan ngoãn thế mà lại vì Tiêu Chính như thế tức giận. Xem ra nàng là chân ái bên trên Tiêu Chính. Tuyệt không phải Tiêu Chính đang khoác lác. Trương Lam nghĩ như vậy, trên mặt lại mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Hòa giải no ý hảo hảo. Tất cả mọi người là lao đồng học. Không cần thiết gặp mặt liền dùm bèn cái. Tiêu Chính, còn không đem Lam Tâm kéo trở về, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn nhìn nàng và Đào Dĩnh đánh nhau. Tiêu Chính nghe vậy, lập tức hảo ngôn khuyên bảo kéo ra Lam Tâm, tê cả ra đầu nói, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có hung hãn như vậy một mặt. Lam Tâm khuôn mặt ửng đỏ, cắn môi nói, ta không cho phép người khác khi dễ ngươi. Nàng cũng không có khi dễ ta à nhìn cục diện, hẳn là ta thành công đem nàng đánh bại, đứng tại điểm cao. Tiêu Chính cười giỡn nói. Lam Tâm buồn bã nói, sớm biết nàng dụng tâm không tốt, ta liền không nên để ngươi tới tham gia tụ hội. Tiêu Chính cười cười, không có lên tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không có tham gia lần này họp lớp, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lục Đại Sơn thực lực hùng hậu như vậy. Hứ Minh Châu rất lợi hại không tầm thường a, nếu không phải lão công ta tới nói chuyện làm ăn, ngươi cho ta rất lợi hại hiếm có đến nơi rách nát này. Đào Dĩnh lạnh lùng mất câu nói tiếp theo. Cũng không quay đầu lại rời đi tụ hội hiện trường NG, nhanh chân tiến vào thang máy nơi này nàng là không mặt mũi lại ở lại. Lam Tâm cùng hắn trở mặt, Trương Lam cũng rõ ràng đứng tại Tiêu Chính bên kia, ngay cả những cái kia trước một khắc còn đối nàng vô cùng hâm mộ lao đồng học, bây giờ cũng tựa hồ đối với Tiêu Chính càng cảm thấy hứng thú. Cái này khiến dồn hết đủ sức để làm đến khoe khoang huyền diệu Đào Dĩnh vạn phần không cam lòng, cũng minh bạch tiếp tục lưu lại nơi này, đơn giản là tự giúp đủ. Không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Đào Dĩnh sau khi đi, không ít lao đồng học đều dựa vào lên bắt chuyện Tiêu Chính, hỏi thăm hắn nghỉ học sau khi được lịch, cùng nghe ngóng vừa rồi vị kia Lục lao bản đến tột cùng người thế nào, lại có lớn như vậy năng lượng. Riêng là, mấy vị lẫn vào coi như không tệ lao đồng học sau lưng Lục Đại Sơn trong bộ hạ nhận ra mấy trương gương mặt quen, mấy vị tại giới tài chính tương đương có năng lượng, thường thường bên trên tài chính và kinh tế báo đại lao bản. Liền theo sau lưng tiểu đệ đều thân phận phi phàm, dẫn đầu đi ở phía trước Lục lao bản há lại nhân vật bình thường nhưng để cái này mấy người bạn học cũ không thể nào hiểu được là, vì cái gì nhiều như vậy đại lao bản đi theo vị trung niên nam tử kia sau lưng. Đám người này căn bản không phải đồng hành A chính, ngươi không tử tế A nhận biết thứ đại nhân vật này, cũng không cho chúng ta dẫn kiến, không phải là quên mình nhóm bọn này lao đồng học A có người đỏ mắt tâm nóng nói ra. Trong miệng mồm tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, mỉm cười nói, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, không có các ngươi muốn như vậy quen thuộc lạc. Vậy ngươi và Lam Tâm nói chuyện yêu đương đâu một cái khác coi như sáng sủa nữ sinh treo gẹo nói. Loại chuyện này cũng không nói, có phải hay không quá không có suy nghĩ mới đầu, nàng cũng cùng đại bộ GHN lão đồng học một dạng, đối Tiêu Chính đáp lại bỏ đá xuống giếng chế rêu thái độ. Nhưng giờ phút này, nàng lại phát hiện mình nhi nở nhờ mờ Tiêu Chính chẳng những không có chán nản, còn cùng thần bí đại nhân vật có mạc nịch chi giao. Có thể đoán được, Tiêu Chính lần này ăn mặc mộc mạc như vậy, đoán chừng cũng là giả heo ăn thịt hổ, cũng không phải là thật thất vọng đến mặc không tầm thường tốt y hề phụ. Nữ nhân âm thầm ảo não, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên không nhìn Tiêu Chính, liền xem như chào hỏi, tùy tiện trò chuyện hai câu, giờ phút này cũng thuận tiện lôi kéo tình cảm. Lam Tâm tại ta khó khăn nhất thời điểm gặp được ta. Không chỉ có không có bởi vì ta khốn cùng mà ghét bỏ, ngược lại dứt khoát làm bạn gái của ta. Tiêu Chính ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên Lam Tâm, ôn nhu đầy đủ nói ra. Trên đời này, có lẽ không còn có cái thứ hai nữ nhân hội giống nàng dạng này không giữ lại chút nào yêu ta, chân tâm thực ý đợi ta. Ta sẽ không trước bất kỳ ai huyền diệu nàng là nữ nhân ta, nhưng ta sẽ dùng hết tất cả qua che chở nàng, yêu nàng. Đến chết cũng không đổi. Lam Tâm vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính lại hội trước mắt bao người hướng nàng tỏ tình, càng không có nghĩ tới sẽ nói ra dạng này một phen cảm động lòng người lời nói. Trong nháy mắt, nội tâm dịu dàng ngoan ngoãn Lam Tâm hoàn toàn lệ băng. Liều lĩnh nào vào Tiêu Chính trong ngực, lệ rơi đầy mặt nói, A Chính Trương Lam nhìn trước mắt bức tranh này, trong lòng là cảm động, ấm áp, nhưng cùng lúc, cũng là tiếc nuối, thất lạc. Vì cái gì, mình không thể giống Lam Tâm may mắn như vậy, tại đẹp nhất thời gian, gặp được lớn nhất đối với người. Chương 207, hắn cũng xứng khi thủ phủ. Chẳng ai ngờ rằng họp lớp hội lấy Đào Dĩnh vinh vang đắc ý bắt đầu, Tiêu Chính tuyệt địa phản kích kết thúc. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, bây giờ bị đám này lão đồng học phụng làm nữ thần Lam Tâm, vờ ơ y ma lén lút cùng với Tiêu Chính. Hơn nữa nhìn hai người cái này cao điệu xuất sắc gân ái tư thái, xem chừng chuyện tốt gần, rất nhanh liền có thể uống hai người rượu mừng. Mọi người nhao nhao hướng Tiêu Chính cùng Lam Tâm biểu thị chúc mừng, cũng tranh nhau mời bữa tiệc, hy vọng Tiêu Chính hánh diện phó ước. Tiêu Chính từng cái tiếp nhận, cũng không có bởi vì vừa rồi Lục Đại Sơn ra mặt mà bày ra tài trí hơn người tư thái. Cùng năm đó ương ngạnh cao điệu tiểu bá vương hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thành thục cổ trọng. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, họp lớp rốt cục viên mãn thu quan viên, trừ Đào Dĩnh ôm hận rời đi, hơn người đồng đều thu hoạch tương đối khá, mang theo thỏa mãn ý cười rời sân. Ra Cửu Long Thành, Trương Lam đầy mặt ý cười nói ra, A Chính, ta cũng không muốn xếp hàng chờ ngươi ăn cơm. Thế nào, cùng đi ăn ăn khuya. Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút Lam Tâm, thấy đối phương tinh thần trạng thái tốt đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với mình thuận theo, không khỏi cười gật đầu. Trương đại lớp trưởng mời khách, ta nếu là cự tuyệt liền quá không biết điều. Trương Lam cười cười, nói ra, vậy liền qua trường học chúng ta phụ cận nhà kia sòng mặt trượt. Nói xong, Trương Lam tiến vào chính mình xe con, ở phía trước dẫn đường. Lam Tâm làm theo lái xe đi theo phía sau đầu, vẫn không quên dặn dò Tiêu Chính. Trương Lam hiện tại là quan trường hồng nhân, tiểu lượng xưa đâu bằng nay, ngươi có thể phải chú ý điểm, đừng đem chính mình quá chén. Yên tâm đi. Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ điểm điếu thuốc, trêu ghẹo nói. Ta sống 25 tuổi, cho tới bây giờ không có đụng phải một cái có thể đem ta quá chén nữ nhân. Lam Tâm mím môi cười nói, ngươi chính là yêu khoác lác. Khoác lác. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, lời thề son sắt no y quay lại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta khủng bố như vậy. Tiểu lượng Lam Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt chỉ có nồng đậm mật ý, ôn nhu cực. Song mặt trượt vị trí rất dễ tìm, sinh ý cũng rất lợi hại hưng thịnh, Trương Lam chọn cái sang bên chỗ ngồi xuống. Lại rất quen thuộc điểm một bàn sâu nướng cùng bia, nâng chén cười nói, đến, vì ngươi đại tiền đồ tốt cả ly. Tiêu Chính nâng chén uống cạn, quệt quệt mồm sừng vết rượu nói, uống rượu có thể, nhưng nếu như là vì ta đại tiền đồ tốt Trương đại lớp trưởng, cùng ngươi so ra, ta lăn lộn quả thực quá qua loa. Qua loa. Trương Lam đặt chén rượu xuống, nhiệt tình chào mời hai người ăn sâu nướng, liền lại tức giận nói ra. Thế nào? Ở trước mặt ta ngươi còn dự định che giấu. Tiêu Chính khẽ lắc đầu nói, ta thật chỉ là một cái bình thường công ty công nhân viên trước, nào có che giấu tất yếu. Trương Lam gặp hắn nói đến chân thành, không khỏi chuyển điệu đầu thương hỏi thăm Lam Tâm, A Chính là các ngươi tân áo nhân viên lửng. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói ra, A Chính xác thực tại chúng ta bộ phận bảo an nhậm chức, mà lại đoạn thời gian trước đã tấn thăng làm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Lam Tâm cực giống tiểu nữ nhân, nỗ lực cho Tiêu Chính trên mặt thiết vàng. Phảng phất khi cái trước bảo đảm an đội phó, cũng đủ để cho nàng kiêu ngạo. Trương Lam tin tưởng Lam Tâm không phải nói láo nữ nhân, nhưng nàng đồng dạng tin tưởng Tiêu Chính trừ đảm nhiệm tân áo bảo an trước, còn có Lam Tâm cũng không biết quan hệ xã hội, nếu không. Trương Lam cười cười, khiếp mắt hỏi, vừa rồi vị kia Lục lão bản, ngươi biết hắn là ai sao? Câu nói này thực có chút khó chịu. Tiêu Chính cùng Lục Đại Sơn là bằng hữu. Trương Lam như vậy hỏi chẳng lẽ không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đương nhiên, Trương Lam cũng không cho là như vậy, tương phản, nàng cảm thấy Tiêu Chính rất có thể không rõ ràng Lục Đại Sơn thân phận chân thật. Bao quát Minh Châu rất nhiều người, cũng không biết Lục Đại Sơn tránh thức bối cảnh. Bằng không, ở đây đám kia lão đồng học, thậm chí là gả vào hào môn Đào Dĩnh, dùng cái gì một cái đều không nhận ra Lục Đại Sơn không rõ ràng lắm. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói, giải thích nói, ta cùng nữ nhi của hắn tính toán là bằng hữu, cùng hắn là hàng xóm. Hàng xóm. Trương Lam sắc mặt biến hóa, thật không thể tin hỏi. Ngươi thật cùng Lục Đại Sơn là hàng xóm ửng? Tiêu Chính cười gật đầu. Chậc chậc, Trương Lam quét Tiêu Chính liếc một chút, ngay sau đó cũng không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Bởi vì nàng chú ý tới Lam Tâm đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, như vậy nói cách khác, hai người cũng không cùng cư, Lục Đại Sơn là Tiêu Chính hàng xóm, lại không phải Lam Tâm hàng xóm. Trên quan trường pha trộn, Trương Lam làm việc nói chuyện cực kỳ cẩn thận, cho dù là đồng học quan hệ, cũng sẽ không dễ dàng khiến hoàn cảnh trở nên xấu hổ. Nhưng thông qua điểm này, Trương Lam có thể xác định Tiêu Chính chỗ ở phương, sớm đã không phải là đám kia lao đồng học chỗ có thể sánh được. Ngay sau đó cười hỏi, vậy ngươi không có hỏi tham qua hắn là làm cái gì người làm ăn? Tiêu Chính nói ra, hắn lại như thế nói với ta. Hắn không có lừa ngươi, hắn thật là cái người làm ăn. Trương Lam mỉm cười, liền lại từng chữ nói ra. Nhưng hắn người làm ăn này, thật sự là quá lớn, quá giàu có. Lam Tâm chỉ để ý Tiêu Chính, cũng không quan tâm người khác pha y chăng giàu có. Cho nên nàng chỉ là kiên nhẫn lắng nghe, xung làm một cái hợp cách người nghe, cũng không nhiều lời nói. Tiêu Chính đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể đem Lục Kỳ Nhi loại này rõ ràng cờ tờ vờ mức độ nữ hài đẩy lên gờ giam mi trên võ đài qua. Coi như Lục Kỳ Nhi có được tuyệt hảo sa nở dê tắc tài năng, cũng đủ để chứng minh hắn khủng bố nhân mạch quan hệ cùng tài lực. Cho nên Trương Lam như vậy thần thần bí bí nói, hắn lại chỉ là vừa cười vừa nói, nhìn hắn vừa rồi chiến trận, hẳn là lẫn vào rất không tệ. Lan lộn không tệ, Trương Lam mỉm cười, thần bí nói. Tại Minh Châu giới kinh doanh, Lục Đại Sơn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thủ phủ. Cho dù tại Yến Kinh, cũng không có mấy người có thể cùng hắn phân cao thấp. Minh Châu thủ phủ Tiêu Chính yên lặng thất sắc, giật mình nói. Liên bộ dáng kia của hắn, cũng xứng khi Minh Châu thủ phủ hắn bộ dáng làm sao, Trương Lam cười hỏi. Chẳng lẽ tự mình, hắn ở trước mặt ngươi biểu hiện được rất bất kham sao, điển hình một gia đình đàn ông nội trợ hình tượng. Tiêu Chính một mặt im lặng nói ra. Có lẽ càng có tiền, ác thú vị càng nặng đi. Trương Lam giải thích nói. Nhưng tại Minh Châu, hắn thật là một cái có thể xưng truyền kỳ nam nhân. Hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất kinh khủng tồn tại. Nói như vậy, ta thế mà không cẩn thận kết giao một cái tài đại khí thô thổ hảo. Tiêu Chính thuận miệng nói ra, nhìn qua cũng không vì thế cảm thấy vui vẻ. Rất có vài phần không quan tâm hơn thua cao nhân tư thái. Trương Lam gặp hắn dễ dàng như vậy, cảm thấy lại là thầm giật mình. Gia hỏa này, đến tột cùng đến cỡ nào cao nhang giới, mới có thể liền nhận biết Lục Đại Sơn dạng này truyền kỳ nhân vật còn có thể làm được mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới đầy đủ độ cao, căn bản không quan tâm kết giao bằng hữu là nhân vật nào. Trương Lam suy nghĩ trở nên phức tạp. Năm đó, Tiêu Chính là Minh Châu nhất trung phong quang nhất tiểu bá vương, mọi người đều biết siêu cấp học bá. Bây giờ, hắn lại nhẹ nhõm bắt được Lam Tâm trái tim, cũng cùng Lục Đại Sơn loại này không xuất thế truyền kỳ nhân vật kết làm bạn vong niên. Cũng có thế phong khinh vân đạm đối đại vấn đề này, không chút nào bởi vì nhận biết Lục Đại Sơn mà kiêu ngạo. Gia hỏa này những năm này đến kinh lịch cái gì có thể có như thế tâm cảnh, như thế nhãn giới, xem ra, nam nhân ưu tú bất luận là ở trường học, vẫn là xã hội, đều sẽ hoàn toàn như trước đây ưu tú. Không bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi, không bởi vì thời đại mà bị long đong. Trương Lam vốn cho là mình xứng đáng lớp trưởng con dê đầu đàn này thân phận. Bất luận là đã từng hôn nhân, công tác, hay là phong phú lịch duyệt cùng nhân mạch, đều là bạn học cũ bên trong độc nhất vô nhị, cực kỳ xuất sắc. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính cái này thần bí đến làm cho người xem không hiểu bối cảnh, nhưng lại để Trương Lam sinh ra một tia hiếu kỳ cùng cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, đã nhiều năm như vậy, cái này từng tại học tập bên trên ép chính mình một đầu nam nhân, bây giờ ra xã hội, vẫn có thể nhẹ nhõm áp chế chính mình. Hình tượng cao đại đến không thể vượt qua. Trương đại lớp trưởng, cũng không cần lại thảo luận ta. Nói một chút ngươi sự tình đi. Tiêu Chính tò mò hỏi. Trước đó ngươi nói đã ly hôn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây, lấy ngươi năng lực cùng điều kiện, ta thực sự nghĩ không ra cái dạng gì nam nhân sẽ bỏ qua ngươi ưu tú như vậy nữ nhân. Ít chương 208, Trương Lam hôn nhân. A Lam Tâm nghe nói Trương Lam đã ly hôn. Trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng chấn kinh cùng bi thương, ân cần nói, Trương Lam ngươi đã ly hôn đu nở dê vờ ia đã cách một năm. Trương Lam thẳng thắn nói ra, nói đến cũng rất lợi hại không có ý tứ. Lúc ấy kết hôn một không có bai tiểu, hai không có thông chi thân bằng hảo hữu, các ngươi cũng đừng trách ta. Không có việc gì. Một năm trước ta cũng không tại Minh Châu. Tiêu Chính cười nói. Chờ ngươi lần sau kết hôn, ta đem lần trước cùng một chỗ bổ sung. Trương Lam lắc đầu, cười khổ nói, ăn một lần thua thiệt, ta đã không có lòng tin gì. Lại nói, nữ nhân chưa hẳn muốn kết hôn tài năng hạnh phúc. Tiêu Chính đối với cái này không có phát biểu ý kiến, chỉ là hiếu kỳ hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết chồng trước ngươi đến là người thế nào. Các ngươi tại sao biết ly hôn là ai vấn đề? Trương Lam trắng Tiêu Chính liếc một chút, hoán giận nói, ta nhớ được ngươi trước kia không có như thế bắt quái. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, người đều sẽ biến nha. Mau nói, ta tới giúp ngươi phân tích một chút chồng trước ngươi. Cũng không có gì tốt phân tích. Ta cùng hắn là tại một lần tụ hội bên trên nhận biết. Hắn đối ta ấn tượng không tệ, sau đó thường thường hẹn ta ăn cơm, thời gian dài, cũng liền có cảm tình. Trương Lam dùng một loại rất bình tĩnh tâm tình nói ra. Lúc ấy ta chỉ là một cái tiểu khoa viên, hắn cũng đã là chúng ta Minh Châu khu vực an ninh trung tầng lãnh đạo. Luận thân phận, hắn khẳng định phải so với ta tốt rất nhiều. Nhưng tuổi không lớn lắm, ngoài 30. Tại khu vực an ninh, thuộc về loại kia rất có tiền đồ quân quan. Về sau bởi vì hắn trong nhà ép rất gắt, cho nên 5 lần 7 lượt hướng ta cầu hôn. Về sau ta thực sự không chịu nổi hắn đuổi đánh tới cùng, liền đáp ứng. Tiêu Chính nghe Trương Lam giới thiệu, ngạc nhiên nói, vậy rất tốt á, các ngươi nam tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho. Vì cái gì nhanh như vậy liền ly hôn đâu? Liền coi như chúng ta đi đến ly hôn một bước kia, cũng có rất nhiều người cảm thấy ta khở, thả đi một người đàn ông tốt như vậy. Trương Lam bất đắc dĩ nói ra, nhưng chuyện nhà mình, người khác như thế nào lại biết hắn thật không tệ, gia thế tốt, cá nhân năng lực làm việc cũng rất mạnh. Ta gả cho hắn, thấy thế nào cũng là ta trèo cao hắn. Nhưng phu thê sinh hoạt, qua thủy chung là tuổi gạo dầu muối. Sao có thể dựa vào tưởng tượng sống qua ngày dựa vào tưởng tượng sống qua ngày? Tiêu Chính tà ác no y chồng trước ngươi không phải là cái cơ lao á? Trương Lam trắng Tiêu Chính liếc một chút, cười khổ nói, ngươi bây giờ tư tưởng càng ngày càng tà ác. Đón đến, Trương Lam chậm rãi nói ra, chúng ta đều là bạn học cũ, ta cũng không cần thiết gạt các ngươi, lại hoặc là, các ngươi đều là đi vào xã hội người, hẳn phải biết giống chúng ta loại này trong tay có chút ít quyền người. Bên người vẫn là có không nhỏ dụ hoặc. Thật hâm mộ các ngươi có quyền người. Tiêu Chính đỏ mắt tâm nóng nói ra. Trương Lam không có phản ứng tranh chua Tiêu Chính, tiếp tục nói, ta cũng không dám nói ta thanh chính liêm minh đến liêm khiết thanh bạch, có thế đi cho tới hôm nay, ta nếu là một phân tiền không thu, người nào đều không rút, khẳng định cả một đời đều bỏ không được. Nhưng ở ta thế giới quan, ta có thể lợi dụng chính mình chức năng đi giúp một số người. Cũng bởi vậy cầm một số ngoài định mức thu nhập. Nhưng ta tuyệt đối không phải là cái gì người đều rút, ta có thể làm lợi mình lợi nhân sự, nhưng không làm được lợi mình hại người sự tình. Có việc nên làm có việc không nên làm. Chuyện tốt. Tiêu Chính gật đầu nói. Hoa hạ nhiều một chút giống như ngươi quan viên, quan dân mâu thuẫn có lẽ liền không có lớn như vậy. Tiêu Chính cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tư, càng không phải là ỷ vỏ gì tờ bé ngoan. Hắn biết Trương Lam có thế ngồi lên hôm nay vị trí, chỉ dựa vào nỗ lực cùng năng lực làm việc, là tuyệt đối không đủ. Sẽ làm sự tình, biết làm người, hiểu quan trường chi đạo, có thế thích ứng sinh tồn hoàn cảnh, mới là từng bước một trèo lên trên quan trọng. Cho nên đối với Trương Lam nói tới lấy tiền, nhưng không phải tất cả mọi người tiền đều cầm cái quan điểm này, hắn biểu thị đồng ý nhưng hắn không phải. Trương Lam sắc mặt hơi hơi trở nên cô đơn. Ta giúp người đi đường tắt. Nhưng không giúp người làm chuyện xấu, càng không giúp người qua hại người. Nhưng hắn không có nguyên tắc, trong lòng hắn, chỉ cần là đối với mình có lợi, mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, có thể hay không chết người, hắn sẽ làm tất cả. Mà lại làm đến cực hạn, làm đến để cho người ta sợ bước. Ta khuyên qua hắn mấy lần, để hắn tích chút tâm đức, mọi y thư khác làm được quá mức, nhưng hắn không nghe, mà lại công khai nói cho ta biết, hắn làm ra hết thảy, đều là vì cái nhà này, vì ta. Trương Lam đàn ở dê cha tờ cười cười, phối hợp móc ra một chi nữ sĩ khói nhóm lửa, ánh mắt mê ly nói ra, thực chúng ta đều là nhân viên công chức, dùng người bên ngoài lời nói tới nói, quả thực là bắt sát, ăn uống, có chi phí chung, liền lái xe, nhà ở, cũng không cần chính mình dùng tiền. Bình thường tiền lương ngay cả dùng thời cơ đều không có. Trong nhà rượu thuốc lá hoa quả chưa từng có từng đứt đoạn, chỉ là dựa vào bán rượu thuốc lá. Chúng ta cũng có thể vượt qua khá giả sinh hoạt. Cần gì phải thiệt người lợi mình, tổn hại âm đức đi lấy những cái kia trái lương tâm tiền. Trương Lam hít một hơi thuốc lá, phun ra một đạo nhàn nhạt khói bụi, chậm rãi nói ra, mới đầu ta còn có thể nhẫn, nhưng thời gian dài, ta chậm rãi đối với hắn làm sự tình sinh ra phản cảm tâm lý, thậm chí là buồn nôn. Cho nên ngươi liền đưa ra ly hôn Tiêu Chính hỏi. Trương Lam cười khổ nói, trên thực tế, chúng ta kết hôn không đến một năm, liền không làm sao nói. Hắn mỗi ngày về nhà cũng sẽ không nói chuyện với ta, ngã đầu liền ngủ. Ta cũng không có tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Thường thường 10 ngày nửa tháng, chúng ta đều dựa vào ánh mắt giao lưu, thậm chí không giao lưu. Hắn không đưa ra ly hôn, thực cũng là muốn bức ta nói ra. Dù sao, hắn ở bên ngoài hình tượng cũng không tệ, là cái hiếu kính phụ mẫu, yêu thương lão bà nam nhân tốt. Đón đến, Trương Lam thản nhiên nói. Đã như vậy, sau cùng chỉ có thể là ta đưa ra ly hôn. Cháu trai này vẫn rất khôn khéo. Tiêu Chính bĩu môi nói. Nếu như hắn không khôn khéo, cũng không có khả năng bỏ đến bây giờ vị trí. Trương Lam chậm rãi nói ra. Càng không khả năng làm cho tất cả mọi người mang ta. Bao quát nhà hắn người, người nhà của ta. Tất cả mọi người mang ngươi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề có lẽ ra ở trên thân thể ngươi đột nhiên, một đạo thanh lãnh mà trầm ổn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mọi người quay đầu, chỉ gặp một người mặc quân phục, đi theo phía sau mấy tên lạnh lùng thẳng tắp quân nhân nam nhân nhanh chân đi tới. Hắn sống lưng rất lợi hại thẳng tắp, hắn khuôn mặt cũng vừa kiên quyết mà lạnh khốc. Phảng phất từ trong phim ảnh đi tới ưu tú quân quan, toàn thân tản mát ra cường đại khí tràng. Trương Lam vừa mới mắt thấy gặp hắn, sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu, trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ không vui, mím môi nói, có phải hay không ta vấn đề còn trọng yếu hơn sao ngươi muốn, ta đều cho ngươi, ngươi không muốn, ta cũng cho ngươi. Ngươi còn không hài lòng. Chương 209, Thế giới thật nhỏ. Thanh niên quân quan ngũ quan thẳng tắp, dáng người cao gầy nguy nga, rõ ràng cũng là một cái trẻ trung khỏe mạnh, thể lực đang đứng ở điền phong trạng thái nam nhân. Theo sau lưng hắn ta mở tên quân nhân cũng là tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân tản mát ra cường đại khí tràng. Cho dù cách xa xưa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đám người này trên thân sắc bén khí chất. Đối mặt Trương Lam không thắng phiền phản cảm tư thái, thanh niên quân quan sắc mặt trầm xuống, đạm mạc nói, ta làm ngươi cùng khác nữ nhân không giống nhau, tối thiểu sẽ không sau lưng chửi bới người khác. Hiện tại xem ra, ngươi cũng chỉ là ở trước mặt ta chàng cao thượng mà thôi. Thực chất bên trong, vẫn là một cái nói láo đầu nữ nhân. Lời nói này nghe vào không có quá đại sát thương tổn lực, nhưng đối với Trương Lam loại này cực chú trọng cá nhân tu dưỡng nữ nhân mà nói, không khỏi quá nặng nề. Nàng thông suốt đứng dậy, ánh mắt tức giận liếc nhìn thanh niên quân quan, lạnh giọng nói, Tiết Cương, ngươi nói người nào sau lưng nói láo đầu ai nói ta nói người nào. Thiết Cương lạnh lùng nói, thế nào, ta có nói sai ai? Trương Lam mặt xám như cho, trầm giọng nói, vậy ta ngược lại muốn thỉnh giáo một chút, ly hôn về sau, ngươi cùng ta phụ mẫu đều nói qua cái gì, nói ta không tuân thủ phụ đạo, nói ta không hết thê tử nghĩa vụ, còn nói ta ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng. Kết hôn một năm ngươi vì ta làm qua vài bữa cơm, vì ta tẩy qua mấy bộ y phục. Thiết Cương trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ khinh miệt. Nói y Trương Lam, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ chọn người khác ma bệnh, lại không biết mình là không làm được đủ tốt, phải y chăng có kết thúc một cái thê tử ứng chỉ nghĩa vụ. Trương Lam là người trong quan trường, Tiết Cương càng là Minh Châu khu vực an ninh đang lúc đỏ thanh niên quân quan, cùng hắn so khẩu tài, Trương Lam tự nhận lược thua một bậc. Ngay sau đó cũng không lại dây dưa, mím môi nói, Tiết Cương, ta và ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không hứng thú cùng ngươi tranh luận những này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Nhìn nhiều ngươi liếc một chút ta đều ngại xối quậy. Thiết Cương không nể mặt mũi no y kết hôn mới một năm liền ở bên ngoài thông đồng nam nhân, thật coi mình là cái gì trinh nữ. Ngươi Trương Lam khí sắc mặt phát hồng, cắn răng nói. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, có lẽ là có người ngoài tại, có lẽ là bên người đi theo một đám bộ hạ. Thiết Cương không có tiếp tục cùng Trương Lam dây dưa, chậm rãi thu tầm mắt lại. Rơi tại ngồi ở một bên Tiêu Chính trên mặt. Ngươi chính là Tiêu Chính? Tiết Cương không có dấu hiệu nào hỏi. Vâng, ta là Tiêu Chính. Tiêu đang từ từ đứng dậy, ánh mắt thanh đa mở hỏi. Có gì chỉ giáo? Cháu trai này thật đúng là như Trương Lam nói, tâm tư nhỏ hẹp, hưởng làm người tốt. Đem công trình mặt mũi đem so với cái gì đều trọng yếu. Tức cũng đã ly hôn, hắn có cần phải ngay trước ngoại nhân mặt cở trách vợ trước ga cái này lộ ra người đại nam tử chủ nghĩa có tiền đồ tiêu chính trong lòng sinh ra phản cảm, thái độ đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Chỉ giáo không có. Nhưng ngươi muốn đi với ta một chuyến. Tiết Cương tiếng nói phụ lạc, sau lưng ta mở tên bộ hạ cùng một thời gian xuất động, đem Tiêu Chính bao quanh vây khốn. Liền Lam Tâm cùng Trương Lam cũng chưa thả qua. Tiết Cương, ngươi làm gì? Trương Lam Tâm tình kích động nói. Tiêu Chính chỗ nào đắc tội ngươi về phần để ngươi lao sư động chúng không liên quan gì đến ngươi. Tiết Cương lạnh như băng nói. Đây là ta cùng việc khác. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại là cẩn thận như vậy. Mắt nam nhân Trương Lam mặt mũi tràn đầy thất vọng, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ khinh bỉ. Làm nam nhân làm đến ngươi mức này, thật là khiến người khinh thường thật sao? Tiết Cương chậm rãi tiến lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tâm tình kích động Trương Lam, khinh miệt nói. Ngươi đối ta khinh thường Trương Lam, ngươi thật đúng là thói quen lấy tay bắt cả à, gặp người có phát huy ngươi Bồ Tát tâm địa. Không đợi Trương Lam phản kích, Tiết Cương từng chữ nói ra chất vấn. Ngươi còn nhớ rõ đệ đệ ta tiến bệnh viện sao? Ngươi biết đệ đệ ta là làm sao tiến bệnh viện A? Liền coi như chúng ta ly hôn, ngươi cũng đã từng là hắn chị dâu. Ngươi ngược lại tô tờ, đệ đệ ta bị người đánh vào bệnh viện ngươi chẳng quan tâm, trái lại cùng đánh đệ đệ ta người ăn cơm uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Trương Lam, nhận biết ngươi, là ta đời này lớn nhất đại bất hạnh. Cùng ngươi ly hôn, là ta đời này chính xác nhất quyết định. Thiết Cương sắc mặt bất thiện no ý Trương Lam ngậu. Lam Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Tiêu Chính, cũng cảm khái thế giới này thật mẹ hắn tiểu. Tuy tiện đánh cái người, thế mà đánh tới Trương Lam chồng trước đệ đệ trên người. Tiết Cương Tiết Thiệu xem ra, mọi người nói tới có quyền có thế tiết ra, rốt cục tìm tới cửa A ngươi nói là Tiêu Chính đánh đệ đệ ngươi Trương Lam mi đầu cao lại, thật không thể tin hỏi. Ngươi điều tra rõ ràng sao không điều tra rõ ràng, ta hội thật xa chạy đến tìm hắn. Tiết Cương thần sắc lạnh lùng nói. Trương Lam quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính, biểu lộ phức tạp hỏi, ngươi thật đánh đệ đệ của hắn? Tiêu Chính nghĩ, chính mình rõ ràng không có động thủ, đánh đệ đệ của hắn cũng là Mã Anh Tuấn. Ai ngờ con cháu trai kia khẳng định là phát hiện có người đang tìm hắn, liền cố ý chơi mất tích. Kết quả người ta tìm không thấy hắn, cũng chỉ có thể tìm chính mình cho hạ giận. Thật không có suy nghĩ. Ừm, là ta đánh. Tiêu Chính gật gật đầu. Vì cái gì? Trương Lam cau mày nói. Giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Tiết Cương trầm giọng nói. Đệ đệ ta bây giờ còn chưa xuất viện, thầy thuốc chẩn bệnh là rất nhỏ nào chấn động, xương sườn đoạn một cây. Hiểu lầm gì đó cần dưới như thế ngoan thủ xác thực không phải hiểu lầm. Tiêu Chính lắc đầu, quay người nhìn về phía Tiết Cương. Đệ đệ ngươi tác phong có vấn đề, kéo bẻ kéo cánh đùa bỡn ta nữ đồng sự. Ngươi nói dạng này hành động có phải hay không nên đánh ta? Không biết đệ đệ ta làm cái gì. Ta chỉ biết là ngươi đánh đệ đệ ta. Tiết Cương thái độ cường thế no ý đi thôi, ta không muốn ở chỗ này đánh. Ngươi có ý tứ gì? Lam Tâm nghe Tiết Cương cái kia lời nói ý tại ngôn ngoại, là ở chỗ này không tiện đánh, muốn trở về đánh. Lúc này đứng ra, không vui nói. Coi như Tiêu Chính đánh người, cũng cần phải có cảnh sát xử lý, mà không phải là các ngươi. Tiêu Chính đánh chúng ta khu vực an ninh người. Đương nhiên hẳn là từ chúng ta ra mặt giải quyết. Tiết Cương ánh mắt lạnh lùng no y cảnh sát ngươi đi tìm cảnh sát, xem bọn hắn có dám hay không qua nở. Làm Tâm sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Lại là chăm chú bảo hộ ở Tiêu Chính trước người, không cho phép bọn họ đụng Tiêu Chính. Trương Lam cũng nghe nói Tiết Thiệu bị người đánh một trận, nhưng bởi vì nàng và Tiết Gia đã thoát ly quan hệ, cũng không tiện lắm tiến đến thăm viếng. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, đánh Tiết Thiệu lại là nàng lao đồng học, Tiêu Chính. Một chút trầm ngưng. Trương Lam kiên trì đứng ra nói ra, Tiết Cương, chuyện này có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi không đáng xuất động khu vực an ninh lực lượng đến xử lý a vậy ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Tiết Cương hỏi lại, trên mặt rõ ràng tràn ngập khinh thường. Nếu thật là Tiêu Chính vấn đề, ta tin tưởng hắn hội nguyện ý xin lỗi ngươi. Trương Lam thái độ hòa hoãn no y nàng biết Tiết Thiệu làm người, bình thường liền chơi bời lêu lổng, làm loạn quan hệ nam nữ. Càng là ỷ vào trong nhà có quyền có thế mà làm sang làm bậy, không có không chú ý cái hình người tượng. Nghe hai người tự thuật, nàng càng muốn tin tưởng Tiêu Chính thuyết pháp. Là bởi vì Tiết Thiệu trước đùa giỡn Tiêu Chính đồng sự, Tiêu Chính mới ra tay đánh nhau. Nhưng tương tự, nàng đối Tiết Cương cũng là dị thường giải. Người này không những lòng dạ nhỏ mọn, đối với mình địch nhân, cũng xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ cần tìm được thời cơ, tuyệt đối sẽ đem đối phương giết hết bên trong. Nếu như Tiêu Chính thật bị hắn mang đi, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Xin lỗi Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy xem thường No Y Trường Lam, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta giống đệ đệ của hắn loại kia không có vô đạo đức dây mặt hàng, đánh chết một cái cũng không coi là nhiều. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên, Tiết Cương cái kia hung ác độc các ánh mắt phảng phất như đào tử lắc tại Tiêu Chính trên thân, chính muốn đem hắn lăng trì. Chương 210, ngươi muốn làm sao không khách khí? Trương Lam thần sắc hoảng hốt nhìn chăm chú Tiêu Chính, hoàn toàn sụp đổ. Gia hỏa này có phải hay không điên, vẫn là hắn căn bản không biết Tiết gia tại Minh Châu đến tuột cùng lớn bao nhiêu quyền thế, mặc kệ chuyện này là người nào sai, ngươi thủy chung đánh người, còn đem người đánh vào bệnh viện. Chỉ cần Tiết gia muốn nào, mặc kệ là xuất động khu vực an ninh lực lượng, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý, Tiết gia cũng có thể làm cho ngươi ăn không ôm lấy đi có thể hết lần này tới lần khác. Tiêu Chính chẳng những không có một điểm tỉnh lại nhận lầm thái độ, ngược lại cực kỳ ương ngạnh tuyên bố, giống Tiết Thiệu dạng này mặt hàng, đánh chết một cái không coi là nhiều. Trương Lam hoàn toàn điên, cũng không biết nên như thế nào thuyết phục vốn cũng không phải là người tốt lành gì Tiết Cương. Trái lại Tiết Cương, tại Tiêu Chính nói ra lần này hung hăng nhói nhói hắn tôn nghiêm lời nói về sau, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt lộ hung quang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, rất tốt. Người có dạng này cách nghĩ, ta làm việc liền dễ dàng hơn. Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng, vây quanh ở Tiêu Chính bên người lánh khốc quân nhân liền cùng nhau tiến lên, ý đồ coi Tiêu Chính là trận cầm xuống. Dừng tay Trương Lam nén giận nhất thời đám kia một mặt băng hàn quân nhân, quắc. Các ngươi muốn làm gì Tiết Cương, ngươi lại muốn làm gì bên đường thi bạo a, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi là quân nhân không phải thổ phỉ. Tiết Cương đốt một điếu thuốc, sắc mặt âm trầm nói, ngươi cũng trông thấy. Không phải ta muốn làm khó hắn, là chính hắn không phối hợp. Không phối hợp ngươi liền có thể động võ. Trương Lam thanh sắc câu lệ No Y Tiêu Chính cùng đệ đệ ngươi chỉ là dân sự mâu thuẫn, coi như đem đệ đệ ngươi đánh vào bệnh viện, ngươi cũng không nên vận dụng quân bộ lực lượng trả thù hắn. Tiết Cương cười lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Đêm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám động đến hắn. Trương Lam đứng ra, một mặt quật cường nói ra. Nàng là ai? Công thương cục tiểu lãnh đạo. Tại Minh Châu rất có nhân mạch chính phủ quan viên. Cho dù Tiết Cương bối cảnh cường đại, bản thân lại là khu vực an ninh quân quan. Nhưng muốn hắn ngay trước Trương Lam mặt đánh, nói đến vẫn là không rất thích hợp. Riêng là hắn cùng Trương Lam vốn là có không thể phối hợp mâu thuẫn, cũng biết rõ Trương Lam là loại kia cưỡng tính khí nữ nhân. Thật làm lớn chuyện, đối với song phương cũng không quá tốt. Ngay sau đó cũng không cưỡng ép bắt người, chỉ là đạm mạc nói ra, Trương Lam, ta có thể bán ngươi cái mặt mũi. Chỉ cần hắn chịu đi với ta một chuyến, ta cam đoan không đánh. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Lam thái độ hơi chậm. Xác định. Thiết Cương gật gật đầu. Bóp tắt thuốc lá. Trương Lam nghe vậy, quay đầu nhìn về Tiêu Chính nói ra, A Chính, không bằng ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến đi. Lấy Thiết Cương tính cách, ngươi đêm nay không cùng hắn trở về, hắn là không sẽ bỏ qua. Đón đến, Trương Lam thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, ta hội theo cùng ngươi quá khứ, cũng sẽ gọi điện thoại nhờ quan hệ. Tin tưởng hắn không dám đem ngươi thế nào. Tiêu Chính lại là thầm nghĩ, nữ nhân ngu ngốc, hắn nói hắn không động thủ, không nói không cho bộ hạ động thủ. Cái nào làm lãnh đạo đánh người còn muốn tự mình ra tay, bất quá Trương Lam có hảo ý, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lại thêm chính như Trương Lam nói, lấy Tiết Cương cá tính, mình coi như không phối hợp, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chán ở dê lẽ lại trước mặt mọi người cùng khu vực an ninh nhân đấu ẩu tại đối phương quang minh thân phận tình huống dưới đánh nhau con nhân, tội kia coi như trọng. Ừm, ta nghe ngươi. Tiêu Chính một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Trương Lam nghe vậy, một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Cương, ngươi tốt nhất tuân thủ ngươi hứa hẹn. Tiết Cương cũng im lặng, chỉ là hời hợt phất phất tay, ra hiệu bộ hạ đưa Tiêu Chính lên xe. Tiêu Chính vừa đi, Lam Tâm cùng Trương Lam cũng theo sát về sau, lái xe tiến về khu vực an ninh. Ven đường bên trong, Trương Lam cho đồng sự lãnh đạo phát mấy cái điện thoại quá khứ. Giản lược nói tóm tắt giảng giải chân tướng, đạt được trả lời chắc chắn lại là trước tiên đem tình huống điều tra rõ ràng mới quyết định. Đối với cái này, Trương Lam trên mặt toát ra nồng đậm bất mãn, lại không thể làm gì. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tiết gia tại Minh Châu sức ảnh hưởng, chớ nói mình đồng sự lãnh đạo, cho dù là cao cấp đến đâu quan viên, cũng chưa chắc có hứng thú cùng làm việc xấu. Huống chi, quân chính tuy nói là một thể, nhưng chính thức đang làm việc thời điểm, lại phân biệt rõ ràng, không liên hệ với nhau. Trừ phi cấp bậc đạt tới độ cao nhất định, nếu không nói chuyện đều không thế nào có tác dụng. Cưỡng ép ra mặt cũng đơn giản là tự giúp đủ. Cho nên Trương Lam đồng sự lãnh đạo cũng không phải không nghĩ giúp nàng, thật sự là hữu tâm vô lực, sợ đắc tội với người. Còn tưởng rằng Tiêu Chính thành thủ cổ trọng, không nghĩ tới vẫn là như vậy xúc động, ai Trương Lam tâm lý gấp đến độ xoay quanh, chỉ mong lấy Tiết Cương khác ra tay quá ác. Có thể nghĩ lại, lấy Tiết Cương có thủ tất báo tính cách, đệ bị đánh tiến bệnh viện, hắn lại há không dễ dàng buông tha Tiêu Chính liền như vậy đầy bụng tâm sự đến khu vực an ninh, không đợi xe dừng hẳn, Trương Lam liền một cái lặn xuống nước lao xuống xe con, hướng Tiêu Chính bên kia đi đến. Lam tâm tâm tình so Trương Lam càng để hơn gấp, cũng mặc kệ nơi này là khu vực an ninh còn là nơi nào, đúng là không để ý người bên ngoài ngăn cản, nổi điên giống như muốn xông đi vào. Lại không rời đi ta liền không khách khí một tên bảo vệ không nể mặt mũi đẩy ra Lam Tâm, đúng là đem mảnh mai Lam Tâm đẩy đến lảo đảo lui lại, suýt nữa té ngã trên đất. Bị người ép đi ở phía trước Tiêu Chính đột nhiên nhìn thấy Lam Tâm bị người hung ác đẩy ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt sát ý lộ ra, một cái bước xa phá tan sau lưng hai tên quân nhân, như thiểm điện đứng tại tên kia đánh bảo vệ trước mặt. Ánh mắt sắc bén dị thường, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm sao không khách khí tên kia cầm thương bảo vệ hoàn toàn không có ý thức được Tiêu Chính là như thế nào đứng ở trước mặt hắn, đang muốn móc súng bức lui Tiêu Chính, lại phát hiện cổ tay đau đớn một hồi, nhịn không được kêu lên thảm thiết. A hắn kêu thảm vừa ra, bị Tiêu Chính hất ra mấy tên quân nhân bao quát Tiết Cương đều nhao nhao rút ra tùy thân mang theo súng ống, ú lạnh giống như rắn độc đen nhánh họng súng nhắm chuẩn Tiêu Chính, quắc, Tiêu Chính, ngươi còn dám động một cái. Đừng trách ta không khách khí bị vài thanh súng ống nhắm chuẩn Tiêu Chính mặt không biểu tình bung ra gắt gao nắm lấy bảo vệ cổ tay. Giọng điệu thanh lãnh mà đạm mạc nói ra, ngươi là quân nhân, chức trách là bảo vệ quốc gia, không phải khi dễ nữ nhân. Trương Lam mắt thấy Tiêu Chính phát tác, liên tục không ngừng đỡ lấy Lam Tâm, cao giọng khuyên, Tiêu Chính, không nên vọng động. Tiêu Chính nhún nhún vai, quay đầu hướng Trương Lam nói ra, giúp ta chiếu cố Lam Tâm. Nói xong. Hướng Lam Tâm đầu quân qua một cái trấn an ánh mắt, lúc này mới nhanh chân đi tiến khu vực an ninh, sắc mặt cương nghị. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính bị một đám khí thế hung hung quân nhân áp tiến đại môn, bị Trương Lam nâng Lam Tâm gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh, thanh tuyến phát run nói, Trương Lam, ngươi nói bọn họ hội làm sao đối phó A Chính, cái nhân tài nào có thể cứu hắn đi ra, ngươi yên tâm, Tiêu Chính chỉ là đánh người, cũng không phải giết người. Thiết Cương không dám đem hắn thế nào. Trương Lam quên lơn. Nhưng trong lòng thì đồng dạng lo lắng vạn phần. Thiết Cương hội tùy tiện buông tha Tiêu Chính không đề cập tới đánh nhau đệ đệ, vẹn vẹn là vừa rồi tập kích bảo vệ, Thiết Cương chỉ sợ cũng sẽ tìm ra các loại lý do tìm Tiêu Chính phiền phức. Hiện tại nàng duy nhất cần muốn lo lắng, cũng là Thiết Cương đến dự định làm sao trừng trị Tiêu Chính, muốn đem Tiêu Chính tra tấn đến mức nào. Cha nở dê lẽ lại, hắn Thiết Cương còn dám tổn hại kỷ luật. Muốn Tiêu Chính mệnh Trương Lam trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà chảy ra một tầng mồ hôi, tình khó tự điều khiển. Nàng thật hối hận vừa rồi không có tìm Tiêu Chính muốn Lục Đại Sơn điện thoại. Giờ này khắc này, có lẽ chỉ có Lục Đại Sơn loại này Minh Châu chuyển kỳ nhân vật, tài năng cường thế ngăn chặn Tiết Gia A tối thiểu tại Trương Lam chỗ nhận biết, tiếp xúc người bên trong, chỉ có Lục Đại Sơn mới có năng lực như thế, cũng có lý do đến giúp Tiêu Chính. Không phải vậy Tiêu Chính như thế nào sống qua đêm nay? Chương 211, xương cốt cứng rắn vẫn là quyền đầu cứng. Ẩm Tiết Cương một chân đá lên phòng thẩm vấn cẩn trọng cửa sắt, hai tay chép túi, dựa cửa mà đứng. Ánh mắt đạm mạc rơi đang ngồi ở thẩm vấn bàn đối diện Tiêu Chính trên mặt, trong mắt tràn đầy băng hàn chi sắc. Trong phòng thẩm vấn trừ đứng tại cạnh cửa Tiết Cương cùng ngồi đang tra hỏi bên cạnh bàn Tiêu Chính, còn có ba tên hình thể khôi ngô cường tráng thanh niên ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Ba người đồng đều ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tiêu Chính. Toàn thân tản mát ra nồng đậm cảm giác áp bách. Rõ ràng kẻ đến không thiện. Đây là một gian bầu không khí cực kỳ âm u phòng thẩm vấn. Toàn phòng đại bộ tờ HN kiến trúc đều từ kim loa y chế tạo, chỉnh thể tràn ngập âm hàn khí tức, khiến cho người không rét mà run. Nếu không có Tiêu Chính thân kinh bách chiến, cũng trải qua không ít cùng loại hoàn cảnh, chỉ sợ mới vừa vào đến, liền sẽ bị nơi này bầu không khí ảnh hưởng. Từ đó bị ngồi tại đối diện ba cái cường tráng quân nhân chấn nhiếp. Rất rõ ràng, đây cũng là Tiết Cương hy vọng đạt tới hiệu quả. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Chính muốn để hắn thất vọng. Nếu như các ngươi là muốn thẩm vấn ta lời nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Chính mười phần dễ dàng một chút một điếu thuốc, mặt mỉm cười no y ta thời gian đang gấp. Thời gian đang gấp bên trong một tên quân nhân ánh mắt lấp lóe, cười nhạo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Ô Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trêu ghẹo nói. Khu vực an ninh lu cờ na ho thành từ thiện trung tâm ngươi khẳng định muốn để cho ta lưu tại nơi này, ta bình thường chi tiêu hàng ngày cũng không ít ta, nếu như một hồi hai cái màn thầu không thể thỏa mãn ngươi, có lẽ ngươi liền muốn đói bụng. Tên kia chủ động cùng Tiêu Chính đáp lời quân nhân trẻ tuổi chậm rãi nói ra. Nhìn tình huống, hắn là một cái khẩu tài thật tốt quân nhân. Chỉ sợ cũng là Tiết Cương chuyên tìm tới đối phó chính mình. Chỉ là, để Tiêu Chính cảm thấy kỳ quái là, lấy Tiết Cương thủ đoạn, hắn cần gì phải như thế phiền phức đến thẩm vấn chính mình đầu trực tiếp ra hình tra tấn, thậm chí nghiêm hình bức cung không phải tốt hơn trả nở dê lẽ lại. Tiết Cương còn muốn từ chính mình nơi này được cái gì a? Chính ca len lén liếc liếc một chút trong túi hộp thuốc lá bên trong còn thừa lại ta mở cái, khắc chế một điểm, hẳn là có thể sống qua đêm nay. Ăn chay cũng được, gần nhất mỗi bữa thịt cá, dạ dày có chu tờ không chịu được nổi. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, rút một điếu thuốc, liếc xéo Tiết Cương no y Tiết gia đại thiếu gia, ngươi còn là tự để đi. Ta sợ bọn họ chịu bên trên một buổi tối. Cũng chưa chắc có thế đạt tới ngươi hài lòng hiệu quả. Tiết Cương nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng dị sắc, dạo bước đi lên phía trước, ngồi tại một cái ghế đã nói, ngươi biết tập kích quân nhân là tội gì sao? Tại đối phương không có quang minh thân phận tình huống dưới, hẳn là sẽ không quá nặng. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, trái lại, ngươi biết tại trước quân nhân đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, là tội gì sao? Đây chỉ là ngươi lời từ một phía. Ai có thể chứng minh bọn họ đùa giỡn phụ nữ? Tiết Cương thản nhiên nói. Ta có thể chứng minh. Tiêu Chính nói ra. Nếu như ngươi mở không miệng, định dùng cái gì chứng minh? Tiết Cương lời nói xoay chuyển, giọng điệu trở nên âm hàn vô cùng. Đây đã là trực diện uy hiếp. Tiêu Chính không đốc, không có khả năng nghe không hiểu. Nhưng đối mặt Tiết Cương không có hảo ý chất vấn, hắn chẳng những không có mặt lộ vẻ dị sắc, ngược lại hứng hờ nói ra, mồm dài tại trên mặt ta. Ta bất luận là muốn ăn cơm, uống nước, hút thuốc, vẫn là nói chuyện, đều là ta tự do. Không ai có thể ngăn cản. Ngươi cũng không được. Ngươi chắc chắn chứ? Tiết Cương hơi hơi nheo lại con ngươi, trên mặt hàn ý tập kích người. Ta xác định. Tiêu Chính trên mặt mang người vô hại và vật vô hại nụ cười. Phảng phất thiên chân vô tà thuần túy thiếu niên, không chút tâm cơ nào. Tiết Cương trầm mặc. Một đôi phảng phất như độc xà con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Từ trên xuống dưới, lại từ thấp tới cao, tinh tế tưởng tận xem xét Tiêu Chính mấy lần, lúc này mới tục một điếu thuốc, sắc mặt thông dong nói ra, Tiêu Chính. Ta biết ngươi rất lợi hại. Tại Yến Kinh quân khu thời điểm, ngươi liền đã rất lợi hại nổi danh. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, nơi này là Minh Châu. Ngươi ngay tại chỗ phương, là Minh Châu khu vực an ninh phòng thẩm vấn. Ở chỗ này, ta muốn đem ngươi thế nào, không ai có thế quan ở. Cũng không ai dám qua nở. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, từng chữ nói ra, ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta lớn nhất nhượng bộ, là tiếp nhận ngươi một trận đánh đập. Mà lại ta không có ý định tiến bệnh viện, cũng không làm tốt thiếu cánh tay thiếu chân chuẩn bị tư tưởng. Rất xin lỗi. Ngươi dễ dàng tha thứ độ quá thấp. Thiết Cương cười lạnh nói, đêm nay ngươi tiến đến, ta không có ý định để ngươi ra ngoài. Định dùng lý do gì? Tiêu Chính cười càng rực rỡ. Trong mắt lại có không dễ dàng phát giác sát ý hiện lên. Đánh đệ đệ ngươi hẳn là còn chưa đủ a, bên ngoài, ngươi đánh nhau đệ đệ ta, tập kích quân nhân, tự mình, ngươi phế huynh đệ của ta. Thiết Cương không nhanh không chậm nói ra. Còn dự định từ khu vực an ninh chạy đi. Chúng ta bước tại bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngươi xuống giết. Nguyên lai ngươi là cháu trai kia huynh đệ. Ta nói làm sao toàn thân trên dưới đều tràn đầy thích ăn đòn khí chất. Tiêu Chính chậm rãi ngồi thẳng người. Trong mắt lóe ra khiêu khích ánh mắt, hỏi ngược lại. Ngươi khẳng định muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức? Nếu như ngươi đêm nay không phải cùng với Trương Lam, ta có lẽ sẽ lòng từ bi, có thể lưu ngươi một cái mạng. Thiết Cương tinh mắt nói ra. Thẳng thắn nói, ngươi toàn thân trên dưới đều tràn đầy để cho người ta cực không thoải mái đặc chất. Liên đối vợ trước chiêm hữu dục đều mãnh liệt như vậy. Ngươi thật đúng là một cái tâm lý không quá kiện toàn nam nhân. Ta thực vì Trương Lam thoát ly ngươi mà vui vẻ. Tiêu Chính rút một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhiều lời vô ích. Thiết Cương đầy mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi là dự định chính mình ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi đuổi đi ra ngoài cửa liền có súng tay trở lấy ta? Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm hỏi. Hắn thương pháp rất lợi hại chuẩn, nhất thương liền có thể kết thúc ngươi sinh mệnh, sẽ không quá thống khổ. Thiết Cương bình tĩnh nói ra. Trừ phi ngươi muốn trước khi chết ăn nhiều một chút đau khổ. Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Nếu như ta muốn ăn điểm đau khổ đầu ba người bọn hắn là khu vực an ninh biết đánh nhau nhất vật lộn cao thủ, nếu như ngươi nguyện ý, bọn họ có thể chơi với ngươi chơi. Thiết Cương chỉ ngồi tại Tiêu Chính đối diện ba cái quan quân trẻ tuổi. Không cần Thiết Cương nhắc nhở, hắn liền nhìn ra được ba người này là vật lộn cao thủ. Bất luận từ tinh khí thần, vẫn là tráng kiện thể phách, hoặc là cặp kia thô giáp thủ trưởng, đều đủ để chứng minh ba người không tầm thường thực lực. Mà tại Thiết Cương đưa ra đề nghị này về sau, cái này trong ba người một cái, cũng chậm gì gì đứng lên. Hơi hoạt động một chút gân cốt, sắc mặt trầm ổn nói, nghe nói ngươi tại Yến Kinh quân khu ngoại hiệu Thiết Vương. Ta muốn biết là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là ta quyền đầu cứng. Nói xong, hắn Google ngón tay, dùng một loại cực kỳ khinh thường ánh mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Phảng phất trong mắt hắn, Tiêu Chính tựa như một con kiến, mặc hắn xâm lược. Tiêu Chính nhếch miệng cười rộ lên, chậm rãi đứng lên nói, xem ra, ngươi đối ta xương cốt rất lợi hại có hứng thú. Chương 212, bởi vì ta không muốn viết báo cáo. Băng lãnh trong phòng thẩm vấn, Tiêu Chính chậm rãi đứng người lên, một chùm chướng mắt đèn cường quang đánh vào trên mặt hắn, khiến cho hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên đứng ở chính diện khu vực an ninh cao thủ. Trái lại cái này thể trạng khôi ngô cao thủ thanh niên, hắn hơi hoạt động một chút toàn thân gân cốt. Trên mặt nổi lên một vòng trào phúng cười lạnh, trong lòng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã từng quân khu Thiết Vương khắc tuổi. Chỉ là một cái khi 2 năm binh tân binh đàn tử, vẫn là cái bị quân khu khai trừ lính dày dạ, lợi hại hơn nữa có thế mạnh bao nhiêu hướng chi. Tiểu tử này đã bị đuổi ra bộ đội 5-6 năm, coi như đã từng có chút năng lực, có thể đi qua những năm này làm hao mòn. Hắn tại bộ đội học, còn có thể lưu lại mấy thành cao thủ trẻ tuổi cảm thấy Tiết thiếu giáo thực sự quá chuyện bé xé ra to, cả như thế một người trẻ tuổi thế mà xuất động khu vực an ninh ba đại cao thủ, liền không sợ bị người chê. Cười nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, lấy tốc độ nhanh nhất đánh ngã một mặt vô sỉ Tiêu Chính lúc, dựa cửa mà đứng Tiết Cương hơi hơi mở ra khỏe môi, trong hàm răng phun ra một câu băng lãnh vô tình lời nói. Cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, chớ nói chính ma quyền sát trưởng cao thủ thanh niên biểu lộ khẽ giật mình, ngay cả ngồi ở một bên xem kịch vui hai tên khu vực an ninh cao thủ cũng biểu lộ sững sờ. Cùng tiến lên ba đánh một cái này không thích hợp, tha thực lực càng mạnh người, lòng dạ cũng sẽ tùy theo cao ngạo. Riêng là cái này ba cái tại khu vực an ninh có thụ tôn sùng cao thủ thanh niên, đừng nói để bọn hắn bao vây Tiêu Chính, cho dù là ba người vì Tiêu Chính đồng thời xuất hiện tại căn này phòng thẩm vấn áp trận, cũng đã là cho đủ Tiết Cương mặt mũi. Giờ phút này, Tiết Cương lại để bọn hắn cùng tiến lên, đây tuyệt đối là đối ba người vũ nhục lớn lao Tiết thiếu giáo, ta một người liền có thể thu thập hắn. Cùng Tiêu Chính rằng có cao thủ thanh niên trầm ổn nói ra, không cần đến bọn họ. Hắn nói như vậy, yên ổn ngồi trên ghế hai người khác cũng không nhúc nhích tí nào, không có chút nào đứng dậy dấu hiệu. Tiết Cương gặp ba người cũng không tuân theo hắn phân phó, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đây là mệnh lệnh. Soạt Tiết Cương tiếng nói phủ lạc, nhàn nhã ngồi trên ghế hai vị cao thủ thanh niên vèo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn chăm chú Tiêu Chính. Làm tốt quần ẩu chuẩn bị tâm lý. Không sai, bọn họ xác thực không phải Tiết Cương trực hệ cấp dưới, cũng không cần thiết đối Tiết Cương nghe lời giam giáp. Nhưng đã tại khu vực an ninh công tác, riêng là giống bọn họ loại này rất có tiền đồ cao thủ thanh niên, thực sự không cần thiết chống lại Tiết Cương loại này bối cảnh cường đại. Lại là khu vực an ninh ngôi sao quân quan cấp giáo lãnh đạo, tại tiền đồ vô ích. Cho nên Tiết Cương ra lệnh một tiếng, ba người lập tức buông xuống cao thủ kiêu ngạo, đem trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất, muốn dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Hoàn thành lần này 10 phần bất đắc dĩ nhiệm vụ. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tiêu Chính trên mặt vẫn treo người vô hại và vật vô hại nụ cười, ung dung không vội hỏi. Muốn chết siêu trước hết nhất đứng dậy cao thủ thanh niên vốn là thụ Tiết Cương khí. Giờ phút này trải qua Tiêu Chính nhất liêu bát, nhất thời nổi trận lôi đình, không nói hai lời huy động thiết quyền hướng Tiêu Chính đập tới. Ba cao thủ thanh niên thiết quyền đột nhiên đập tới, chỉ tại đánh trúng Tiêu Chính bộ mặt, có thể không đợi hắn tới gần, chỉ gặp Tiêu Chính thong dong nô ra tay phải, năm ngón tay thành chảo bắt cao thủ thanh niên quyền đầu. Ngay sau đó, Tiêu Chính cánh tay chầm xuống, đồng nhiên sau này phía dưới kéo một phát, cao thủ thanh niên phảng phất bị một cỗ to lớn lực kéo lôi kéo, phanh hướng xuống một rơi, đầu dạp xuống đất ngã nhào xuống đất, quẳng cái ngã gục. Ầm nhất kích đạt được Tiêu Chính mãnh liệt ngâng lên chân phải, hung hăng giẫm tại cao thủ thanh niên cái hót, nương theo cái chán đụng đánh sàn nhà ngột ngạt thanh âm, cao thủ thanh niên nhất thời ngất đi, không có tiếng hơi thở. Xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, tại lưu đối phương một cái mạng cơ sở dưới trình độ lớn nhất thương tổn thân thể, bao quát trọng thương tôn nghiêm cùng linh hồn. Tiêu Chính biểu hiện ra tuyệt đỉnh thực lực hoàn toàn chấn nhiếp còn thừa hai tên cao thủ, khiến cho bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám xem thường. Giờ này khắc này, hai người rốt cuộc minh bạch Tiết thiếu giáo vì sao muốn bọn họ cùng tiến lên. Lấy Tiêu Chính thực lực kinh khủng, như đơn đả độc đấu, ba người tuyệt không phải Tiêu Chính đối thủ, xông đi lên cũng đơn giản tự dứt nhục, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô pháp đối Tiêu Chính tạo thành hữu hiệu thương tổn, chỉ có sóng vai bên trên, tài năng hoàn thành Tiết Cương đã sớm ra lệnh, phá tan Tiêu Chính. Siêu siêu hai người không có có dư thừa nói nhảm, liếc nhau về sau. Một trái một phải hướng Tiêu Chính lao xuống mà đi, xuất ra bình thường huấn luyện trạng thái tốt nhất công kích Tiêu Chính. Thế phải vì đồng bạn báo thủ, vì khu vực an ninh làm vẻ vang. Tốc độ không tệ. Tiêu Chính phảng phất làm trò chơi nhàn nhã lui lại, nhẹ nhõm tránh đi hai người thế công về sau, hứng hờ cho ra lời bình, nhưng lực lượng quá yếu. Hưu Tiêu Chính tiếng nói phụ lạc, vừa mới rút lui thân thể đột nhiên vọt tới trước, dày cùng sàn nhà vụt địa cọ sát ra bén nhọn tiếng vang. Như một đạo thiểm điện bắn ra mà ra. Khoảng cách đến hai người trước mặt. 3. Tiêu Chính lấy tay, một thanh bắt bên trái thanh niên vai, đùi phải đột nhiên nâng cao, thiểm điện một cái đầu gô y đánh trúng thanh niên ở ngực, bịch một tiếng trầm đủ, nhất thời đâm đến cao thủ thanh niên há mồm thổ huyết, trán nổi gân xanh, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Siêu Tiêu Chính hơi hơi lệch thân thể, phảng phất cái hốt mọc ra mắt, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một tên sau cùng cao thủ thanh niên đá ngang đá nghiêng. Sau một khắc, dưới chân hắn trượt đi, thân hình như quỷ mị gần sát cao thủ thanh niên, đồng nhiên nhấc lên thanh niên cánh tay phải, một tư thế tiêu chuẩn ném qua vai sử xuất, trung điệp đem nện ở trên vách tường, ngã tại quỳ rạp xuống đất, phun máu phè phè đồng bạn bên cạnh. Miểu sát đối mặt ba tên khu vực an ninh cao thủ, Tiêu Chính căn bản không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm nghiền ép cực thụ khu vực an ninh coi trọng hạt giống cao thủ, dùng thực lực tuyệt đối vỡ nát Tiết Cương âm như quỷ kế. Nhưng mà ngay tại Tiêu Chính quay người nhìn về phía giữa cửa mà đứng Tiết Cương lúc, vị này chính trị tiền đồ sán lạn Tiết thiếu giáo chẳng biết lúc nào rút ra đen nhánh súng lục, u lanh họng súng giống như rắn độc gắt gao cắn Tiêu Chính chán. Ác độc chi cực. Ngươi cảm thấy, là ngươi nhanh, vẫn là viên đạn nhanh? Tiết Cương ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, toàn thân sát ý dâng trào. Cùng vừa rồi đánh nhau lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt. Phảng phất tại giờ phút này, khi hắn bị Tiết Cương lấy tay thương chỉ vào chắn lúc, mới chính thức làm thật ta sẽ không giết người. Tiết Cương một mặt bình tĩnh nói. Chí ít sẽ không ở khu vực an ninh giết người. Vậy ngươi dùng súng chỉ vào người của ta, là định đem ta dọa chết tươi? Tiêu Chính hời hợt hỏi. Mày may không có bởi vì trên nót chỉ một cây thương mà tâm loạn. Ra ngoài. Tiết Cương lắc lắc họng súng, mặt lộ vẻ âm hàn chi sắc, nọ y giết ngươi người ở ngoài cửa. Nếu như ta không đi ra đâu? Tiêu Chính mặt không biểu tình hỏi. Ngươi không có lựa chọn. Thiết Cương đối với mình thương pháp cực kỳ tự tin, gàn từng chữ một. Tại Minh Châu khu vực an ninh, so ta thương pháp tốt một cái tay liền có thể tính toán rõ ràng. Ngươi không phải mới vừa nói không giết người sao? Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Bởi vì ta không muốn viết báo cáo. Thiết Cương ánh mắt băng hàn, no y chết ở bên ngoài, ngươi có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây, chết trong tay ta. Đầu ngươi hội phá một cái đại lỗ thủng. Chương 213, cao thủ ở sau lưng. Nhìn qua, Tiêu Chính tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì từ Tiết Cương cầm thương tư thế đến xem, thương pháp hẳn là như chính hắn nói, ít có cao minh. Mà người tốc độ, lại làm sao có thể so viên đạn nhanh hơn đâu? Khi một viên đạn từ hộp đạn bên trong bắn ra, không thể đánh trúng địch nhân khả năng chỉ có hai loại. Một, nổ súng người thương pháp thực sự quá kém. Mục đến đối phương đứng tại trước mặt, cũng vô pháp đánh trúng. 2. Bị bắn giết người phản ứng quá nhanh, tại tay súng nổ súng trước đó, liền dự phán ra tay súng nổ súng thời khắc, cùng phương hướng, sau đó làm ra hữu hiệu lại kịp thời tránh né, tránh đi chí mạng viên đạn. Tiết Cương rõ ràng không phải thương pháp quá kém tay súng, cho nên Tiêu Chính không có mạo hiểm, mặt không biểu tình lựa chọn thuận theo. Được. Ta ra ngoài. Tiêu Chính nhún nhún vai, dạo bước đi ra cửa. Đứng tại cửa ra vào Tiết Cương rất lợi hại thông minh, vô cùng rõ ràng Tiêu Chính năng lực phản ứng cùng tốc độ. Cho nên tại Tiêu Chính tới gần cửa phòng lúc, hắn dạo bước cách mở cửa phòng, cùng Tiêu Chính bảo trì khoảng cách nhất định, không tính xa, nhưng đủ để tại Tiêu Chính làm ra dị dạng phản ứng lúc mở súng bắn giết. Mở cửa. Đứng sau lưng Tiêu Chính Tiết Cương bình ổn cầm súng lục, bình tĩnh phân phó nói. Đi ra ngoài. Sau đó xoay trái. Tiêu Chính kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, sau đó xoay trái. Tiết Cương tại Tiêu Chính đi ra ngoài một khắc này, cũng bước nhanh đứng tại cửa ra vào, giữ một khoảng cách, nhưng không cho Tiêu Chính từ ánh mắt của mình biến mất. Rốt cục, khi Tiêu Chính đi ra ngoài, cũng dựa theo Tiết Cương phân phó xoay trái về sau, không có không ngoài suy đoán rơi vào Tiết Cương thiết kế tốt cái bẫy đồng thời bị ba thanh thương chỉ vào đầu. Tiêu Chính ngay phía trước có hai tên cầm thương quân phục thanh niên, rất trẻ trung, cũng rất lợi hại cương nghị. Bọn họ cầm thương cánh tay trầm ổn dị thường, phảng phất cánh tay bị người chém đứt, súng lục cũng sẽ không từ lòng bàn tay chóc ra. Tinh chuẩn không sai chỉ Tiêu Chính mi tâm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền mở súng bắn giết Tiêu Chính. Bọn họ đều là Tiết Cương tâm phúc, cũng là lần này kế hoạch hoàng tước. Bọn họ thu đến mệnh lệnh, cũng hội không chút do dự chấp hành Tiết thiếu giáo hạ đạt kế hoạch. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tương lai nhất định có thể được đến Tiết Cương trọng dụng, dù là hội tại lần này kế hoạch về sau nhận nhất định trừng phạt. Nhưng lấy Tiết Cương cổ tay cùng Tiết ra bối cảnh, bọn họ lại có cái gì tốt lo lắng đâu vì người lãnh đạo trực tiếp cống hiến sức lực, vốn là làm cấp dưới bọn họ ứng chỉ nghĩa vụ. Không phải sao hai tên thương pháp cực kỳ chuẩn xác bộ hạ tại phía trước ngăn chặn Tiêu Chính, Tiết Cương làm theo tại sau lưng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Họng súng công bằng chỉ hướng Tiêu Chính cái hót, phòng ngừa Tiêu Chính hết thảy phản ứng dị thường. Ngay ở chỗ này đưa lưng về phía Tiết Cương Tiêu Chính lên tiếng hỏi. Ngay ở chỗ này ngươi dự định ở chỗ này giết ta lợi dụng cái này hai tên cầm thương bộ hạ rất hoàn mỹ kế hoạch, rất xinh đẹp tâm yêu. Nhẹ nhõm đem Tiêu Chính đẩy vào tuyệt cảnh, cũng vì chính mình lưu có đầy đủ đường lui. Không thể không nói, Tiết Cương đêm nay chọn bộ kế hoạch từng bước sắc cơ, lại thời khắc đem chính mình không đếm xỉa đến. Khó trách Trương Lam sợ hãi cùng nam nhân này sớm chiều ở chung. Cho dù là Tiêu Chính, cũng đối cái này trầm mặc ít nói lại tâm tư ác độc nam nhân nhìn với con mắt khác. So với đệ đệ Tiết Thiệu, Tiết Cương quả thực được xưng tụng bày mưu tính kế. Ngay ở chỗ này, Tiết Cương cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chính phía sau lưng. Còn giống như không đủ. Tiêu Chính cũng không trở về, chậm rãi nói ra. Hiện tại liền giết ta, ngươi tựa hồ cũng không đủ lý do. Ta biết Tiết Cương mím môi no y trong phòng thẩm vấn ba người, khu vực an ninh biết là bị ta điều động đến thẩm vấn ngươi, coi như bị ngươi đả thương, cũng có thể là chỉ là thẩm vấn trong lúc đó phát sinh xung đột. Tội không đáng chết. Cho nên ngươi định dùng lý do gì để che giấu ngươi giết người sự thật Tiêu Chính chậm rãi hỏi. Ta không có ý định tìm lý do. Ta thích du nở dê sự thực nói chuyện. Tiết Cương thản nhiên nói. Tiến lên một bước. Tiến lên một bước Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta càng đi về phía trước một bước, bọn họ họng súng liền chống đỡ thân thể ta. Đây chính là ta muốn. Tiết Cương hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, thời khắc cảnh giác Tiêu phản ứng hóa học, Thanh Tuyến trầm giọng nói. Tiêu Chính không có phản đối, trên thực tế, hắn tựa hồ cũng không có quyền lưỡi cho nở lực. Cho nên hắn bị động mà tiến lên một bước. Tuy ý đối phương họng súng chống đỡ bộ ngực hắn. Hỏi, sau đó thì sao nâng lên ngươi tay phải? Đánh người bên phải người Tiết Cương ánh mắt âm lánh dị thường, toàn thân chạy xuôi theo nồng đậm tử vong khí tức. Bọn họ là tuần tra bảo vệ. Đả thương bọn họ, liền có thể ngồi vững ngươi chạy án tội danh, ngươi trốn, ta liền có đầy đủ lý do bắn giết ngươi. Đánh thì sao Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi, vượt qua lẽ thường phối hợp. Có thể đánh nhất quyền, cũng có thể đánh một bàn tay. Tùy ngươi ưa thích. Tiết Cương mím môi no y dù sao ngươi đánh xong. Bọn họ liền sẽ nổ súng. Ngươi vẫn đứng sau lưng ta, là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chuẩn bị sửa thương Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ta hẳn là không cần nổ súng. Tiết Cương ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Đánh đi. Được. Ta đánh. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng làm cho người ta mơ màng nụ cười, chậm rãi nói ra. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại hướng ta đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Tiêu Chính chậm rãi nâng tay phải lên, ngón cái ép trong tay tâm, còn thừa bốn ngón tay khép lại, vèo nhất trưởng rút ở bên phải gã quân nhân kia trên mặt. Ba điệu một tiếng vang dọn, bị quật quân nhân căn bản không kịp nổ súng, cả người liền ngộng. Mà dự đoán liền có chuẩn bị, đứng tại Tiêu Chính bên trái quân nhân, cũng không thể thành công nổ súng bởi vì Tiêu Chính một tát này lực lượng thực sự quá đủ. Tại rút ngộng phía bên phải quân nhân đồng thời, hắn thân thể cũng bỗng nhiên bên cạnh bay ra ngoài, đầu hung hăng đụng ở bên trái quân nhân bên cạnh não. Phát ra ngột ngạt mà rắn chắc tiếng va đập. Song song ngã xuống đất. Mà liền tại Tiêu Chính nâng tay phải lên, ôm hận vung ra một tát này lúc, hắn tay trái cũng hơi khẽ nâng lên, nã mở trà tờ ở ngực bút máy. Vụt hắn nâng lên tay trái bút máy, cũng không có quay đầu, tại Tiết Cương ý thức được ngoài ý muốn phát sinh, đang muốn bóp cò bắn giết Tiêu Chính lúc, Tiêu Chính ngón cái kích thích nắp bút, kim loa y chế tạo nắp bút siêu một tiếng hướng về sau vọt tới, trực kích Tiết Cương chán. Ẩm chán bị một đạo cường đại vô cùng lực lượng đánh trúng, Tiết Cương trước mắt nhất thời đỏ lên, bị trên chán cấp tốc chạy xuống máu tươi che chán. Thân thể cũng là không tự chủ được lảo đảo rút lui, vô pháp cấp tốc nhắm chuẩn Tiêu Chính. Hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Tiêu Chính tay trái tay phải thậm chí là đồng thời công kích. Trong khoảnh khắc liền đánh ngã hai tên quân nhân, cũng quấy nhiều Tiết Cương ánh mắt. Nhưng mà, hắn cũng không có như vậy dừng tay. Khi nắp bút bắn ra, hung hăng đánh trúng Tiết Cương chán một cái trước mắt, hắn ngón cái nhẹ nhàng đè ép, sắc bén lưỡi dao sắc bén ông một tiếng bắn ra. Mũi nhọn trướng mắt, tại cái này u lánh mà yên tĩnh hành lang dần hiện ra chói lọi bạch quang, hàn ý bức người. Mũi nhọn phun hiện, Tiêu Chính thân hình xoay trái, chỉ một hơi đang lúc, hắn cánh tay trái vung lên, mũi nhọn tinh chuẩn không sai lầm bổ trúng súng lục, đúng là đem Tiết Cương nắm chặt nơi tay súng lục chém thành hai khúc, hoàn toàn báo hỏng. Bịch. Lào đảo rút lui, Tiết Cương bị trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện bạch quang dọa đến gần chết, chỉ cảm thấy tử thần ở trước mặt hắn như ẩn như hiện lưu động. Nhất thời hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Người quá cẩn thận, cũng quá yêu quý chính mình Vũ Mao. Lại muốn giết người phóng hỏa, lại muốn thần không biết quỷ không hay, trên đời này nào có tốt như vậy. Sự tình Tiêu Chính ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiết Cương, hơi hơi rủ xuống mặt, quan sát Tiết Cương no ý cũng may mắn, ngươi làm như thế. Không phải vậy, ngươi đã chết. Chết không đợi Tiết Cương cầu xin tha thứ, Tiêu Chính sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc lại cực kỳ uy nghiêm thanh âm, Tiêu Chính, ngươi xác định ở trước mặt ta. Có thể không trở ngại chút nào giết người. Một cỗ cường thế cảm giác gáp bách từ sau lưng vào tới, bành trướng mãnh liệt, khiến cho người ngạt thở. Cho dù là Tiêu Chính, cũng hơi hơi nhíu mày, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia vi diệu cảnh giác. Chương 214, cùng đường mặt lộ. Tiêu Chính chậm rãi quay người, ngưng trọng ánh mắt rơi tại sau lưng trung niên nam tử trên mặt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đồng tử liền đột nhiên co vào, sắc mặt không tự chủ được phát sinh kịch liệt biến hóa. Là hắn không nghĩ tới vậy mà lại là hắn người này là ai. Tiêu Chính tại bộ đội phục dịch, cũng vì tham gia giải thi đấu võ thuật mà tính nhắm vào đặc huấn lúc tàn khốc huấn luyện viên, người xưng Triệu Thám Hoa đỉnh tiêm cao thủ hắn xuất hiện, khiến cho Tiêu Chính suy nghĩ muôn vàn, cũng cấp tốc minh bạch đêm nay âm mưu, tuyệt không phải Tiết Cương một người vì đó, phía sau tất nhiên còn có càng thế lực to lớn, cùng càng suy nghĩ nhiều hơn hắn chết hắc thủ tồn tại. Khó trách Tiết Cương như thế cả gan làm loạn, dám công nhiên tại khu vực an ninh giết người, xem ra, hắn cũng là đạt được một ít hứa hẹn, cũng cờ ơ mở tới tương đương mê người hồi báo ở trước mặt ta, ngươi xác định có thế không trở ngại chút nào giết người. Đây là trung niên nam tử đối Tiêu Chính buông lời, đổi lại người bên ngoài, có lẽ dù sao cũng hơi khinh thường, tự ngạo hiểm nghi. Có thế ra từ Triệu Thám Hoa miệng, lại là như thế đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Triệu Lỗi người thế nào nhiều kỳ tham gia giải thi đấu võ thuật hạt giống tuyển thủ đặc huấn luyện viên, tư lịch sâu, thực lực cường hãn, cũng tại 15 năm trước thu hoạch được Bắc Phương ba đại quân khu liên hợp vũ đấu người thứ ba, người xưng Triệu Thám Hoa. Tiêu Chính liền từng tại trên tay hắn đặc huấn 3 tháng, cũng ăn không ít thiệt ngầm. Cho nên đối với người này cũng không có cảm tình gì. Triệu Lỗi vóc người trung đẳng, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, màu da hiện lên màu vàng nhạt, nhìn qua tinh thần sáng láng. Cường tráng già dạn, nhưng một đôi cũng không mắt to bên trong, lại ẩn chứa nồng đậm sắc cơ. Thẳng đến Tiêu Chính mà đi rõ ràng đã từng là huấn luyện viên cùng học sinh quan hệ, nhiều năm không thấy lại như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Chính Từ tiến vào đặc huấn đội bắt đầu từ ngày đó, Triệu Lỗi liền khắp nơi nhằm vào hắn, không những không có ở 3 tháng này giáo thụ hắn bất luận cái gì kinh nghiệm, ngược lại bức bách hắn siêu phụ tài tiêu hao thể năng, khiến cho Tiêu Chính thể xác tinh thần mỏi mệt, vô pháp lấy trạng thái tốt nhất tham gia giải thi đấu võ thuật. Mà nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là Tiêu Chính cản một ít người nói, uy hiếp một ít người cầm vũ đấu quán quân thời cơ. Lại thêm Tiêu Chính năm đó từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu, cho nên hai người mâu thuẫn từ đặc huấn ngày đầu tiên bắt đầu, liền càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lấy mỗi người đi một ngã kết thúc. Bây giờ gặp mặt, Triệu Lỗi làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt huấn luyện viên, ngươi không tại bộ đội huấn luyện tân nhân, chạy Minh Châu tới làm cái gì? Tiêu Chính biết rõ còn cố hỏi, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ trào phúng. Ta đến thanh lý môn hộ, thu thập ngươi. Triệu Lỗi hai tay gánh vác, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nửa ngồi dưới đất, đầy mặt máu tươi Tiết Cương, mi đầu cao lại no y ngươi thật đúng là cái đau đầu, đến chỗ nào đều yêu gây chuyện. Quá khen. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn no y nhưng ta đối với ngươi thuyết pháp rất lợi hại có ý kiến. Ý kiến gì? Triệu Lỗi đạm mạc hỏi. Thanh lý môn hộ ngươi dùng tại mặt thương trên thân có thể, dùng tại trên người của ta, tựa hồ không quá chuẩn xác á? Tiêu Chính hứng hờ hỏi. Ngươi dạy hắn, nhưng cũng không dạy qua ta bất kỳ vật gì. Lại từ đâu tới thanh lý môn hộ nói chuyện như ngươi loại này cuồng vọng tự đại người, còn cần ta đến dạy? Triệu Lỗi cười lạnh nói. Ngươi xác thực không có gì đáng giá ta học. Tiêu Chính thản nhiên nói. Điểm này, ngươi cũng rất có tự mình hiểu lấy. Triệu Lỗi sầm mặt lại, lạnh giọng nói, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là một điểm không thay đổi. Vẫn là như vậy tự cho là đúng. Tiêu Chính cười rộ lên, thản nhiên nói, nếu như biến thành ngươi cái dạng này, vậy ta tình nguyện chính mình không thay đổi. Làm can Triệu Lỗi sắc mặt đột biến, sát khí dâng trào no y Tiêu Chính, hôm nay ta liền muốn ngươi biết, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo đành giám. Tiêu Chính thu hồi bút máy, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ngươi cũng xứng tự xưng sư trưởng nở dê bất quá là một đầu xu thế viêm gán ghép chó sủ. Triệu Lỗi giận không ngăn chặn, như một đầu nổi giận hùng sư phóng tới Tiêu Chính, thề phải thanh lý môn hộ. Diệt trừ cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bị cự tuyệt ở ngoài cửa Trương Lam làm tâm hai nữ gấp đến độ xoay quanh. Trương Lam bởi vì công tác quan hệ, nhân mạch cùng quan hệ tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn Lam Tâm. Riêng là tìm kiếm Lục Đại Sơn loại này Minh Châu truyền kỳ nhân vật, Trương Lam có được Lam Tâm không tưởng tượng nổi năng lượng cùng nhân mạch. Tại đánh nửa giờ điện thoại về sau, Trương Lam cuối cùng từ một cái đã gặp mặt vài lần, liền tên cũng không thể nhớ kỹ Minh Châu lão thương miệng người bên trong thăm dò được Lục Đại Sơn tư nhân điện thoại. Lão hử, lần sau lại mời ngươi ăn cơm. Trương Lam tắt điện thoại, sau đó cấp tốc bấm Lục Đại Sơn điện thoại cá nhân, vội vã không nhịn nổi chờ đợi nghe. Thật lâu, mịp rồ phổ đối diện rốt cục truyền đến một thanh thuần hậu mà trầm ổn nam bên trong âm. Trương Lam nhớ kỹ, thanh này thanh âm chính là họp lớp bên trên cái kia phái đoàn 10 phần trung niên nam tử thanh âm. Uy, Trương Lam tâm tình có chút khẩn trương hỏi, uy, là Lục lão bản sao? Là ta. Mịp rồ phồn bên kia truyền đến một thanh hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm. Ngươi là ta gọi Trương Lam, Tiêu Chính đồng học. Chúng ta ban đêm tại Cửu Long Thành đã gặp mặt. Trương Lam liên tục không ngừng hướng đối phương cho thấy thân phận. Hả, nguyên lai ngươi là A Chính đồng học. Lục Đại Sơn thanh âm rõ ràng trở nên hòa hoãn một số, mỉm cười hỏi. Trương tiểu thư tìm ta có việc nhi sao? Ửng. Ta có việc gấp tìm ngươi. Trương Lam cũng không hề khách sáo hàn huyên, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Tiêu Chính xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu hắn. Tiêu Chính xảy ra chuyện. Chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến Lục Đại Sơn có chút ngoài ý muốn thanh âm. Bị khu vực an ninh người bắt đi. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Chính. Lục lão bản, ngài có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Chấm thêm ta sợ Tiêu Chính sẽ xảy ra chuyện. Trương Lam lo nghĩ nói ra. Nói đến, Tiết Cương là trượng phu nàng, ai có thể so với nàng càng giải Tiết Cương làm người lấy Tiết Cương thủ đoạn độc ác phong cách làm việc, chớ nói đắc tội hắn, đánh đệ đệ của hắn, cho dù là một kiện phổ thông việc nhỏ, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trương Lam biết, đêm nay nếu là không ai ra mặt cứu Tiêu Chính, nhất định sẽ ra đại sự. Ừm, ta biết Trương tiểu thư ngươi trước đừng có gấp. Ta sẽ mau chóng giải chuyện này. Sau đó cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lục Đại Sơn nói xong trực tiếp tắt điện thoại, liền lại đặt chén trà trong tay xuống, ngắm mắt ngồi ở một bên gặm hạt dưa xem TV kịch lao bà đại nhân, trần trơ nói, lao bà, Tiêu Chính xảy ra chuyện. A Tần Sương phun ra qua tử xác, chậm rãi hỏi. Chuyện gì? Bị khu vực an ninh bắt. Lục Đại Sơn báo cáo. Hắn làm sao lại đắc tội khu vực an ninh? Người Tần Sương ngạc nhiên nói. Ngươi quên. Hắn lần trước đánh qua Tiết Thiệu. Tiết Thiệu đại ca Tiết Cương, cũng là tại khu vực an ninh công tác. Lục Đại Sơn giới thiệu nói. Tiết gia năng lượng thật đúng là không nhỏ a, thế mà xuất động khu vực an ninh gây chuyện. Tần Sương cười lạnh nói. Một đám lấy quyền mưu từ quốc gia sâu mọt. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Lục Đại Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, điểm điếu thuốc no y ta phải đánh mấy cái điện thoại hỏi một chút. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn trà máy riêng, liên tục gọi mấy cái điện thoại. Sau 5 phút, Lục Đại Sơn để điện thoại xuống, biểu lộ ngưng trọng nói, khó trách Trương Lam hội trong đêm tìm ta, xem ra nàng đã cùng đường mặt lộ. Chương 215, kịch chiến. Thượng, cùng đường mặt lộ Tần Sương buông xuống hạt dưa. Khuôn mặt sững sờ hỏi, chuyện gì xảy ra không phải liền là Tiết gia gây chuyện sao? Ngươi đánh mấy cái điện thoại chẳng phải giải quyết? Ta nói là Trương Lam cùng đường mạt lộ không phải ta. Lục Đại Sơn gấp, cảm thấy mình năng lực bị lao bà đại nhân đánh giá thấp, kêu gào no ít tại Minh Châu, còn không có ta Lục Đại Sơn không làm được sự tình vậy ngươi sầu mi khổ kiểm làm gì? Tần Sương ghét bỏ no ít ta là đang suy nghĩ có giúp hay không. Lục Đại Sơn tục một điếu thuốc, trầm giọng nói ra. Lần trước chủ công động đưa ra giúp hắn giải quyết, tiểu tử này ngược lại tô tờ, không những không tiếp thụ ta hảo ý, còn trang bê nói mình có thế bãi bình. Hừ, hiện tại chọc ra cái sọt lớn đi, ta nói ngươi đều tuổi đã cao, về phần chấp nhặt với tiểu bối sao? Tần Sương liếc xéo no y không phải là cảm thấy so sánh khó giải quyết, sợ giúp không mất mặt ta nói vớ nói vẩn. Lục Đại Sơn gấp, thanh minh cho bản thân no y muốn chỉ là tiết ra một nhà sự tình, bọn họ còn dám sống mái với ta. Nghe được. Thần Sương âm dương quái khí mà nói. Lần này không ngừng tiết ra, còn có người khác ở dở trò quỷ. Đúng không ngừng. Lục Đại Sơn trầm ngưng no y yến kinh phương diện cũng có người tham gia. Mà lại không khoa trương nói, tiết ra tại sự kiện lần này bên trong, chỉ là chim đầu đàn, liền chính chủ cũng không bằng. Thần Sương ngoại ý muốn nói, Tiêu Chính đến gây người nào, thế mà làm ra tình cảnh lớn như vậy yến kinh nhan ra. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Cũng là cái kia tiểu lão bà đều có ba cái nhiều nhan thế xương. Tần Sương giật mình nói. Nhan thế xương đã lão. Hắn phía dưới những con gái đó, mới là nhan gia trụ cột vững vàng. Lục Đại Sơn giải thích nói. Tiểu Chính gây, cũng là nhan thế xương con trai của tiểu nữ nhi, nghe nói phế một cái chân, hoàn toàn hủy người ta quân nhân kiếp sống. Mặt đỏ một nhà đều là tại chức quân quan, trưởng phu càng là xuất thân quân nhân thế gia, nhi tử bị phế một cái chân. Cái này thật là đại thủ. Khó trách ngươi như thế khó xử. Thần Sương tiếp tục dùng âm dương quái khí giọng điệu nói ra. Ai, mỗi ngày nói khoác chính mình nhiều không tầm thường, tại Minh Châu thiên hạ vô địch, là thổ hoàng đế. Hiện tại xem ra, vẫn phải là yến kinh đám kia lão gia môn cường thế á. Chuyện này nếu là đặt tại Lâm Chiêu Thiên trên thân, hắn một câu, đừng nói là mặt đỏ, liền xem như nhan thế xương. Dám không nể mặt mũi, dám sau lưng làm nhiều chuyện như vậy dựa vào. Ngươi có thế khác mỗi ngày cầm Lâm Chiêu Thiên kích thích ta sao? Hắn bảo bối khuê nữ đều theo Tiêu Chính ở chung, ta cũng không gặp hắn có phản ứng gì a. Lục Đại Sơn bĩu môi nói. Hắn thật cường thế như vậy, làm sao bất động một ngón tay, diệt nhan gia cũng khen người ta không biết đâu. Tần Sương khinh thường nói. Nhưng ngươi không giống nhau, người ta đều tìm tới môn xin giúp đỡ, ngươi nếu là cái gì cũng không làm. Liền không sợ Lâm Chiêu Thiên trò cười ngươi cả một đời? Hừ, Lục Đại Sơn quật cường nói. Lão gia hỏa kia xảo trá cực kỳ, ta coi như giúp Tiêu Chính, hắn cũng chưa chắc lĩnh phần của ta tỉnh. Bớt nói nhảm. Ngươi đến giúp hay là không giúp? Tần Sương thẳng thắn nói. Ta thế nhưng là quan sát một hồi lâu, nhà chúng ta kỳ nhi mỗi lần về nhà đều sẽ chạy tới theo Tiêu Chính chơi một hồi. Ngươi muốn nói kỳ nhi chỉ là coi Tiêu Chính là bằng hữu bình thường, đánh chết ta cũng không tin. Người nào có thể đánh chết ngươi? Lục Đại Sơn biểu lộ vi diệu, thuận miệng phản kích no y nói nhảm. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Thần Sương bất mãn nói. Vạn nhất ngày nào kỳ nhi tâm huyết dâng trào quyết định đảo Lâm Chiêu Thiên khuê nữ góc tưởng, chúng ta làm cha mẹ, có thế không cho nàng đánh cái tốt cơ sở? Ngươi mỗi lần xuất thủ, Tiêu Chính khẳng định nhớ kỹ ngươi tốt, tương lai đối chúng ta khuê nữ, cũng có thể tốt đi một chút. Dựa vào. ta Lục Đại Sơn khuê nữ tìm nam nhân, còn cần đùa nghịch loại này. Tâm nhãn Lục Đại Sơn bất mãn nói. Liên chúng ta Kỳ Nhi điều kiện kia, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy đó cùng Lâm Chiêu Thiên khuê nữ đoạt nam nhân đâu. Ngươi cảm thấy Kỳ Nhi trừ san nở dê tắc tài năng mạnh hơn Lâm Hòa Âm, còn có cái gì phương diện so với người ta ưu tú? Tần Sương biểu lộ biến đổi, chậm rãi nói ra. Không thể không nói, Lâm Chiêu Thiên đang giáo dục nữ nhi phương diện, sắc thực mạnh hơn chúng ta nhiều khác lại nhải. Lục Đại Sơn cầm điện thoại lên, hùng hùng hổ hổ no y lấy tay bắt cá A phá của đàn bà. Ta qua gọi điện thoại. Lục Đại Sơn lại là liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, căng cứng khuôn mặt lại là dần dần trầm tĩnh lại. Cho đến tắt điện thoại, hắn mới phun ra một ngụm chọc khí, biểu lộ vi diệu nói, thật đúng là không nhìn ra, Tiêu Chính tiểu tử này thế mà nhận biết nhiều người như vậy. Làm sao? Tần Sương dựa đi tới hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần Tiêu Chính như lời ngươi nói, thủ đoạn rất lợi hại, vậy ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Lục Đại Sơn ánh mắt kiên định nói, đã có người đi cho hắn trợ trận. Triệu Lỗi ngoại hiệu Triệu Thám Hoa, lại là nhiều giới hạt giống tuyển thủ tư nhân huấn luyện viên, hướng đại nói, gọi là học trò khắp thiên hạ, dạy dỗ ra không ít thực lực xuất chúng quân đội cao thủ. Hướng, hắn cũng coi là những quân đội đó cao thủ nửa người sư phụ, mặc kệ là hôn xuất đầu không có hôn xuất đầu thấy hắn, lại kiệt ngao bất thuần cũng phải khiêm tốn xưng một tiếng huấn luyện viên. Có thể nói nhân mạch dày đặc, sức ảnh hưởng khá lớn. Mà giờ khắc này, vị này thực lực không tầm thường, lại đối Tiêu Chính thực lực như lòng bàn tay. Triệu Thám Hoa đột nhiên xuất thủ, cũng là lại nhanh lại mật sắc bén công kích. Chính muốn dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, phá tan cái này tầm cao khí ngạo, đối với hắn cực không tôn trọng hôn đản gia hỏa. Nói đến, Triệu Thám Hoa tuy nhiên tại đặc huấn trong lúc đó bởi vì tư tâm không dạy qua Tiêu Chính cái gì, lại cẩn thận nghiên cứu qua Tiêu Chính sở trường cùng khiếm khuyết. Chỉ tại vi mặt thương tại giải thi đấu võ thuật bên trên đoạt giải quán quân tăng thêm mấy phần thời cơ. Bạo phát lực mạnh, lực lượng cương mãnh, cùng năng lực kháng đòn mạnh, là Tiêu Chính trội hơn hắn quân nhân cường hạng. Mà năng lực phản ứng cùng tốc độ, lại là Tiêu Chính lúc trước lớn nhất khiếm khuyết, cũng là lớn nhất nhược điểm chí mạng. Điển hình loại hình công kích tuyển thủ là mặt thương đối Tiêu Chính công bằng đánh giá, cũng là hắn vì mặt thương định ra chiến lược phương châm cơ sở. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, mặt thương mặc dù huấn luyện khắc khổ, nhưng bây giờ khiếm khuyết thiên phú, cho dù Triệu Lỗi vì hắn định ra một bộ mạnh mà hữu lực huấn luyện phương pháp, cũng không thể giúp hắn chiến thắng Tiêu Chính, ngược lại bị đánh quẹ một cái chân, thương tiếc cả đời. Nhưng Triệu Lỗi tuyệt không phải mặt thương loại con cái nhà giàu này, gia cảnh không tầm thường Hồng Tam Đại. Mặt thương muốn bắt vũ đấu quán quân, là vì mạ vàng, vì tương lai đi ra một đầu khiến gia tộc chấn kinh cường giả chi lộ. Nhưng Triệu Lỗi không phải, hắn liều mạng tại giải thi đấu võ thuật bên trên cầm thứ tự, là vì có tư cách tiếp tục lưu lại bộ đội, như một phần bắt sát, cải biến chính mình bình thường nhân sinh. Cho nên hắn nỗ lực cùng tâm huyết, là mặt thương cả một đời cũng không có khả năng đạt tới. Mà đêm nay, hắn sở dĩ xuất hiện tại Minh Châu khu vực an ninh, sở dĩ đứng tại Tiêu Chính trước mặt, cũng là vì tương lai có thế đi được càng xa, đứng được cao hơn. Cùng phong thẩm vấn ba tên bị Tiết Cương lợi dụng cao thủ thanh niên mở dạng, bọn họ động cơ, là vì càng rất hơn lưu giữ, là vì đọ sức một cái mỹ hảo ngày mai. Triệu Lôi như là, khác biệt là, Tiết Cương chỉ huy khu vực an ninh cao thủ thanh niên, chỉ cần một cái mệnh lệnh. Mà Nhan gia mời được Triệu Lỗi, lại muốn ném ra ngoài đầy đủ lợi ích. Không vì cái gì khác, chỉ vì Triệu Thám Hoa thực lực, sớm đã đạt được công nhận, cũng đầy đủ để Nhan gia yên tâm. Hưu Triệu Lỗi thân hình như tiễn, như một đầu nhắm người mà thị lừa báo, một cái lặn xuống nước chạy tới, hướng Tiêu Chính thi triển chí mạng công kích. Khóe môi lại nổi lên một vòng ý vị thâm trường nhe răng cười, khiến cho người dùng mình. Chương 216, kịch chiến. Hạ. Triệu Lỗi công kích 10 phần sắc bén, đột nhiên xuất thủ, đúng là đem Tiêu Chính đẩy vào góc tường, thi triển liên tục lại hung mãnh công kích. Mấy hiệp xuống tới, Tiêu Chính bị Triệu Lỗi đánh trúng nhất quyền, nhịn không được rút lui hai bước, giữa lông mày dần dần trở nên trầm ngưng. Ngươi liền chút bản lãnh này? Triệu Lỗi khẽ môi nổi lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thiên hạ vô địch đây. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ ngực một cái cho bụi, nói, ngươi liền cái này chút khí lực giết ngươi đủ? Triệu Lỗi rên lên một tiếng, lại lần nữa như con báo sông đi lên, lực đạo vô cùng lớn hướng Tiêu Chính vị trí hiểm yếu công kích, tay độc cực kỳ ác độc. Quân bộ có ngươi dạng này bại loại, thật sự là sỉ nhục. Tiêu Chính thân thể lắc một cái, chỉ nghe toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, phảng phất giang đậu dọa người. Tại Triệu Lỗi tới gần một cái chớp mắt, Tiêu Chính dưới chân bỗng nhiên trượt đi, một cái bắn người gần sát Triệu Lỗi. Khúc cánh tay thành khuỷu tay, cực kỳ bén nhọn đánh về phía Triệu Lỗi lồng ngực. Lần này công kích thế đại lực trầm, nếu là đánh trúng, không phải đem Triệu Lỗi đánh cho miệng phun máu tươi. Có thể Triệu Lỗi trung quy là người từng trải, kinh nghiệm cận chiến chi phong phú, há lại trong phòng thẩm vấn cái kia ba tên cao thủ thanh niên chỗ có thể sánh được, chỉ gặp hắn xoay người một cái, tinh chuẩn tránh đi Tiêu Chính cái này một đòn mãnh liệt, đồng thời, đùi phải ngang nhiên nâng lên, siêu một tiếng quất hướng Tiêu Chính bên cạnh não. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, Tiêu Chuẩn như xà cờ hờ giáo khoa. Chẳng trách lâu dài đảm nhiệm đặc huấn đội huấn luyện viên, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Ba ngay tại Triệu Lỗi chân trái cao cao nâng lên, bay thẳng đến Tiêu Chính bên cạnh nào rút đi thơ ý điếm, đã thấy Tiêu Chính hai tay chất chồng, gắt gao kẹp ở lại Triệu Lỗi đầu gối. Không chờ Triệu Lỗi làm ra động tác kế tiếp, hắn đùi phải như thiểm điện đá ra, hung tàn vô cùng đảo tại Triệu Lỗi đùi phải đầu gối. Bịch một tiếng trầm đục, Triệu Lỗi thân thể lăng không mà lên, không chờ rơi xuống đất, Tiêu Chính lại là một cái xuyên tâm cước đá ra, thẳng tắp đem Triệu Lỗi đá bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại mấy mét xa. Bịch. Triệu Lỗi trùng điệp rơi xuống đất, nhưng lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhảy lên một cái, đùi phải rõ ràng bởi vì lần này trọng kích mà hơi hơi uốn lượn. Trên mặt cũng dính đầy cho bụi, khóe môi bởi vì lúc rơi xuống đất quá mức kịch liệt mà bị căn phá, chảy ra tinh hồng dòng máu. Mười phân chật vật. Tiêu Chính mắt thấy Triệu Lỗi ương ngạnh đứng dậy, khóe môi lại hơi hơi nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, đạm mạc nói, huấn luyện viên, ngươi cũng tuổi đã cao còn cho người làm chó, thật đáng giá nói nhảm. Triệu Lỗi phun ra một búng máu, trong tay đột nhiên kinh hãi hiện một thanh sắc bén chi cực dao găm quân dụng, lăng không khoa tay mấy lần, lạnh lùng nói. Dù sao cũng so như ngươi loại này chó mất chủ có quan hệ tốt siêu. Hắn vừa mới nói xong, thân hình lại lần nữa nghiêng về phía trước, mãnh liệt mà đâm về Tiêu Chính, rốt cục vạch mặt, hạ sát thủ Tiêu Chính gặp Triệu Lỗi như vậy tuyệt tình, trong lòng cũng là lại không cao ý gì lo lắng, trong mắt dần dần bịt kín một vòng sát ý, mím môi nói, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hưu Tiêu Chính hai chân một sai, đúng là tay không tấc sắt đón lấy Triệu Lỗi, tới một quyết sinh tử. Trong lúc các chiến, Triệu Lỗi rốt cục ý thức được cái này từng bị chính mình ác tính huấn luyện quân nhân trẻ tuổi đến mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ tại bộ đội, Triệu Lỗi còn có đầy đủ nắm chắc đánh bại như một đầu cưỡng trâu mạnh mẽ đâm tới Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Tiêu Chính chênh lệch thật lớn. Bất luận là bạo phát lực, vẫn là đã từng tương đối ngắn tấm năng lực phản ứng cùng tốc độ, Tiêu Chính đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phảng phất một đài hoàn mỹ chiến đấu cơ khí, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm có thể nói. Ba Tiêu Chính chế trụ Triệu Lỗi cầm trong tay dao găm tay phải, hai tay đột nhiên một sai, lại là sinh sinh bẻ gãy Triệu Lỗi cánh tay phải. Cái kia thanh sắc bén dao găm, cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, Tiêu Chính đùi phải phản đá, phảng phất cái hót mọc ra mắt, tinh chuẩn vô cùng đá vào Triệu Lỗi trên đầu gối trước đó đã nhận qua một lần trọng thương đùi phải đầu gối. Âm Triệu Lỗi thụ trọng thương, đùi phải nhất thời mất đi chèo chống chi lực, khập khiễng lảo đảo rút lui, đúng là cần lưng tựa vách tường, tài năng miễn cương đứng vững. Mà cái kia nguyên bản cương nghị âm lãnh khuôn mặt, cũng bởi vì thống khổ mà hơi hơi vặn mẹo, mười phần không chịu nổi. Hô hô Triệu Lỗi miệng lớn thở dốc, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, rõ ràng chính nhận thụ lấy kịch liệt đau đớn. Nhưng hắn cũng coi là một đầu hán tử, cho dù bị Tiêu Chính gãy một cánh tay, đá nát xương bánh trẻ, lại cũng không rên một tiếng, chỉ là há to mồm thở, nỗ lực hít thở mới mẻ không khí. Tiêu Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú Triệu Lỗi, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại, ngươi biết ta không cần từ trên người ngươi học đến bất kỳ vật gì. Triệu Lỗi phảng phất bị đâm đau lòng bận, sắc mặt có chút trắng bệnh, ngẩng đầu ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lạnh giọng nói, thì tính sao, coi như ngươi lại có thể đánh, đêm nay cũng hẳn phải chết. Không nghi ngờ răng rắc, hắn dùng đầu kia xương bánh trẻ vỡ vụn đùi phải hung hăng đá chúng ngã xuống đất không dậy nổi một tên tiết cương. Tâm phúc vị trí hiểm yếu, tên kia tâm phúc nhất thời miệng mũi tuôn ra dòng máu, bị mất mạng tại chỗ. Triệu Lỗi bởi vì kịch liệt động tác mà dẫn phát đầu gối kịch liệt đau nhức, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Tiêu Chính biểu lộ khe biến thơ ý điếm, hắn đột nhiên móc ra trong ngực súng lục, chữ câu câu nhắm chuẩn Tiêu Chính, trầm giọng quát, Tiêu Chính, ngươi chạy án, cũng đánh giết một tên tại chức quân nhân. Hiện tại, ta muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ trong chốc lát, cục thế đột nhiên thay đổi, sinh mệnh treo ở hạng nhất Trương Lam tay cầm điện thoại, lo lắng chờ đợi Lục Đại Sơn gửi điện trả lời. Sắc mặt hỗn loạn chi cực. Bất luận là thơ y con ở ho cơ sinh, hay là tiến vào xã hội, cho dù là hôn nhân bất hạnh, cùng Tiết Cương đi đến ly hôn một bước kia, nàng cũng chưa từng như thế bất lực qua. Thật có thể nói là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Hoàn toàn cùng đường mặt lộ. Lam Tâm sao lại không phải, trong nội tâm nàng đối Tiêu Chính lo lắng cùng lo lắng, so với Trương Lam chỉ có hơn chứ không kém. Có thể hết lần này tới lần khác tại lúc này, nàng và Trương Lam cái gì đều làm không, thậm chí ngay cả mời người hỗ trợ, cũng không ai dám rút, không ai dám đáp ứng. Trương Lam, ngươi nói đã tại song sắt bên ngoài chờ đợi chừng một giờ, Lam Tâm sắc mặt trắng bệch no y Lục lão bản sẽ hỗ trợ sao không rõ ràng Trương Lam đàn ở dê cha tờ nói ra. Có lẽ hắn có năng lực như thế, nhưng chưa chắc sẽ vì Tiêu Chính mà đắc tội Tiết ra. Dù sao, hắn thủy chung là một cái thương nhân. Thế nhưng là Lam Tâm kích động nói. Hắn không phải nói cùng Tiêu Chính là bạn vong niên sao đối phó Đào Dĩnh, hắn muốn làm sao nói đều có thể. Bởi vì trong mắt hắn, Đào Dĩnh cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Nhưng lúc này đây, muốn chỉnh Tiêu Chính lại là Tiết ra, một cái tại Minh Châu quân bộ cực có sức ảnh hưởng quân phương gia tộc. Giống Lục Đại Sơn dạng này thương nhân, nhất định sẽ cân nhắc lợi hại quan hệ. Trương Lam đàn ở dê trá tờ nói ra. Cho nên hắn có chịu hay không rút, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ tới khi nào vạn nhất Tiêu đang ở bên trong không chịu đựng nổi làm sao bây giờ. Lam Tâm từ nhỏ đã nghe nói qua, loại địa phương này là hội nghiêm hình bức cung, là sẽ đem người đánh cho đến chết. Cái này đều một giờ, Tiêu Chính đến tột cùng thế nào, Lam Tâm gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Siêu siêu siêu, ngay tại hai nữ gấp đến độ xoay quanh, lại vô kế khả thi thời điểm, khu vực an ninh cửa bỗng nhiên cấp tốc lái tới mấy chiếc treo khu vực an ninh bảng số hắc sắc xe con. Không đợi xe con dừng hẳn, từng cái quân phục bút rất lánh khốc quân nhân nhảy xuống xe con, lôi cuốn một câu ngay ngắn nghiêm nghị hướng khu vực an ninh đại môn phóng đi. Lục quân Lam Tâm liếc một chút trông thấy dẫn đầu lánh khốc quân quan đúng là tại Minh Châu Nhất Hảo bên trên bắt chuyện qua lục quân. Phảng phất thương mang trong biển rộng bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vã xông đi lên cầu cứu. Chị dâu Lục Quân bước chân dừng lại, thấy rõ phóng tới hắn đúng là Lam Tâm, không khỏi vung tay lên, ngăn lại muốn oanh mở cản đường Lam Tâm bộ hạ. Lam Tâm liên tiếp gật đầu, lệ rơi đầy mặt nói, A Chính bị người bắt vào khu vực an ninh, van cầu ngươi Lục Quân gấp vội vàng cắt đứt Lam Tâm, nghiêm túc nói, ta chính là vì Tiêu Chính gấp trở về. Đi, chúng ta đi vào. Nói xong. Hắn dẫn hoang mang lo sợ Lam Tâm cùng đẩy trong đầu hỗn loạn Trương Lam xông vào khu vực an ninh đại môn. Tên kia trước đó tức giận quát bảo ngưng lại hai nữ bảo vệ lại một tiếng không hử. Hai chân như nhún ra hướng Lục Quân túi chào, kính sợ chi cực. Chương 217, ta nói, không nên động. U lanh đen nhánh trong hành lang, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, không ngừng treo chọc lấy Tiêu Chính thể nội cái kia sau khi về nước chậm rãi vướt lên ác ma. Thúc đẩy hắn điên cuồng thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê lấy manh liệt sát ý vâng. Hắn thật động sát tâm. Đối Triệu Lỗi. Đã từng, Triệu Lỗi mặc dù ác, nhưng chỉ là người bình thường sẽ có thói hư tật xấu, xu thế viêm gán ghép nô tính. Nhưng lần này, hắn vì đạt được thành mục đích, lại không từ thủ đoạn giết hại đồng bào, dùng cái này đến bắn giết chính mình. Người này sở tác sở vi hoàn toàn không có một tên hợp cách quân nhân hẳn là có kỷ luật cùng huyết tính. Hoàn toàn lưu lạc làm một cái làm một chính mình tư dục mà phát dồ quái tử thủ. Người điên dạng này người, còn có tư cách gì sinh hoạt ở cái thế giới này. Tiêu Chính thể nội sát ý điên cuồng phun trào, tự nhiên rủ xuống xương ngón tay hơi hơi co vào, toàn thân phóng xuất ra điên cuồng sát ý, bao phủ toàn bộ hành lang. Chớ nói mặt đối mặt mà đừng Triệu Lỗi, cho dù là bò dậy đứng ở đằng xa Tiết Cương, cũng ngửi được một cỗ tới từ địa ngục vị đạo, khiến cho tâm thần người sợ hãi. Thế nào? Muốn giết ta? Triệu Lỗi khỏe môi nổi lên một vòng âm hàn cười lạnh, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái no y ngươi không cảm thấy thì đã trễ thật sao. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng ác ma nụ cười, huyết dịch khắp người kịch liệt sôi trào lên. Ngươi thật cảm thấy muộn, chẳng lẽ ngươi còn có thể tránh né viên đạn? Triệu Lỗi sát ý tăng vọt, chống đỡ có súng ngón trỏ đang muốn bóp, trên hành lang không có dấu hiệu nào vang lên một đạo tiếng súng, nột ngạt, nhưng lại mười phần chói tai. Kinh loạn trong hành lang chúng nhân trái tim cũng đánh trúng Triệu Lỗi cánh tay phải. Bành huyết hoa nở rộ, Triệu Lỗi bị đau vứt bỏ súng lục, bên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, biểu lộ dữ tợn đến phảng phất dã thú, mặt mũi hung dữ. Triệu Lỗi chấn kinh, cũng ngộng. Thương không phải Tiêu Chính mở, điểm này Triệu Lỗi có thể xác định. Bởi vì hắn nhìn ra được, Tiêu Chính tuy có quyết nhất tử chiến tâm, cũng không có súng lục. Mà hắn ngón trỏ, lại tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đã chống đỡ có súng, nếu như không phải một thương này, có lẽ hắn đã một súng bắn giết Tiêu Chính, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chết Triệu Lỗi che trúng đạn đầu vai, quay người nhìn về phía vang lên sắc bén tiếng bước chân sau lưng. Biểu lộ hoảng hốt. Sau lưng đi tới một đám người, giờ hơn ở đầu là một cái lanh khốc thẳng tắp quan quân trẻ tuổi. Niên kỷ cùng Tiêu Chính tương tự, trong tay còn nắm lấy một thanh toát ra khói xanh hắc sắc súng lục. Rất rõ ràng, thương là hắn mở. Mà tại quan quân trẻ tuổi sau lưng, còn đi theo hai cái hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ nữ nhân xinh đẹp, các nàng bị trước mắt một màn hoàn toàn chấn kinh, cũng nhao nhao hướng Tiêu Chính đầu quân qua lo lắng, phức tạp ánh mắt, e ngại. Lại cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Tiêu Chính, chưa từng lui lại một bước. Mà sau lưng hai nữ, còn đi theo gần 10 tên lãnh khốc khôi ngô quân nhân trẻ tuổi, bọn họ mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Triệu Lỗi, thần sắc trang nghiêm, cùng chung mối thù. Triệu Lỗi, ngươi còn dám động một ngón tay, ta sẽ đem ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lục quân bệ vệ hướng đi Triệu Lỗi, trầm giọng quát. Ngươi dám giết ta Triệu Lỗi lạnh giọng quát. Ngươi biết ta là ai biết? Lục quân lạnh lùng nói, ngươi là một đầu cho săn, một đầu vì tiền đồ, có thể từ bỏ nhân cách xuất sinh. Triệu Lỗi nén giận mà phát, quắc, ngươi nói cái gì hắn động. Bởi vì nhận lục quân ngôn ngữ kích thích, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, tứ chi khó chịu lắc lư. Ầm tiếng súng lại lần nữa vang lên, một viên đạn bọc lấy hỏa tinh đánh vào Triệu Lỗi đùi phải, huyết hoa nở rộ, đem Triệu Lỗi đánh cho ngược lại lùi lại mấy bước, rốt cục lảo đảo ngồi tại lạnh như băng bên trên. Ta nói, không nên động. Nổ phát súng thứ hai lục quân cảnh cáo nói. Triệu Lỗi che thụ thương đùi phải, lại cũng vô lực đứng dậy. Có thể trong mắt vẻ hoán độc, lại phảng phất như thủy triều tuôn hướng lục quân, cực kỳ tức giận. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lục quân khinh miệt quét mắt một vòng Triệu Lỗi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bị Triệu Lỗi đánh chết quân trên thân người. Mí môi no y tại ngươi đánh giết hắn một khắc này, ngươi nhân sinh đã xong đời. Chuẩn bị tiếp nhận quân sự pháp đình thẩm tra xử lý đi. Triệu Lỗi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kinh biến, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Vâng. Hắn làm một kiện vô pháp vãn hồi chuyện sai. Hắn giết người, giết một cái tuyệt đối không nên giết tại trước quân nhân cái này với hắn mà nói, chẳng lẽ không phải tai họa ngập đầu, chẳng lẽ không phải vô pháp vãn hồi sai lầm chí mạng. Nhan gia hội bảo đảm hắn a, Nhan gia còn có năng lực bảo đảm hắn a, cho dù có Nhan gia sẽ vì hắn làm to chuyện. A Triệu Lỗi lâm vào trong tuyệt vọng, mặt xám như tro. A Chính Lam tâm cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, lệ rơi đầy mặt nhào vào Tiêu Chính ôm ấp tờ, nước nở nói, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta thật lo lắng cho, thật là sợ không nên suy nghĩ bậy bạn. Tiêu đang gắt gao ôm Lam tâm vòng eo, ôn nhu nói, ta không sao, ta không phải hảo hảo nha. Lam tâm lại là vài lần nghẹn ngào, nói không ra lời. Ai có thể tưởng tượng Lam Tâm ở ngoài cửa hoang mang lo sợ tâm tình, ai có thể tưởng tượng, nếu như Tiêu Chính thật tại khu vực an ninh xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng không có ý định sinh hoạt ở ngoài cửa cái kia một giờ. Lam Tâm tinh thần hoàn toàn sụp đổ, phảng phất ngày tận thế buông xuống, tuyệt vọng đến cực hạn. May mắn Tiêu Chính không có việc gì, may mắn hắn hảo huynh đệ lục quân kịp thời đổi tới, cứu vãn Tiêu Chính sinh mệnh. Khuyên nhủ mất tinh thần Lam Tâm, Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Trương Lam trên mặt. Khỏe môi nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, cảm kích nói, vất vả. Trương Lam cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thoải mái nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến Trương Lam thế mà nói như vậy nghĩa khí, không những cùng đi Lam Tâm ở ngoài cửa chờ, còn có thể bố y tiếp Lam Tâm cùng một chỗ xâm nhập hang hổ. Cần cỡ nào dũng cảm, mới có thể để cho vị này đã từng lớp trưởng đại nhân làm ra như thế quyết định. Triệu Lỗi bị lục quân người trói lại. Đứng tại đám người bên ngoài tiết cương, lại trầm mặc mà ác độc nhìn chằm chằm trong đám người Tiêu Chính, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận. Hắn thất bại. Báo thù cho đệ đệ thất bại, cũng không thể hoàn thành yến kinh bên kia nhiệm vụ. Có thể nói thất bại thảm hại, tổn thất nặng nề. Tiết cương, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại làm như thế ngu xuẩn sự tình. Lục quân quét mắt tiết cương, lạnh lùng nói ra. Ta làm cái gì Tiết Cương chất vấn Lục Quân? Không cần ngụy biện. Ngươi làm qua cái gì, tự nhiên sẽ có người điều tra rõ ràng. Có lẽ ngươi cho là mình không có việc gì, nhưng ngươi cả đời này cũng không có khả năng có bất kỳ lên chức thời cơ. Lục Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Ngu xuẩn. Tiết Cương giận tím mặt, đang muốn cùng Lục Quân đại đánh một trận, lại phát hiện Trương Lam, hắn vợ trước đang dùng một loại cực kỳ nhói nhói ánh mắt nhìn lấy hắn, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng, vô pháp đối mặt. Ngươi thật hèn hạ. Trương Lam khinh bỉ nói. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn bị ôi gấp trăm lần, nghìn lần ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta ngươi thì tính là cái gì. Tiết Cương gầm thét lên, vô cùng chật vật. Đưa Tiết Thiếu Giáo đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dáng thực sự để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lục Quân phất phất tay, phân phó nói. Thuận tiện xem trọng hắn, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không thể tham viếng. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do? Tiết Cương phản kháng no y Lục Quân. Ngươi đừng quên quân ta chức cao hơn ngươi, bằng ta trực tiếp thụ mệnh tại bộ tư lệnh, bằng ta biết ngươi hết thể âm như quỷ kế. Lục Quân sầm mặt lại, quắc, mang đi. Chương 218, trong nhà đến cái nữ ni cô. Triệu Lỗi bị Lục Quân bắt. Tiết Cương cũng bị Lục Quân cưỡng ép mang đi, trên danh nghĩa là tiếp nhận trị liệu, trên thực tế cũng là bị hạn chế tự do, bị cầm tù. Tử vong quân nhân cũng bị chuyển giao đi lên, chờ đợi khu vực an ninh lãnh đạo phán xử. Lục Quân lấy xét đánh chi thế thu thập hết thể tàn cục, thể hiện ra cường thế năng lực làm việc, cực kỳ già dạn. Sau đó, Lục Quân tự mình đưa ba người rời đi khu vực an ninh, đi ra đại môn lúc, đã là rạng sáng 4 giờ nữa. Bầu trời che kín đầy sao, một vòng trăng sáng vung rơi xuống dưới, đem khu vực an ninh cửa chính chiếu rọi đến một mảnh trắng đoán. Kinh lịch một trận từng bước sát cơ âm như Tiêu Chính hưởng thụ lấy nửa đêm gió mát, từ đấy lòng cảm thán còn sống thật là tốt. Hai nữ đã lên xe, chính trong xe nghỉ ngơi. Tiêu Chính làm theo cùng Lục Quân đứng tại cửa chính hút thuốc, cảm thụ được gió mát quất vào mặt, tương đối không nói gì. Hút xong một điếu thuốc, Lục Quân ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chần chờ nói, vừa rồi nếu như ta đến chậm một bước, ngươi có phải hay không chuẩn bị giết Triệu Lỗi? Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng thong dong nụ cười, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Ta Lục Quân bất đắc dĩ nói, ta biết đêm nay rất khó nhịn, ngươi cũng một mực chịu đựng. Nhưng nếu như ngươi thật giết người, sự tình liền trở nên không giống nhau. Có lẽ, mặt thương liền đợi đến ngươi giết người. Tiêu Chính nhún nhún vai, đưa cho Lục Quân một điếu thuốc, ngươi không phải kịp thời đuổi tới sao? Lục Quân á khẩu không trả lời được, nhóm lửa thuốc lá, hít sâu một cái nói, A Chính, ta không biết ngươi những năm này kinh lịch thứ gì, nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng không có đổi, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu Chính cười nhạo nói, lão Lục, tuy nhiên ta rất lợi hại cảm tạ ngươi cứu ta, nhưng ngươi không cần thiết như thế vẻ nho nhã. A đau xót không đau xót? Lục Quân cười một tiếng, dùng lực nê nở Tiêu Chính nhất quyền, đều nhiều năm như vậy, ngươi nhà vẫn là sẽ không nói chuyện phiếm. Người nào không có việc gì mỗi ngày theo nam nhân nói chuyện phiếm? Tiêu Chính bĩu môi no y không nhìn thấy hai vị đại mỹ nữ đang chờ ta đây dựa vào. Lục Quân cả giận nói. Có khác phái không nhân tính cút đi. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, đáp lễ Lục Quân nhất quyền, tạ huynh đệ. Thiếu buồn nôn, cút. Lục Quân cười mắng. Trong mắt tràn đầy động dung. Bằng hữu cần khách sáo, cần hàn huyên, nhưng huynh đệ không cần. Dù là nhiều năm không thấy, lẫn nhau ở giữa cũng vẫn như cũ duy trì đã từng ăn ý. Tiêu Chính cùng hắn từng là hiếu chiến nhất bạn, cũng là trung thành nhất huynh đệ. Người nào gặp nạn, đối phương đều có thể đánh bạc một cái mạng. Tiêu Chính đã từng cũng là làm như thế, vì thế, hắn nỗ lực đại tiền đồ tốt, bị khu trục ra bộ đội. Bây giờ, Lục Quân cũng nguyện ý vì hắn xông pha chiến đấu, không tiếc mạng sống. Cái này, cũng là huynh đệ tồn tại ý nghĩa. A đưa mắt nhìn Tiêu Chính lên xe. Lục Quân cho đến xe hơi biến mất tại góc đường, mới cong người về khu vực an ninh. Tiêu Chính cũng là trước đưa thể xác tinh thần đều mệt Lam Tâm về nhà, lúc này mới hỏi thăm Trương Lam ở nơi đó, đưa nàng về nhà. Trên đường đi, Tiêu Chính chỉ là có một câu mỗi một câu cùng Trương Lam nói chuyện phiếm, cái sau lại dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính bên mặt. Muốn nói lại thôi. Lớp trưởng đại nhân. Người trước kia thế nhưng là muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh. Hiện tại cái này là thế nào? Không phải là kinh lịch một lần thất bại hôn nhân, sinh ra phong cách Tây sợ nam chứng á? Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta thật sự là xem không hiểu ngươi. Trương Lam biểu lộ vi diệu nói ra. Tiêu Chính, những năm này ngươi đến làm những gì sao có thể gặp được chuyện lớn như vậy, còn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có làm người đâu, trọng yếu nhất cũng là vui vẻ. Ai cũng không biết ngày mai sự tình. Ai cũng không biết đêm nay nhắm mắt lại, ngày mai còn có thể hay không mở ra. Làm gì vì đã qua sự tình ảnh hưởng tâm tình đâu, Tiêu Chính hơi đau đau sức lực. Lớp trưởng đại nhân, uổng cho ngươi tại cơ quan đơn vị làm lâu như vậy, sẽ không hiểu đạo lý này a, coi như không hiểu. Nhìn nhiều mấy bộ phim hôn nở dê công cũng có thể rộng mở trong sáng a, minh bạch là minh bạch, cũng có thể làm được hay không là hai việc khác nhau. Trương Lam trắng Tiêu Chính liếc một chút, nói ra. Tối hôm qua bị Đào Dĩnh làm khó dễ, ngươi có Lục lao bản ra mặt trợ trận. Hôm nay rạng sáng ngươi bị Tiết Cương tính kế, lại có khu vực an ninh quân quan tương trợ. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến nhận biết bao nhiêu đại nhân vật vì cái gì ai cũng trông mong chạy tới giúp ngươi, cho ngươi đưa than khi có tuyết. Trương Lam tại cơ quan đơn vị lăn lộn đã nhiều năm, cũng không phải chưa thấy qua mới mẻ cổ quái sự tình. Có thể giống đêm nay loại này mưa to gió lớn, Tiêu Chính lại có thế bình yên vô sự vượt qua. Vậy thì không phải là cơ duyên xảo hợp, vận khí nghịch thiên, mà chính là thật có thực lực. Từ vừa gặp mặt lúc cho người ta lưu lại chán nản thất vọng ấn tượng, đến thời khắc này để cho người ta xem không hiểu, đoán không ra, Tiêu Chính cùng sách thời kỳ một dạng, vĩnh viễn cho người ta một loại bất cần đời, lại không gì làm không được cảm giác. Bởi vì ta đẹp trai. Tiêu Chính trầm giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Qua ngươi. Trương Lam cười mắng. Luận đẹp trai, ngươi cũng không như vừa rồi vị kia quan quân trẻ tuổi đẹp trai. Ngươi có hứng thú? Tiêu Chính tặc mi thử nhắn hỏi. Ta cái kia anh em cũng là độc thân, bằng không ta giúp ngươi tác hợp một chút. Trương Lam nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng điệu đống nhiên trở nên quặng cu e nói, đời ta cũng sẽ không tìm khu vực an ninh quân nhân. Tiêu Chính hơi hơi hoảng hốt, trong nháy mắt liền minh bạch Trương Lam đau đớn. Ăn một lần thua thiệt, nhận qua một lần thương tổn, Trương Lam chỉ sợ lưu lại to lớn tâm lý a, đừng nói là khu vực an ninh quân nhân. Liền xem như nam nhân bình thường hôn nhân, nàng chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể tiếp nhận. Công tác đi, Hoa Hạ cần giống Trương Lam loại này tại hiện hữu quan trường quy tắc bên trong tận lực làm xử lý hiện thực, có bá lực quan viên. Tối thiểu so Tiết Cương Triệu Lỗi loại này bại loại mạnh hơn nhiều. Đưa Trương Lam đến dưới lầu, Tiêu Chính thò đầu ra cười nói, lớp trưởng đại nhân, không mời ta lên lầu uống ly cà phê. Trương Lam vuốt vuốt bị gió thổi loạn phát kia. 25 tuổi nàng còn rất trẻ, phong phú kinh lịch cũng làm nàng so cùng tuổi nữ nhân càng có nữ nhân vị, tuy nhiên không phải Tiêu Chính cái kia một cái, lại cũng đặc biệt phong vị, cảnh đẹp ý vui. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều lần sau đi. Trương Lam mỉm cười, ngoắc gặp lại, quay người tiến thang máy. Tiêu Chính chậm rãi lái xe về nhà, tâm lý lại đem không có nghĩa khí mà anh Tuấn măng cái thương tích đời mình. Cháu trai này quá không phải người, nếu không phải làm chu nha. Có nghĩa vụ vì khách nhân giải trừ phiền phức, hắn khẳng định tại sòng mạt trượt liền đem ke cờ ơ mở đầu nói rõ ràng, cùng Mã Anh Tuấn phân rõ giới hạn. Mệt nhọc hơn nửa đêm, Tiêu Chính tại sáng sớm quán ven đường mua mấy cái bánh tiêu, một chén sữa đậu nành, chuẩn bị trở về nhà ăn thông khoái, sau đó hướng Lâm Tổng mời cái nửa ngày nghỉ, mị mị ngủ mở giấc. Trời đất chứng giám, A Chính ca tuyệt đối không phải là bởi vì lên làm bộ phận bảo an người đứng thứ hai mới như thế không kiêng nể gì cả hưởng thụ đặc quyền. Đặt trước kia khi tiểu bảo an thời điểm, loại này tình huống đặc biệt dưới A Chính ca vẫn là hội xin phép nghỉ ngơi, sẽ không vì công tác mà vi phạm hưởng thụ sinh hoạt cơ bản nguyên tắc. A Chính ca một mực là cái có nguyên tắc nam nhân. Đem xe đứng ở nhà để xe, A Chính ca một bên gặm bánh tiêu, một bên móc chìa khóa mở cửa, không đợi đổi dép lê. A Chính ca liền bị pho nở dê kha cờ hở trên ghế salon ngồi một cái ung dung đoan trang, lại thân mang hải thành nữ ni cô dọa đến giật mình, tê cả da đầu. Chương 219, một đôi giết người tay. Trời đất chứng giám, A Chính ca không phải không gặp qua ni cô, nhưng thật chưa thấy qua đẹp thành dạng này ni cô. Mà lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, toàn thân tràn đầy một cỗ tường hòa, an bình khí tức, chỉ là nhìn một chút. A Chính ca bản còn có chút sao động nội tâm liền bình phục lại, tâm như chỉ thủy. Ni cô tổ YGN trung niên, ngũ quan lại sinh được tinh mỹ chi cực, phảng phất võ hiệp bên trong những cái kia tu tập không giả thuật ở ẩn cao nhân, da thịt tinh tế ti mi như hoa quý thiếu nữ, một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt đẹp, cũng thanh tịnh như nước, làm người sợ hãi. Nico cho dù cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở trên ghế salon, ăn mặc rộng rãi trường bào, cũng không cách nào che lấp thức tha thon thả đường cong, phong tư chắc tuyệt. A chính ca mặc lên dép lê, liên tục không ngừng cầm trong tay bánh tiêu sữa đậu nành đặt ở tủ giày bên trên, đem trên hai tay mỡ đông vụt tại ống quần bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đến gần trung niên nữ nhi, ánh mắt lấp lóe mà bất an hỏi. A Di ngài là Lâm Hỏa Âm mẫu thân sao? A Chính ca đương nhiên không ngốc, trong nhà bỗng nhiên toát ra cái diện mạo như thiên tiên nữ Nico, trừ Lâm Hỏa Âm mẫu thân, còn có thể là ai? Chỉ là, để A Chính ca ngoài ý muốn là, trước mắt vị này nữ Nico cùng Lâm Hỏa Âm giải tuyệt không giống. Lâm Hỏa Âm mặc dù cũng là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo đến như là mạng gạ, có thể ánh mắt chi sắc bén, khuôn mặt chi bén nhọn, thật là cùng trước mắt vị này mặt mũi hiền lành. Toàn thân lộ ra từ bi trung niên nữ ni đại tướng đình kính. Trung niên nữ ni rất lợi hại có lễ phép đứng dậy, tấm kia khi ni cô tuyệt đối phung phí của trời khuôn mặt phía trên toát ra hàm xúc mà nhạt nhẽo nụ cười, gật đầu nói ra, lão ni pháp danh Thanh Phong. Ngài không giả A Chính ca quật cường nói. Ngài nếu là lão ni, cái kia trên đời này liền không có tiểu ni cô trời đất trưng dám, A Chính ca nhất là thường hương tiếc ngọc. Cũng nhất là không đành lòng giống Diệp Ngọc Hoa bực này tuyệt thế đại mỹ nhân tự cam đoạ lạc, rơi vào không môn. Làm gì cùng tội gì khổ như thế chứ, thế giới tốt đẹp như thế, mỹ nữ ít như vậy, ngài đây không phải thương tổn tới mình, thương tổn người khác cả. Nhưng thông qua Diệp Ngọc Hoa đơn giản trả lời, A Chính ca cũng coi là ngồi vững trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ ni xác thực thân phận. Không sai, nàng chính là Lâm Hỏa Âm vị kia phong hoa tuyệt đại. Danh xương yến kinh đệ nhất mỹ nhân thân sinh mẫu thân A Di ngài vừa tới. A Tiêu Chính liên tục không ngừng mời Diệp Ngọc Hoa ngồi xuống, lại là châm trả lại là đổ nước, thái độ nhiệt tình nói. Hoa Âm đâu, nàng làm sao còn không có rời giường? Hoa Âm công tác chế, để cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no y ta thói quen sáng sớm, không có gì đáng ngại. Như vậy sao được? Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy, nhẹ giọng dò hỏi. A Di ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài làm điểm tâm. Diệp Ngọc Hoa cũng không chối từ, chỉ là hai mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, thâm bất khả trắc. A Chính ca tiến nhà bếp, đầu tiên là suy nghĩ muốn hay không cả mấy cái món ngon, Dương phát hiện mình cũng không cao siêu chủ nghệ, từ đó chiếm được mẹ vợ niềm vui. Nhưng nghĩ lại, mẹ vợ là người xuất gia, đến ăn chay, không khỏi âm thầm may mắn, món ăn mặn khó làm, làm mì chay cái gì, còn không dễ như trở bàn tay. Tăng thêm A Chính ca thâu đêm suốt sáng cùng người đấu trí đấu dũng, vừa rồi ăn hai cái bánh tiêu cũng hơi có chút bốc lửa, đang muốn uống một chén mì nước qua trừ hỏa, thấm giọng nói. Lập tức đốt một nồi nước nóng, bắt đầu nấu bát mì. Một mặt đun nước, A Chính ca vẫn không quên cùng pho nở dê kha cờ hờ tính tỏa mẹ vợ sửa bậy. A Di, ngài lần này tới Minh Châu, có phải là có chuyện gì hay không? Thực ngài không cần ngàn dặm xa xôi đến Minh Châu. Ngài nếu là có dặn dò gì, sai người chuyển câu nói, chúng ta liền sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt ngài. A Chính ca vừa cười vừa nói. Một điểm không có đem mình làm ngoại nhân. Đương nhiên, hắn tin tưởng lấy Lâm gia bực này hào môn gia tộc to lớn tin tức, chính mình chỉ sợ sớm bị người ta mò được không còn một mảnh. Cũng không có cái gì tốt che giấu, dứt khoát lấy Lâm Hỏa Âm đương nhiệm lão công tự cho mình là. Hôm nay là Hỏa Âm sinh nhật. Ta hàng năm hôm nay đều tới xem một chút nàng. Diệp Ngọc Hoa bưng lên tiểu cô ra đưa tới nước trà nhấp một ngụm, đôi mắt đẹp dịu dàng nọ y hôm nay là Hỏa Âm sinh nhật. Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Làm sao không nghe nàng đề cập qua? Nàng không đề cập tới, là bởi vì không thích ta. Diệp Ngọc Hoa mười phần thong dong nói ra. Ngài là mẫu thân của nàng, nào có làm nữ nhi không thích mụ mụ đạo lý? Tiêu Chính cho Lâm Hỏa Âm tìm bậc thang, thầm nghĩ. Xem ra hai mẹ con này quan hệ sắc thực so sánh phức tạp, không phải vậy Diệp Ngọc Hoa cũng sẽ không ngay trước chính mình một ngoại nhân mặt vạch trần mâu nữ quan hệ không tốt. Nhưng mặc kệ Diệp Ngọc Hoa biểu hiện được có bao nhiêu dịu dàng, khí chất có bao nhiêu không màng danh lợi, nàng cặp kia xinh đẹp ba o tha cờ hờ trong đôi mắt, vẫn có một tia không giống với thường nhân quang mang lấp lóe. Đại nhân vật mới có trí tuệ chi quang. Tiêu Chính nghe Lâm Tiểu Trúc đề cập qua. Diệp Ngọc Hoa năm đó thế nhưng là yến kinh lớn nhất hô phong hoán vũ cái thế nữ vương. Chớ nói nữ tính, liền xem như Lâm Chiêu Thiên loại này cự bá cấp tiêu hùng, cũng tại nàng vầng sáng phía dưới không ngóc đầu lên được, tìm Lâm Tiểu Trúc mẫu thân trò chuyện lấy an ủi. Có thể tưởng tượng, năm đó Diệp Ngọc Hoa có bao nhiêu phong mang tất lộ, lại có bao nhiêu A kinh diễm tuyệt luân như nữ nhân này, cho dù xuất ra khi Nico, cũng tuyệt đối là có đại trí tuệ người xuất ra, khiến cho người kính sợ. Đối mặt Tiêu Chính giải thích, Diệp Ngọc Hoa chỉ là không màng danh lợi cười cười, nhắc nhở, nước mở. Ai nha? A Chính ca vua hót một cái, liên tục không ngừng chui về nhà bếp nấu bát mì, rửa rau, chuẩn bị dầu thực vật. Lấy A Chính ca đối cái này đã từng đại nhân vật nông cạn giải, phàm là bọn họ quyết định làm một chuyện, vậy khẳng định liền sẽ không đánh nửa cái liếc mắt đại khái, nói ra nhà, vậy khẳng định liền sẽ làm đến cực hạn. Không có khả năng cực hạn tại trong nhà tụng kinh nghiệm Phật, làm cái gọi là cư sĩ. Cho nên ăn ăn mặn cái này việc sự tình, nhà mình vị này mẹ vợ chỉ sợ từ xuất gia bắt đầu từ ngày đó, liền giới. Một phen bận biểu sống sót, A Chính ca bưng hai bát thơm nước mì chay đi vào pho nở dê kha cờ hờ, lại xé mở một bao ngọt giòn củ cải làm chứa vào tiểu điệp, gãi gãi đầu quái thẹn thùng nói, A gì, ta cái này chủ nghệ cũng không đổi hòa âm, chỉ có thể cho ngài nấu một bát mì chay. Ngài chớ trách. Người xuất gia không nên có ăn uống chi dục, nhét đầy cái bao tử là đủ. Nói xong, Diệp Ngọc Hoa rủi rủi tay, ra hiệu Tiêu Chính động đũa. Chính mình cũng là bưng lên mặt bát, chậm rãi bà tờ đầu ăn. Cái gọi là ăn không nói ngủ không nói, xuất thân hào môn Diệp Ngọc Hoa rất tốt kéo dài cái này tốt đẹp phẩm đức, lại thêm nhiều năm tụng kinh niệm Phật, nàng trong tính cách sắc bén một mặt sớm đã biến mất góc cạnh, biến thành một cái ôn nhuận tường hòa đắc đạo cao nhân. Không chỉ có không có nửa điểm sắc bén, vẫn là cái vô cùng tốt ở chung, không có bất kỳ cái gì giá đỡ dịu dàng nữ nhân. Làm cho người hết sức thoải mái. Toàn bộ ăn mì quá trình Diệp Ngọc Hoa không ra, Tiêu Chính cũng chỉ là yên lặng bô y tiếp, không rên một tiếng ăn mì, ăn canh, tận lực không phát ra làm cho người khó chịu thanh âm. Rốt cục, tại hai người ăn mì xong đầu về sau, Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy vì mẹ vợ rót một ly nước ấm, mỉm cười nói, A Di, ngài uống nước. Lần này, Diệp Ngọc Hoa nhưng lại chưa tiếp nước, ngược lại ánh mắt không màng danh lợi nhìn chăm chú Tiêu Chính, hòa nhã nói, đưa tay qua đây. A Tiêu Chính hơi sững sờ, không hiểu nhà mình mẹ vợ ý muốn như thế nào. Ta muốn nhìn ngươi một chút tay. Diệp Ngọc Hoa mặt không khác sắc cười nói, phảng phất tại sách một cái 10 phần hợp lý yêu cầu. A tốt Tiêu Chính lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng buông xuống mặt bát, cầm trên tay nước đọng vụt tại tạp dề bên trên. Có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ duỗi ra hai tay, trần trơ nói, A gì, ngài muốn nhìn cái gì? Diệp Ngọc Hoa ấm áp tinh tế ti mi tố thủ nhẹ nhàng nâng lên Tiêu Chính cái kia mọc đầy vết chai đại thủ, chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc nói, dùng một đôi giết người tay đến nấu mì, thói quen sao? Chương 220, có tin ta hay không gọi chết ngươi? Dùng một đôi giết người tay đến nấu mì, thói quen sao? A Chính ca tại chỗ liền ngộng. Phản ứng đầu tiên cũng là rút bàn tay về, phòng ngừa Diệp Ngọc Hoa xâm nhập hỏi thăm. Nhưng rất nhanh, khi ý nghĩ này từ trong đầu bước lên lúc đi ra, Tiêu Chính lại cấp tốc đè xuống. Thủ trưởng không nhúc nhích tí nào sắp đặt tại Diệp Ngọc Hoa lòng bàn tay. Sắc mặt như thường. Rất rõ ràng, Diệp Ngọc Hoa giải chính mình hết thảy, bất luận là Lâm Chiêu Thiên nói cho nàng cũng tốt, nàng tự mình biết cũng được. Diệp Ngọc Hoa lần này đến, trừ cho nữ nhi sinh nhật, một cái khác mục đích. Chỉ sợ sẽ là nhìn xem thân nữ nhi một bên nam nhân này, đến là dạng gì. Tiêu Chính đoán không ra Diệp Ngọc Hoa thái độ, nhưng tối thiểu cho tới bây giờ, nhà mình vị này mẹ vợ cũng không có biểu hiện ra mảy may bài xích, hoặc là không thi cờ hở. Chính mình vì nàng sở tác hết thảy, chỗ dâng ra hết thảy ân cần, nàng đều chiếu đan thu hết, thông dong ưu nhã. Đã đối phương như thế thẳng thắn, Tiêu Chính cũng thực sự tìm không ra che giấu lý do, càng không đạo lý qua lửa gạt đối phương. Che giấu chính mình chân thật nhất một mặt. Tại ngắn ngủi trầm tư về sau, Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh như thường cười nói, thói quen. Thích không Diệp Ngọc Hoa vẫn như cũ nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Tiêu Chính thủ trưởng, duy trì một cái nhìn qua 10 phần quái dị, lại bị nàng hoàn thành đến cảnh đẹp ý vui tư thế. Dịu dàng hỏi, ưa thích. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ. Hào hai tử. Diệp Ngọc Hoa cười đến 10 phần long lanh, trong lúc mơ hồ. Tiêu Chính phảng phất trở lại 20 năm trước, tại Diệp Ngọc Hoa lớn nhất hào hoa phong nhã thời đại thưởng thức nàng lớn nhất quang mang bắn ra bốn phía tuân dung. Lâm Hòa Âm mẫu thân thật là một cái mị lực 10 phần nữ tính, cho dù tổ YGN trung niên, nàng dung mạo, nàng tức giận độ, bao quát nàng ăn nói, đều không phải là cùng tuổi nữ nhân chỗ có thể sánh được. Cho dù là cầm Lâm Hòa Âm loại này thiên chi kiêu nữ cùng Diệp Ngọc Hoa so sánh, cũng thủy chung khiếm khuyết một tia thành thục, nhiều một phần ngây ngô. Diệp Ngọc Hoa buông ra Tiêu Chính thủ trưởng, đôi mắt đẹp hiền lành nhìn chăm chú Tiêu Chính, dịu dàng nói, hòa âm mạnh hơn, không chịu thua, nếu như cùng với nàng mệt mỏi, liền cùng A-di nói. Tuy nhiên A-di không giúp đỡ được cái gì, nhưng có thể cho ngươi niệm một đoạn kinh văn, giúp ngươi tĩnh tâm. Cảm ơn A-di. Tiêu Chính kinh sợ nói ra. Hòa âm tuy nhiên mạnh hơn, nhưng bình thường đối ta rất không tệ, cũng không có khi dễ qua ta. Diệp Ngọc Hoa cười một tiếng. Nói khẽ, nàng là nữ nhi của ta, ta cởi nàng. Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, vâng, ngài khẳng định là trên cái thế giới này lớn nhất cởi nàng người. Thế thì chưa hẳn. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Trên đời này lớn nhất cởi nàng, hẳn là phụ thân nàng, mà không phải ta. Tiêu Chính hơi có vẻ hoảng hốt, lại cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ là chất phác cười cười, chào hỏi Diệp Ngọc Hoa uống trà. Cũng không biết là con rể gặp mẹ vợ tự nhiên mà vậy sinh ra tâm tình khẩn trương, vẫn là Diệp Ngọc Hoa thật sự là một cái thâm tàng bất lộ nữ nhân. Tiêu Chính tại kinh lịch ngắn hạn dễ chịu về sau, dần dần trở nên có áp lực đứng lên. Phảng phất Diệp Ngọc Hoa cặp kia thanh tịnh rung động lòng người đôi mắt, có thế nhẹ nhõm xem thấu hắn sâu trong linh hồn, để Tiêu Chính hơi có chút mất tự nhiên, còn có chút ngồi không yên. A Di, ngài ngồi trước, ta qua triệu hoán hỏa âm rời giường. Cái này đều 7 giờ rưỡi. Tiêu Chính cũng như chạy trốn rời đi pho nở dê kha cờ hở, đang đăng sông lên lầu 2. Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chính không có chút nào gánh vác sông vào Lâm Hỏa Âm khuê phòng, mà không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Tại bình thường, Tiêu Chính thế nhưng là mỗi lần tiến vào Lâm Hỏa Âm gian phòng, đều muốn cho mình động viên, cố lên, thậm chí là niệm một đoạn bá đạo mãn giang hồng tăng thêm lòng dũng cảm. Giang giác. Tiêu Chính đẩy cửa vào. Đang muốn triệu hoán Lâm Hỏa Âm rời giường, lại phát hiện Lâm Hỏa Âm sớm đã một thân quần áo làm việc ngồi tại trước bàn làm việc công tác. Đối với Tiêu Chính bỗng nhiên xâm nhập cùng đêm không về ngủ, nàng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên, chỉ là yên tĩnh phê duyệt lấy văn kiện, thần sắc như thường. Ngươi đã rời giường rồi. Tiêu Chính vội vàng dựa đi tới, áp lực to lớn no y mẫu thân ngươi liền dưới lầu ngồi. Làm sao không xuống lâu bô y tiếp á? Lâm Hỏa Âm không có kịp thời trả lời Tiêu Chính, mà chính là hoàn thành trong tay công tác, mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói, nàng có tay có chân, ta theo nàng làm cái gì? Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, không ngờ tới hai mẹ con này quan hệ đã vậy còn quá ác liệt, không khỏi ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh, hảo ngôn khuyên bảo no ý a gì. Thủy Trung thật xa từ Yến Kinh qua đến cấp ngươi sinh nhật. Ngươi liền không thể thái độ tốt đi một chút, mọi người là người một nhà, có cần phải làm cho như thế cương sao? Lâm Hỏa Âm buông xuống viết ký tên, mặt không đổi sắc nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sinh nhật. Cũng không có ý định đang làm việc ngày lãng phí thời gian. Nếu như ngươi có hứng thú cùng hắn nói chuyện thiếm, ta cho ngươi xin phép nghỉ một ngày. Nói xong, Lâm Hỏa Âm lạnh lùng đứng dậy, thu thập văn kiện chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. A Chính Ca gặp Lâm Hỏa Âm thái độ lạnh lùng. Ngay sau đó nổi trận lôi đình đứng lên. Không khỏi quyết định chắc chắn, đồng nhiên chặn ngang ôm lấy Lâm Hỏa Âm, hung hăng tại thẳng bờ mông cong cong đàn hồi bên trên rút hai lần, sau đó không để ý Lâm Hỏa Âm dãy rủa, không khỏi chia tay đem mất trên giường, hung dữ nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao ra cái nhà này môn, còn phản thiên làm mẹ ngàn dặm xa xôi đến thăm nữ nhi, cũng liền một ngày thời gian. Ngươi thế mà còn muốn đi làm? A Chính Ca cảm thấy mình thái độ còn chưa đủ mạnh cứng rắn, tiếp tục nói, mẫu. Nữ nào có cách đem thù, đừng nói nàng chỉ là công tác bận quá, không rảnh chiếu cố ngươi, coi như thật đem ngươi làm gì, ngươi coi nữ nhi liền không thể rộng lượng điểm vùng cho ngươi, vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh, tại thân tình phương diện, thế mà ngay cả ta loại này trường cấp 3 học tập mù chữ còn không bằng. Lâm Hỏa Âm cái mông bị Tiêu Chính quất đến tê tê đau nhức, chỉ cảm thấy nửa bên cái mông giống như mất đi chi giác, nằm ở trên giường cũng không có cảm giác chút nào. Một đôi tràn đầy vẻ oán hận con ngươi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Phảng phất hai người có thù không đợi trời chung, tức giận cực. Nhìn cái gì nhìn mỗi ngày nhìn còn không ngán? Tiêu Chính cả giận nói. Ngươi hôm nay nếu không đem ta mẹ vợ cho ta hầu hạ thoải mái. Có tin ta hay không gọt chết người, người quả thực quá vô pháp vô thiên. Lâm Hỏa Âm hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chính như một cái bát phụ liễu lo không ngừng nói rông dài, riêng là câu kia để cho nàng hầu hạ tốt hắn mẹ vợ, cặp kia băng lãnh con ngươi lại lặng yên phát sinh biến hóa, màu sắc trang nhã hơi chậm, trắng nón trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, cứng rắn nói ra, có lời không thể hảo hảo nói nam nhân đánh. Nữ nhân rất có tiền đồ A Chính Ca nghe Lâm Hòa Âm rõ ràng chịu thua lời nói, một khỏa treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là đến giảng đạo lý A bằng không, cái này lạnh như băng nữ nhân còn không phải nhất đao chặt chính mình một chút trầm ngưng. Tiêu Chính cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa đứng lên, tiến lên đỡ dậy có chút ủy khuất Lâm Hòa Âm, ôn nhu khuyên, ngươi nói mẹ ta một người xuất gia, thật xa chạy tới Minh Châu cu nở dê không dê ra nở dê. Ngươi làm nữ nhi, coi như tâm lý đối nàng có ý kiến gì, trên mặt mũi cũng phải làm đủ không phải cái mông có đau hay không muốn hay không cho ngươi phía trên một chút dầu hồng hoa đi ra. Lâm Hòa Âm đẩy ra tay chân không thành thật Tiêu Chính, lạnh lùng nói, ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Sợ cái gì chúng ta quan hệ thế nào người thay cái y phục còn muốn tránh ta nói, áo ngủ ở đâu, ta đi cấp ngươi cầm. A Chính Ca mười phần không bị cản trở nói ra. Tiêu Chính, ngươi nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lâm Hòa Âm lạnh giọng nói ra, trong con ngươi tràn đầy lửa giận, rõ ràng là bị Tiêu Chính chọc giận. Được được, ngươi nhanh thay quần áo, ta đi xuống trước. Tiêu Chính rút lui hai bước. Sợ Lâm Hòa Âm cơ lấy dưới gối đầu cây kéo hướng chính mình đụng quần đến nhất đao, vậy liền thật được trả bằng mất, thiệt thòi lớn. Chương 221, tham không thấu một cái chữ tình. Diệp Ngọc Hoa tựa như nhất tôn nghe Bồ Tát một dạng, từ Tiêu Chính lên lầu triệu hoán Lâm Hòa Âm xuống lầu, đến hắn một lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ. Diệp Ngọc Hoa đúng là không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên ghế salon, duy trì Tiêu Chính lên lầu lúc tư thế. Cái này khiến có bao nhiêu động chứng Tiêu Chính kính nể không thôi đồng thời, cũng không nhịn được cảm khái 20 năm đi tu sinh hoạt thật không phải nói đùa, tâm thần yên tĩnh đến nhất định cảnh giới. Đứng ngồi không yên A Chính Ca cho Diệp Ngọc Hoa tục chén trà, lại tuy tiện làm nhảm vài câu gặm, chờ đợi đã lâu Lâm Hòa Âm rốt cục khoan thai tới chậm, ăn mặc một thân trang phục bình thường xuống lầu tới. Có lẽ là đi qua A Chính Ca một phen dạy dỗ, Lâm Hòa Âm thu hồi nàng lạnh như băng biểu lộ. Một mặt bình tĩnh đi vào pho nở dê kha cờ hở. Không đợi ngồi xuống, nàng liền lên tiếng nói ra, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, ta đi mua đồ ăn. A-di đến đang ở nhà bên trong ăn Tiêu Chính cơ cảnh no y dù sao hôm nay lại là ngươi sinh nhật, không bằng chúng ta qua nhà ăn ăn đi. Còn có thể cho ngươi chúc mừng một chút. Nàng một người xuất ra, ở bên ngoài có thế ăn cái gì Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, vò đầu cười nói, cũng thế. A-di xác thực không thích hợp tại nhà ăn ăn cơm. Vậy được. Ngươi bồi A-di nói chuyện phiếm, ta đi mua đồ ăn. Cùng một chỗ đi. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi đứng dậy, một mặt dịu dàng nói ra. Ta cũng thật nhiều năm chưa từng tới Minh Châu. Cái kia tốt nhất. Tiêu Chính sinh động lấy bầu không khí, cười nói. A-di ngài nếu là 20 năm chưa từng tới Minh Châu, vậy nhưng thật muốn mang ngài khắp nơi đi dạo. Cái này 20 năm. Minh Châu thế nhưng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm phiền ngươi. A-di ngài quá khách khí. Tiêu Chính từ Lâm Hòa Âm trong tay tiếp nhận chìa khóa, hào hứng tăng vọt no y đi đi, chúng ta mang A-di khắp nơi dạo chơi. Lâm Hòa Âm gặp Tiêu đang cố gắng duy trì lấy cực dễ dàng lâm vào cục diện khó xử, trong lòng hơi hơi nổi lên một tia an ổn. Có hắn tại, tối thiểu không sợ quá nặng nề, cũng không cần mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một thoại hoa thoại. Bất quá nghĩ đến Tiêu Chính một đêm chưa về, rất có thể một đêm không có ngủ, không khỏi từ Tiêu Chính cầm trong tay qua chìa khóa, thản nhiên nói, ngươi tối hôm qua là không phải không ngủ không có việc gì. Tiêu Chính trừng lớn vằn vện tia máu hai mắt, nhếch miệng cười nói. Đừng nói một ngày, coi như ba ngày không ngủ, ta cũng như cũ tinh lực tràn đầy. Ta lái xe. Lâm Hòa Âm cũng không nhiều lời, cầm chìa khóa đi ra cửa. Tiêu Chính nhún nhún vai. Quay đầu lại hướng bị Lâm Hòa Âm vắng vẻ Diệp Ngọc Hoa cười nói, nàng liền cái này tính khí. Diệp Ngọc Hoa cười cười, cũng không có phát biểu ý kiến. Làm mẫu thân, như thế nào lại không hiểu nữ nhi của mình cho dù cái này 20 năm gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng máu mủ tình thâm thân tình, lại có thể nào lấy thời gian cân nhắc ba người bên trên Lâm Hòa Âm màu trắng bảo mã bẩm. Lâm Hòa Âm lái xe, Tiêu Chính làm theo kiên trì ngồi tại buồng sau xe bồi Diệp Ngọc Hoa nói chuyện phiếm. Cả người ở vào không khỏi hưng phấn trạng thái, cho nên ngay cả Mã Anh Tuấn ở nơi đó đều trực tiếp xem nhẹ. Không hề nghĩ ngợi đứng lên. A-di. Ngài nhìn Minh Châu cùng 20 năm trước so có phải hay không biến hóa rất lớn cũng càng ngày càng phồn vinh, Tiêu Chính cười hỏi. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt thong dong, gật đầu, rất lớn. Người cũng nhiều. DNZVEA Tiêu Chính cảm khái nói. Một tòa tài chính trọng trấn, luôn luôn cần bốn phương tám hướng vụ công người đến thôi động. Chỉ dựa vào Lão Minh Châu người không thể được. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng nói, đúng. 20 năm. Nàng sớm đã thành thói quen ít lời nghe nhiều, mà không như năm đó như vậy sắc bén lời bình. Vĩnh viễn đứng tại chính mình góc độ đến nhìn vấn đề, cùng sử dụng nàng thiên phú hơn người thương nghiệp tài năng đến sắc bén phân tích, khiến cho người bên ngoài rất cảm thấy áp lực. Bây giờ Diệp Ngọc Hoa, có lẽ còn giữ lại bẩm sinh tài hoa, lại đã sớm bị 20 năm qua niệm kinh tụng Phật tiêu mài phù hoa, chỉ còn thanh đăng cổ Phật tiên tĩnh. A-di, nghe Tiểu Trúc nói ngài năm đó thế nhưng là Yến Kinh nổi danh nhất tài nữ. Vậy ngài nhận biết chúng ta Minh Châu Đại Phú ông Lục Đại Sơn sao? Tiêu Chính một mặt tìm được đề tài, một mặt muốn thông qua Diệp Ngọc Hoa đến giải một chút Lục Đại Sơn quá khứ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt đi giải Lục Đại Sơn, có thể cùng Diệp Ngọc Hoa loại này cùng thời kỳ một phương nữ vương so sánh, bốn mắt thông qua cứng nhắc lạc đến đối một người tiến hành phân tích, thủy chung sẽ có mất bất công. Nhận biết. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Vẫn là quen biết đã lâu. Quả không phải vậy. Giống Diệp Ngọc Hoa cùng Lục Đại Sơn thứ đại nhân vật này, cho dù một cái tại Nam Phương, một cái tại Bắc Phương, không biết khả năng cũng quá thấp. Hắn có phải hay không rất giàu có mà lại rất lợi hại không được sao? Tiêu Chính hỏi. Tương đương không tầm thường. Diệp Ngọc Hoa cười nói. 30 tuổi liền trở thành Minh Châu thủ phủ. Ngươi nói hắn có phải hay không rất giàu có? Tiêu Chính nết miệng cười nói, đều ra ưu đến cha y mơ. Đón đến, hắn tiếp tục hỏi. Vậy tại sao hiện tại hoàn toàn nghe không được hắn tin tức? Chẳng lẽ cô đơn nhà giàu có cao điệu, cũng có điệu thấp? Nếu như bọn họ không muốn xuất đầu lộ diện, ngoại nhân tự nhiên rất khó nghe đến bọn họ tin tức. Diệp Ngọc Hoa giải thích nói. Xem ra hắn là một cái điệu thấp nhà giàu. Tiêu Chính gật gật đầu. Vẫn là cái tiêu diêu tự tại nhà giàu. Diệp Ngọc Hoa cười nói, đối Lục Đại Sơn đánh giá khá cao. Hai người một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên chuyện trò vui vẻ, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng. Lâm Hòa Âm cũng cố ý quấn một đầu đường xa, đường tắt Minh Châu rất nhiều chứ danh danh Lam thắng cảnh, cũng coi là dẫn Diệp Ngọc Hoa đi dạo một vòng. Đi vào thương trường, mặc trường bào Diệp Ngọc Hoa rất nhanh liền hấp dẫn không ít dị dạng ánh mắt. Dù sao, giống Minh Châu loại này quốc tế hóa đại đô thị, là có rất ít người xuất ra khắp nơi đi dạo. Riêng là giống Diệp Ngọc Hoa loại này đẹp như tiên nữ nữ Nico, càng là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Chính phát giác được, có mấy cái trung niên nam tử đối Diệp Ngọc Hoa toát ra dòm mong muốn ánh mắt. Đối với nữ nhân bình thường mà nói có lẽ 10 phần bình thường, thậm chí là một loại khác loại uy mắng ca ngợi, nhưng đối với người xuất ra Diệp Ngọc Hoa tới nói, liền có chút khinh nhờn ý tứ. Cũng không có các loại Tiêu Chính làm ra phản ứng. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nói, người xuất gia tu thân, cũng tu tâm. Ta tu 20 năm, nộ một số ly, cũng nuốt lên một số chấp nghiệm, có thế buông xuống, ta đều buông xuống. Không thể thả dưới, ta cũng tại tham. Lời nói này lúc đầu chỉ là thuyết phục Tiêu Chính bỏ qua cho người bên ngoài ánh mắt, lại trong lúc lơ đãng nhói nhói Lâm Hòa Âm trái tim. Nhìn không được băng lãnh chất vấn, nên thả ngươi đều thả, không nên thả ngươi cũng phải thả. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì, thực hiện ngươi không có kết thúc nghĩa vụ vẫn là làm cho người khác nhìn Tiêu Chính bị đánh trở tay không kịp. Diệp Ngọc Hoa trên mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn không màng danh lợi thong dong. Nên tranh ngươi không tranh, không cần ngươi lại tranh nửa đời người. Uổng cho ngươi tham 20 năm thiền, lại ngay cả một cái chữ tình cũng tham không thấu. Ngươi còn dám nói không phải mượn danh nghĩa đi tu để trốn tránh Lâm Hòa Âm sắc mặt băng hàn no y mặt mũi tràn đầy giận không tranh. Vừa hận vô tình. Chương 222, cực giống. Nhìn hai mẹ con rằng co mà đừng, A Chính ca tại chỗ liền xấu hổ, riêng là trong thương trường người đến người đi, các lộ nhân mã tề tụ, dù là A Chính ca ra mặt dù dày, cũng hơi có chút không ngóc đầu lên được. Có thể đối mặt Lâm Hòa Âm cường thế chất vấn, Diệp Ngọc Hoa lại một mặt lạnh nhạt, mảy may không có bởi vì Lâm Hòa Âm bén nhọn công kích mà tức giận. Ngược lại mặt mỉm cười nói ra, ngươi nói có đạo lý. Ta xác thực không có gì tuệ căn. Nói xong, nàng lại nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói khẽ, đừng ở chỗ này quở trách ta, A Chính có chu tờ xấu hổ. Lâm Hòa Âm chỉ cảm thấy chứa đầy lực lượng một đấm hung hăng đánh vào bọt biển bên trên, nửa điểm cảm giác thống khoái cũng không có. Không khỏi nghiến chặt hàm răng, lạnh lùng nói, bất ức nhưng sau đó xoay người thẳng đến siêu thị, cũng không quay đầu lại đi. Lâm Hòa Âm vừa đi, A Chính Ca nhất thời thở dài khẩu khí, tiến lên hai bước khuyên, A Di, ngài đừng trách Hòa Âm, nàng gần nhất giải quyết, tâm tình có chu tờ không quá ổn định. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, nào có làm mẫu thân trách cứ nữ nhi ngược lại là ngươi, kẹp ở trong chúng ta có thể hay không không thoải mái đương nhiên không biết Tiêu Chính cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Thực ta đã sớm muốn cùng ngài tâm sự, trò chuyện, chỉ là một mực không có cơ hội. Lần này tới Minh Châu, ngài nhất định phải nhiều ở vài ngày, ta còn muốn nghe ngài nói một chút quá khứ sự tình đây. Ngốc hải tử. Diệp Ngọc Hoa hiền lành nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nhẹ nói no y a di chỉ là cái không thể giữ vững hôn nhân, cũng không thể làm tốt mẫu thân nữ nhân. Lại có cái gì quá khứ nói cho ngươi nghe Tiêu Chính lập tức nghiêm túc nói, a di, ta thế nhưng là vẫn cảm thấy ngài là nữ trung hào kiệt. Tương lai bất kể như thế nào, ta nhất định kiên định không thay đổi đứng tại ngài bên này. Hoa Âm lần sau nếu là còn dám đối với ngài khẩu xuất cùng nôn, chỉ cần ngài không phản đối, ta khẳng định gọn chết nàng. Có lẽ là bị Tiêu Chính lần này hiên ngang lẫm liệt lời nói làm vui, Diệp Ngọc Hoa nhịn không được khỏe môi dương lên, khẽ cười nói, cho dù ta không phản đối, ngươi dám không? Tiêu Chính cảm thấy uy hiếp bị mẹ vợ đâm bên trong, ngay sau đó liền có chút không cao hứng, nghiêm mặt nói, a gì, ngài lời này ta liền không vui nghe. Ta đều đứng tại ngài bên này, ngài coi như lập trường kiên định, cũng không thể bắt ta mở soát ra không giảng cứu. A Diệp Ngọc Hoa cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Cười nói, đi thôi, lão bà ngươi đi xa. Lão bà ngươi A Chính Ca thình lình đánh cái giật mình, cảm thấy cuồng hỉ sau khi, cảm khái chính mình cái này cho tới chưa khổ tâm quả nhiên không phí công. Cuối cùng là đạt được mẹ vợ tán đồng. Không từ lên 12 phần tinh thần hầu hạ tại Diệp Ngọc Hoa bên người, ân cần chi cực. Ba người mua một xe nguyên liệu nấu ăn về nhà, Tiêu Chính đầu tiên là hầu hạ mẹ vợ ở phòng khách uống trà ăn điểm tâm. Lúc này mới buộc lên tạp dề tiến nhà bếp hỗ trợ. Ta giúp ngươi giặt đồ ăn đi. Tiêu Chính xích lại gần lạnh như băng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Lâm Hòa Âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói, thái độ kiên quyết. Cái kia ta giúp ngươi lột tỏi. Tiêu Chính cũng không tức giận, cười ha hả nói ra. Ngươi một người này cũng vội vàng không sống được, ta cho ngươi đánh cái ra tay cũng dễ dàng một chút. Lâm Hòa Âm mi đầu cau lại. Đạm Mạc nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta làm tốt cơm bảo ngươi. Như vậy sao được? A Chính Ca nghiêm túc nói. Ta mẹ vợ ở phòng khách ngồi đâu, ta sao có thể trở về phòng ngủ để cho ta mẹ vợ trông thấy, còn tưởng rằng ta ở nhà khi quen đại gia đây. Nghe Tiêu Chính xưng hô Diệp Ngọc Hoa vì mẹ vợ, Lâm Hòa Âm cũng không có nói lời phản đối, chỉ là không quá thân mật nói ra, vậy ngươi ra ngoài theo nàng đi. Ta không quen nhà bếp có người khác. Vẫn chưa được Tiêu Chính trông mong nhi nở thấy Lâm Hòa Âm, cầu khẩn nói. Để cho ta tại cái này đợi chút nữa đi. Ta mẹ vợ khí chàng quá mạnh, ta đổ đắc hoảng. Lâm Hòa Âm ngây người một lúc, kém chút không có nắm tay cho cắt. Cuối cùng, A Chính Ca vẫn là lưu lại, hỗ trợ rửa rau, rửa chén đĩa, ngẫu nhiên còn có thể cùng Lâm Hòa Âm đáp lời. Bất quá Lâm Hòa Âm vẫn là trước sau như một ít nói, có thế không nói lời nào liền không nói lời nói, bị bất đắc dĩ. Cũng tận lượng dùng ngắn gọn nhất câu nói biểu đạt ý tứ, một chữ cũng không muốn nhiều lời. Thật vất vả làm xong cơm, Tiêu Chính một bên vội vàng bưng thức ăn, một bên chào hỏi ở phòng khách nhắm mắt dưỡng thần Diệp Ngọc Hoa ăn cơm. Khi ba người tề tụ một bàn, chuẩn bị hưởng thụ cái này bỗng nhiên phong phú bữa trưa lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Ta đi mở cửa. Tiêu Chính cực thức thời đứng dậy mở cửa, lại phát hiện gõ cửa không là người khác. Chính là tối hôm qua giúp mình một đại ân Lục Đại Sơn. Lục Thúc, ngài làm sao tới? Tiêu Chính kinh ngạc hỏi. Lão bà đi ra ngoài dạo phố, trong nhà lại hết nước mất điện, cơm trưa còn không có rơi vào đây. Mặc một thân đồ mặc ở nhà Lục Đại Sơn không có tối hôm qua cường đại khí tràng, rất giống một cái nhà ở đàn ông nội trợ. Con ngươi đảo một vòng, vượt qua Tiêu Chính bả vai nhìn về phía nhà ăn, lời nói thấm thía nói ra. Vốn còn muốn gọi ngươi ra đi ăn cơm. Xem ra ngươi là ra không được vậy ngài liền cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Chính mời no ý cũng chính là nhiều một đôi đua sự tình. Vậy ta liền không khách khí cắp Lục Đại Sơn vội vàng đạp chóc ra giày, mặc vào cửa một đôi dép lê, một bộ lại tiện nghi không chiếm vương bắt đản bộ dáng, khiến cho người kinh ngạc. Ai nha, các ngươi cái này ăn cũng quá phong phú đi. Lục Đại Sơn trực tiếp đi vào nha ăn, đầu tiên là cùng chủ nhân biệt thự Lâm Hòa Âm chào hỏi, lại cùng ngồi tại đối diện Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu, lúc này mới ngồi tại trên bàn cơm, xoa xoa bàn tay no y Tiêu Chính đi theo trở lại nha ăn, hướng hai nữ giới thiệu nói, Lục Thúc là tiểu khu chúng ta hàng xóm, người rất tốt, cũng đã giúp ta bận điệu. Người tốt. Lâm Hòa Âm lãnh đạm gật đầu chào hỏi. Diệp Ngọc Hoa lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Tiêu Chính nghe Diệp Ngọc Hoa nói qua, nàng và Lục Đại Sơn xem như quen biết đã lâu. Nhìn như vậy đến, Lục Đại Sơn lần này đến nha bái phỏng, cửu thành là hướng về phía Diệp Ngọc Hoa tới. Ngay sau đó cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhiệt tình chào mời mọi người ăn cơm. Lục Đại Sơn một bên say sưa ngon lành ăn uống, một bên tán dương chủ nghệ cao siêu, hậu sinh khả úy. Trình đốn cơm ăn xuống tới. Hắn cũng không giống Tiêu Chính đoán trước như thế cùng Diệp Ngọc Hoa đáp lời, ngược lại thỉnh thoảng cùng Lâm Hòa Âm trò chuyện vài câu không quan hệ đau khổ đề tài. Ngay cả Tiêu Chính, cũng bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hòa Âm hướng Tiêu Chính nháy mắt, để hắn chờ một lúc rửa chén, lúc này mới nói với Lục Đại Sơn, ta ăn no, ngài chậm dùng. Nói xong trực tiếp lên lầu 2, khép lại cửa phòng. Rất rõ ràng. Nàng đối giống như Tiêu Chính nói nhiều Lục Đại Sơn không có cảm tình gì, thậm chí không muốn lại nghe hắn lại nhải. Đứa nhỏ này thật có tính cách. Lục Đại Sơn cũng buông xuống bắt đũa, chậm rãi quay đầu lại, xông Diệp Ngọc Hoa cười nói. Cùng ngươi năm đó quả thực giống như lúc, giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, tất cả mọi người nói nàng dài giống ba ba, nhưng cho tới bây giờ không ai nói ý như ta. Lục Đại Sơn cải chính, ta nói là tính cách. Đứa nhỏ này tính cách hoàn mỹ kế thừa ngươi gen. Cực giống. Chương 223, Thúc, chúng ta là trong sạch. Diệp Ngọc Hoa lúc tuổi còn trẻ là yến kinh lớn nhất phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Dưới vây quỳ bái người như cá giết sang sông, đếm mãi không hết. Bất luận là mỹ mạo, tài hoa, vẫn là gia thế, đều phảng phất là thượng đế con cưng, đặt tới ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cấp độ. Dẫn vô số anh hùng hào kiệt không lưng. Cũng khiến vô số nữ tính đỏ mắt ghen ghét. Nhưng dù cho như thế, Diệp Ngọc Hoa cũng một điểm không hy vọng Lâm Hòa Âm giống nàng, mỉm cười nói, nàng so với ta tốt. Bốn chữ đường chỉ nàng suy nghĩ, trông nghe, thấy. Giống ta nàng không giống. Cũng không thể giống. Nàng biết làm cơm, sẽ làm nội trợ, sẽ xem xét khác tâm tình người ta, có lẽ không phải lúc nào cũng, nhưng so với năm đó chính mình, mạnh hơn nhiều năm đó Diệp Ngọc Hoa trừ công tác. Trừ nàng kế hoạch, nhu lược vĩ đại đại nghiệp, bất cứ chuyện gì đều không thể tại trong óc nàng lưu lại quá lâu, cho dù là gia đình, cho dù là trượng phu nữ nhi. Nhưng Lâm Hòa Âm không, nàng quan tâm cùng cha khác mẹ muội muội, cũng chậm chậm cải biến đối Tiêu Chính thái độ. Dù là ngẫu nhiên vẫn là hội lạnh nhạt vô tình, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng học hội suy nghĩ, học hội vì cuộc sống, buông xuống chiếm cứ phần lớn thời gian công tác. Nàng làm ra đây hết thảy. Mới là Diệp Ngọc Hoa muốn nhìn đến, nguyện ý nhìn thấy. Cũng giống như mình cái kia cuối cùng sẽ có một ngày, nữ nhi cũng sẽ đi đến chính mình đường xưa, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, cô độc sống quãng đời còn lại. Mở ra đề tài Lục Đại Sơn cũng không xoắn suýt ở đây, thâm thúy trong con ngươi toát ra kìm nén không được phân chấn chi sắc, tham dò tính dò hỏi, lần này đi ra, còn trở về sao hồi? Diệp Ngọc Hoa đơn giản trả lời. Còn trở về làm gì? Lục Đại Sơn khó hiểu nói. 20 năm còn chưa đủ, ta cũng nghĩ thế cả một đời. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no ý cũng cần muốn cả một đời. Nói bậy. Lục Đại Sơn có chút không vui nói. Con gái của ngươi đều lớn như vậy. Lão gia hỏa kia cũng công thành danh thoại. Ngươi dựa vào cái gì còn muốn trở về năm đó cũng không phải ngươi có lỗi với hắn, mà chính là hắn có lỗi với ngươi. Ta tham là thiện, không phải người. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Ta chỉ lưu một cái ý nghĩ. Đừng, đã buông xuống. Lục Đại Sơn nghe vậy, trên mặt rõ ràng lướt qua một vòng vẻ ảm đạm, cảm khái nói, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người mắt đỏ chờ ngươi đi ra ngươi lại nói buông liền buông, không sợ lạnh bọn họ tâm tĩnh liền không lạnh. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Đại Sơn một cái nói, những năm này, ngươi không phải cũng tính sao? Lục Đại Sơn cười khổ nói, ngươi đừng trách đến trên đầu ta. Lần này, ta chỉ là bị đám người kia đẩy ra. Nếu như bọn hắn có hứng thú, có thể tới nghe ta tụng kinh. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói ra. Ngay cả ta đều nghe không vô, huống chi bọn họ Lục Đại Sơn cười lắc đầu, nói ra. Ta vẫn là càng ưa thích bên ngoài, ngẫu nhiên yên tĩnh một chút rất tốt. Thính lâu. Hội nóng nảy. Vậy liền ở bên ngoài đợi. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Ta cũng sẽ không khuyên ngươi. Lục Đại Sơn nghe xong liền gấp, quay đầu lại hướng yên tĩnh ăn cơm, chẳng quan tâm Tiêu Chính nói ra, nhìn xem ngươi mẹ vợ, ta còn chưa nói hai câu, nàng ngược lại tiên sinh khí. Ta mẹ vợ chỗ nào tức giận? Tiêu Chính ngẩng đầu cười nói. Ngươi điếc gã đều đem ta ghét bỏ thành dạng này, còn không tính tức giận? Lục Đại Sơn chừng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi thật đúng là cái con rể tốt, mẹ vợ nói cái gì đều là đu nở dê. Ta tối hôm qua tốt xấu còn giúp ngươi một lần, ngươi cái mông liền không thể hơi chính là một điểm sau đó thì sao? Diệp Ngọc Hoa cười nhìn Lục Đại Sơn liếc một chút. Ý vị thâm trường. Về sau có người giúp, ta cũng liền không tốt tham gia. Lục Đại Sơn hơi có chút tâm hỏng nói ra. Trên thực tế, nếu như hắn có thế trước tiên ra mặt, Tiêu Chính sẽ không ở bên trong tao ngộ những sát cơ đó. Triệu Lỗi loại này pháo hôi cấp cao thủ, cũng căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng hắn không có. Nói đến, vẫn là có chỗ cân nhắc, không có như vậy để bụng. Tiêu Chính nghe, lại cảm thấy nhà mình mẹ vợ quả nhiên thần thông quảng đại, cái gì đều không gạt được nàng. Thậm chí, làm cho Lục Đại Sơn biểu hiện ra thái độ như thế, có thể thấy được mẹ vợ năm đó đáng sợ tới trình độ nào. Trong lòng đối nàng kính ý tự nhiên sinh ra, như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây mới là cao nhân A khi 20 năm ni cô, tu 20 năm thể xác tinh thần. Đi ra cho nữ nhi qua cái sinh, cũng có thể đem Lục Đại Sơn loại này truyền kỳ nhân vật nổ ra tới. Lại vẫn cứ phong khinh vân đạm, quên đi tất cả. A Chính ca thật không biết mình ngày tháng năm nào, mới có thể có mẹ vợ bực này khí độ cùng tuệ tâm. Ta mệt. Diệp Ngọc Hoa cười cười, nói ra. Đi nghỉ ngơi. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, về Lâm Hỏa Âm chuẩn bị cho nàng gian phòng. Mã Anh Tuấn cùng Tiêu Chính đều ở qua gian phòng. Đáng chết Mã Anh Tuấn, làm sao còn mất tích đâu? Chẳng lẽ sợ bị chính mình trả thù? A Chính ca phẫn nộ nghĩ đến. Mẫu nữ vừa đi, Lục Đại Sơn ngược lại hoàn toàn bung ra, điểm điếu thuốc, cười xông Tiêu Chính nói ra. A Chính, tối hôm qua sẽ không trách Lục Thúc không có kịp thời hỗ trợ A ngài không phải giúp sao? Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lục Đại Sơn trợn mắt nói. Nói là về sau sự tình. Ngài nói chuyện này A Tiêu Chính điểm điếu thuốc, mỉm cười nói. Ngài cùng ta không thân chẳng quen, thực sự không có nghĩa vụ giúp ta chửi đi. Lại nói, ta bây giờ không phải là hảo hảo nha. Nhưng ngươi mẹ vợ tức giận. Lục Đại Sơn phun ra một vòng khói, cẩn thận nói. Nàng rõ ràng đối ta biểu hiện không hài lòng lắm. Không nhìn ra A Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Có phải hay không là ngài suy nghĩ nhiều? Ta mẹ vợ thế nhưng là người xuất gia, dưới sân là mỗi ngày thiết yếu tu hành. Không nghe ngươi mẹ vợ nói á? Lục Đại Sơn buồn bã nói. Nàng quên đi tất cả, vẫn còn có một cái ý nghĩ. Cái này ý nghĩ ngươi có thế không biết là người nào? Tiêu Chính cũng không lại cố làm ra vẻ, trêu ghẹo nói, giống ngài nhân vật như vậy, còn có thể nhìn ta mẹ vợ sắc mặt á? Đừng đem lại no y khó nghe như vậy. Ta và ngươi mẹ vợ đó là hơn 20 năm bạn bè cũ, nàng con dễ bị người khi dễ, ta không ra mặt có thế không chọc giận nàng tức giận sao? Lục Đại Sơn chừng Tiêu Chính liếc một chút. Bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi không biết, liền ngươi mẹ vợ người kia, ngươi tìm lượt đại giang Nam Bắc, các nơi trên thế giới, cũng tìm không ra cái thứ hai. Có thể lợi hại đây. Tiêu Chính gặp Lục Đại Sơn thuốc lá gặp, đưa cho hắn một cây nói, vậy ngài nói cho ta một chút chứ sao? Ta mẹ vợ năm đó đều có bao nhiêu phong quang? Nhiều phong quang? Lục Đại Sơn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. No y a Chính a, ngươi Lục Thúc tại Minh Châu cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng năm đó vào kinh thành, gặp ngươi mẹ vợ, cái kia thật đúng là vội vàng liếc một chút, liền bị ngươi mẹ vợ vầng sáng cho chinh phục. Quả thực là bạo kích a, chớ nói ta, ngươi đi Yến Kinh hỏi một chút, giống ta cái tuổi này, năm đó có mấy cái không đỏ mắt tâm nóng chờ ngươi mẹ vợ ly hôn? Có thể ngươi mẹ vợ ngược lại tô tờ, chân trước ly hôn, chân sau liền xuất ra, không có đem đám kia vì nàng cô độc giá hỏa khí quất tới. Cái kia cha vợ của ta vẫn là có bản lĩnh. Tiêu Chính vừa cười vừa nói, thiên quân vạn mã giết ra một đường máu, chắc hẳn cũng là kinh tâm động phách chi cực ca hử. Có làm được cái gì còn không phải bị con tiểu hồ ly tinh cho mê hoặc? Lục Đại Sơn có chút không phục nói. Nói đến, ngươi cha vợ một cái trên nuôi đi ra tiểu tử nghèo, vẫn là không chịu đựng nổi ngươi mẹ vợ vạn trượng quang huy, không phải vậy làm sao lại tìm tiểu nữ nhân trò chuyện lấy an ủi huy, Lục Thúc Tiêu chính biểu lộ quái dị nói tuy nhiên ngươi đã giúp ta. Có thể ngay trước mặt ta cở trách cha vợ của ta không phải, hội sẽ không quá mức phận điểm hắc hắc. Tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đứng đội, liền không sợ ngươi cha vợ chướng mắt ngươi, liền lâm gia đại môn cũng không cho ngươi tiến Lục Đại Sơn dụng tâm hiểm ác no y ta có thể cùng ngươi nói thật, lâm chiêu thiên tại Yến Kinh, đây chính là nổi danh mắt độc tâm kén an. Hắn muốn không hé miệng, đừng nói ngươi cùng lâm hỏa âm chỉ là diễn kịch, liền coi như các ngươi thật có hài tử, hắn cũng có thể đem các ngươi cho mang ra. Tiểu hòa tử. Lục Đại Sơn lời nói thâm thiế vừa tối tảng huyền máy bay nói ra. Giống ta loại này quyết tâm khi một cái hiền lành cha vợ chỗ, Yến Kinh không dễ tìm A Tiêu Chính đột nhiên giật mình, liên tục không ngừng giải thích nói, thúc, ta cùng ngài nữ nhi là trong sạch. Chương 224, đây là ngươi làm. Lục Đại Sơn cười ha ha, nói, ta không có hoài nghi các ngươi trong sạch. Đón đến, hắn lại rất có vài phần âm hiểm xảo trá nói ra. Nhưng duyên phận chuyện này, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngươi nói đúng hay không Tiêu Chính cảm thấy châm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục Đại Sơn chọn chúng ta, muốn cứ gọi ta khi ở rể nếu như là dạng này, ta phải cùng hắn thảo luận một chút giá tiền vấn đề. Cho ít, ta A Chính ca về sau làm sao ngẩng đầu làm người nết miệng cười một tiếng, Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ nói ra, Lục Thúc, nhà ngươi có phải hay không hết nước điện ứng. Lục Đại Sơn gặp Tiêu Chính xinh xinh nói sang chuyện khác, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là cười đến giống một cái gian xảo lão hồ ly, khiến cho người run rẩy. Ta trước kia làm qua thợ sửa điện nước, không bằng quá khứ cho ngài nhìn xem Tiêu Chính mỉm cười nói. Không chừng chỉ là đơn giản chốt mở vấn đề. A ngươi đã làm xong điện nước đâu Lục Đại Sơn bất khả tư nghị nói. Tiểu tử này, thật đúng là thập bát bản vũ nghệ mọi thứ tinh thông A, liền điện nước đều có thể sửa, thật là có bản lĩnh. Trong đầu hiện ra muôn lúc lão bà nhắc nhở cùng phân phó. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, A Chính A, ngươi gần nhất ngày nào có rảnh, Lục Thúc cũng mời ngươi ăn bữa cơm, ngay tại nhà ta, ngươi trực tiếp đi qua là được. Tiêu Chính gặp Lục Đại Sơn cười đến mặt mũi tràn đầy thâm ý, không khỏi sinh lòng đề phòng nói, muốn dẫn ta mẹ vợ sao láo gia hỏa này không phải là tặc tâm bất tử, còn băn khoăn ta mẹ vợ A ngươi muốn mang cũng có thể. Nhưng ta chủ yếu là mời ngươi ăn cơm. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói, tuyệt không mập mờ. Vậy được. Ta tùy thời có rảnh, ngài chào hỏi ta một tiếng, ta liền đi qua. Tiêu Chính cười nói. Cái kia trước dạng này, ta cũng nên trở về. Lục Đại Sơn đứng lên. Không cần ta quá khứ giúp ngài nhìn xem điện nước Tiêu Chính đứng dậy theo, đưa tới cửa. Không cần. Ta gọi thợ sửa điện nước, nhìn thời gian cũng nhanh đến. Lục Đại Sơn vẫy tay, thẳng về nhà. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Lục Đại Sơn sau khi rời đi, lại không đóng cửa vào nhà. Ngược lại đốt một điếu thuốc, đứng tại cửa ra vào chậm rãi hút. Sơn con ngươi màu đen bốn phía liếc nhìn, âm thầm kinh hãi không thôi. Từ buổi sáng buổi hai mẹ con đi ra ngoài mua sắm, Tiêu Chính liền phát giác được sau lưng theo có cao thủ. Chân chính cao thủ. Là liền Tiêu Chính, cũng không dám xem thường kinh khủng tồn tại. Nhưng những cao thủ này không có tận lực giấu giếm chính mình tồn tại. Đương nhiên, cũng không có công nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Chỉ là duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, tại không ảnh hưởng ba người bình thường sinh hoạt tình huống dưới theo đuôi sau. Bọn họ là theo Diệp Ngọc Hoa xuất hiện, cũng không phải phổ thông sát thủ, hoặc là lính đánh thuê. Thậm chí, lấy những này đỉnh cấp cao thủ thực lực kinh khủng, Tiêu Chính không có chút nào cảm nhận được nửa điểm địch ý tương phản. Tại toàn bộ theo đuôi quá trình bên trong, bọn họ bày biện ra đến tư thái, là một loại thị vệ, hoặc là bảo tiêu cảm giác. Có lẽ, bọn họ xuất hiện, chính là vì bảo hộ Diệp Ngọc Hoa nếu là như vậy, cái kia Diệp Ngọc Hoa thân phận coi như quá bất nhất. Khó trách liền Lục Đại Sơn loại này Minh Châu truyền kỳ nhân vật cũng sẽ đến nhà bái phỏng. Hút thuốc xong, Tiêu Chính không có tiếp tục ở ngoài cửa lưu lại, mà chính là lên lầu, chuẩn bị kỹ càng tốt bù một cảm giác. Đặt tại mấy năm trước, đừng nói một ngày một đêm không ngủ, coi như chịu cái 2-3 ngày, đối Tiêu Chính tới nói cũng quá bình thường bất quá. Sau khi về nước nửa năm này Tiêu Chính cải biến làm việc và nghỉ ngơi, cũng chậm chậm thích hướng mặt trời mọc thì làm, nhật lạc mà ngủ tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, chỉ là một đêm không ngủ, hắn đúng là choáng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào. Cảm thấy lớn tuổi, thể lực không bằng lúc trước. Lên lầu, cùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc công tác Lâm Hòa Âm chào hỏi, liền vào phòng tắm tắm rửa, nằm ở trên giường ngủ say đứng lên. Có lẽ là cùng Lâm Hòa Âm ở chung lâu, lại hoặc là đạt được mẹ vợ tán thành tức giận, A Chính ca không hề giống thường ngày như vậy câu nệ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, mà chính là rất tự nhiên tắm rửa ngủ, trừ vẫn như cũ không dám quá phận cùng Lâm Hòa Âm nói đùa, cơ bản có thế duy trì bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy ở chung hình thức. Đầy đủ. Lâm Hòa Âm bằng hữu liền không có mấy cái, có thế đạt tới bằng hữu trở lên, A Chính ca tương đương hài lòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã mông lung hắc. Lâm Hòa Âm giống như không đổi qua tư thế, vẫn đối với máy tính công tác, nhưng từ đùng đùng không dứt gõ bàn phím cải thành làm bút ký, cũng không biết là công tác cần, vẫn là sợ quấy rầy Tiêu Chính ngủ bù. Cái kia hơi có vẻ mỏi mệt sắc mặt thấy A Chính ca một trận đau lòng. Bỏ lên giường hỏi, ngươi một mực đang công tác cứng. Lâm Hòa Âm một bên nhìn máy tính, một bên tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ, từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn giản âm tiết, xem như đáp lại. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật ngươi, ngươi liền không có thể vì chính mình thả một ngày nghỉ Tiêu Chính đi đến Lâm Hòa Âm bên người, hung hăng cài lên Lâm Hòa Âm máy tính, tao mày nói. Cái này đều mấy điểm ngươi mỗi ngày làm việc như vậy, coi như não tử nhận được, thân thể cũng không chịu đựng nổi A máy tính bị Tiêu Chính dã man đóng lại, Lâm Hòa Âm cũng không có kháng nghị, chỉ là dùng bút làm lấy bút ký, thản nhiên nói, gần nhất công ty có nhiều việc. Vậy cũng không thể không nghỉ ngơi A Tiêu Chính chộp lấy đi Lâm Hòa Âm laptop, thái độ kiên quyết nói. Hôm nay nghỉ, trừ sống phong túng, khắc cái gì cũng không thể làm. Laptop bị cướp đi, Lâm Hòa Âm soạt đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, Tiêu Chính, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem laptop đưa ta không cho. Tiêu Chính lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy đại nam tử chủ nghĩa. Cái này đều mấy điểm, coi như ngươi không ăn, ta mẹ vợ cũng phải ăn đi, ta đặt trước một nhà thức ăn chay quán. Làm xong tự nhiên sẽ ăn. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói, đưa ta laptop. Tiêu Chính gặp nàng đối cái này sách nhỏ khẩn trương trình độ vượt qua bình thường phạm trù. Không khỏi buồn bực nói, bản này từ bên trên viết cái quái gì làm sao cảm giác cùng ngươi mệnh căn tử giống như nói xong tiện tay lật ra vợ, rất lợi hại không có tố chất nhìn. Trả lại cho ta Lâm Hòa Âm gặp hắn muốn nhìn, nhảy lên nhào tới, muốn cướp Tiêu Chính bút trong tay nhớ bản. Tiêu Chính sao có thể tùy tiện để Lâm Hòa Âm đạt được xoay người một cái liền tránh đi Lâm Hòa Âm cường thế cướp đoạn, tiện tay lật ra vài trang, lại tất cả đều là hắn hoàn toàn xem không hiểu thương nghiệp ghi chép. Có chút chuyên nghiệp dành từ hắn thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, khiến cho người không khỏi. Ai, vợ chồng chúng ta một trận, ngươi thế mà phòng bị tâm nặng như vậy. Tiêu Chính gật gù đắc ý no ý, ngươi không phải là sợ ta nhìn nhiều, nắm giữ tân áo buôn bán cơ mật, đối công ty tạo thành thương tổn. A Lâm Hòa Âm cũng không có giải thích, chỉ là liều mạng cướp đoạt Tiêu Chính bút trong tay nhớ bản. Mà liền tại Tiêu Chính không thú vị chuẩn bị trả lại Lâm Hòa Âm lúc, lại tại khe hở so sánh lớn mỗ một tờ phát hiện một cái làm cho người chấn kinh bí mật. Đột nhiên trông thấy một trang này, A Chính ca hổ khu chấn động, hai mắt chừng đến như là ngưu nhãn, bất khả tư nghị nói, cái này là ngươi làm Lâm Hòa Âm khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, chộp muốn cướp laptop, lạnh lùng nói, chuyện không liên quan ngươi. Chương 225, đánh vỡ chuyện tốt. Đều cái này mấu chốt, Tiêu Chính sao có thể để Lâm Hòa Âm cướp đi, hắn nhảy lên một cái. Lăng không nhảy đến trên giường, tay phải nâng cao laptop, cười ha ha, Lâm đại lão bản, không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Thế mà thừa dịp ta ngủ vẽ ta tư thế ngủ. Ân Tiêu Chính nâng cao laptop, ngửa đầu thưởng thức kỹ xảo hội họa tinh xảo cẩn thận, thậm chí lệch mạn gạ phong phát họa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y cơ bản vẽ ra ta ba y phần thần vận, trừ con mắt hơi vẽ nhỏ chút, cùng không có đem ta bẩm sinh nam nhân vị pha cờ hoa ra tới. Miễn cưỡng coi như chuyên nghiệp cấp bậc. Lâm Hòa Âm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong cơn tức giận nhảy lên giường đi đoạn, có thể nàng vốn cũng không như Tiêu Chính cao, cánh tay cũng tuyệt đối không bằng Tiêu Chính hữu lực. Nhảy mấy cái không thể cướp được về sau, đúng là liều lĩnh bắt lấy Tiêu Chính cánh tay, muốn đem cánh tay kéo xuống tới. Cũng không biết là nàng dùng sức quá mạnh, vẫn là Tiêu Chính dụng tâm hiểm ác. Lâm Hòa Âm mấy lần tranh đoạt phía dưới, lại là xinh xinh đem Tiêu Chính cho đạp đổ ở giường. Mà Lâm Hòa Âm cũng bởi vì mất đi chỗ dựa, hung hăng đổ vào Tiêu Chính trong ngực. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Hòa Âm dãy rủa nói, đưa ta Tiêu Chính nhàn rỗi cánh tay trái ôm Lâm Hòa Âm tinh tế mềm mại vòng eo, đem kéo cười xấu xa nói, liền không trả. Thả ta ra, cảm nhận được Tiêu Chính nóng rực khí tức, Lâm Hòa Âm trái tim hơi loạn, run giọng nói, liền không thả. Tiêu Chính cười đến đáng giận cực. Riêng là cái kia một đôi làm cho người ta tâm loạn con người, cũng không kiêng nể gì cả đánh giá gần trong gang tấc Lâm Hòa Âm. Nữ nhân thật đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, xấu hổ cũng mặt như hoa đào, trực kích nhân tâm. Có thể Lâm Hòa Âm càng là bất an, Tiêu Chính ngược lại sinh ra một tia biến thái khoái cảm, không hung hăng chọc ghẹo nàng một phen không bỏ qua. Ngươi nói trước đi nói, vì cái gì thừa dịp ta ngủ cho ta phát họa? Tiêu Chính nghiền ngẫm hỏi. Có phải hay không bị ta tư sắc sở mê ngược lại không biết xấu hổ? Lâm Hòa Âm rẽ rùa nửa ngày cũng không nhúc nhích tí nào, dứt khoát không lại lãng phí sức lực, chỉ là dùng cánh tay chống đỡ thân thể, nỗ lực cùng Tiêu Chính giữ một khoảng cách. Không cho trước ngực mềm mại cùng Tiêu Chính số không khoảng cách tiếp xúc, tránh cho xấu hổ. Vậy ngươi nói một chút đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như trả lời hài lòng, ta liền trả lại cho ngươi. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Bằng không a, ta liền đem ngươi vẽ cho ta mẹ vợ nhìn, lại cho Lâm Tiểu Trúc nhìn. Làm cho các nàng đánh giá một chút ngươi kỹ xảo hội họa. Ngươi dám? Lâm Hòa Âm tức giận đến cắn chặt môi đỏ, xinh đẹp đỏ mặt lên. Ta đường đường tám thước đàn ông, có cái gì không dám? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lâm Hòa Âm tức điên. Có thể đối mặt Tiêu Chính mạnh mà hữu lực cánh tay, nàng lại không có chút nào lực phản kích, chỉ có thể mặc cho hắn ôm, trêu đùa lấy. Xấu hổ giận dữ chi cực. Về phần trả lời như thế nào mới có thể để cho Tiêu Chính hài lòng, nàng cũng là khổ sở vạn phần. Không phản bắt được. Nói thế nào nói cho Tiêu Chính nàng bởi vì công tác đến mệt mỏi, lúc đầu muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng bởi vì Tiêu Chính tiếng ngáy như sấm, đờ ơ y giường lăn lộn mà không chỗ đặt chân, không có cách nào ngủ. Cho nên mới sẽ nhàn rỗi nhàm chán vẽ một chương Tiêu Chính phát họa. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Không có việc gì vẽ cái gì Tiêu Chính phát họa, thật không chuyện làm không thể nhìn một hồi tin tức, hoặc là tìm điểm khác sự tình đổi một hạ tâm tình vẽ không sao, còn hết lần này tới lần khác bị Tiêu Chính bắt tại trận. Cái này làm sao không để Lâm Hòa Âm xấu hổ giận dữ muốn chết, xấu hổ dị thường có thể nói đến, nàng coi như lại bị ma quỷ ám ảnh, lại không có việc gì, nguyện ý vẽ Tiêu Chính, chịu vì Tiêu Chính vẽ một trường phát họa, cái này lại chẳng lẽ không phải chứng minh trong lòng nàng. Tiêu Chính sớm đã không phải là ngoại nhân đổi lại một nam nhân khác, coi như dáng dấp đẹp trai nước thương khung, chỉ sợ cũng không có cách nào để buông xuống bu tờ ve hơn 10 năm Lâm Hòa Âm trọng thao cựu nghiệp tha lâm. Hòa Âm có thể ý thức được chính mình tâm cảnh biến hóa vi diệu, cũng minh bạch chính mình tại sao lại có hứng thú vẽ Tiêu Chính phát họa, có thể những chuyện này, nàng khả năng nói cho Tiêu Chính sao đánh chết nàng cũng sẽ không nói. Cho nên đối mặt Tiêu Chính dụng tâm hiểm ác đặt câu hỏi, nàng thực sự vô pháp trả lời, cũng không có khả năng trả lời. Không nói, Tiêu Chính híp mắt cười nói. Vậy coi như đừng trách ta cùng mọi người chia sẻ ngươi tác phẩm á cho ta. Lâm Hòa Âm thừa dịp Tiêu Chính không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ đi đoạt laptop. Nhất thời chủ quan Tiêu Chính đúng là không thể ba ho vê tô tờ xuất thủ cấp tốc Lâm Hòa Âm, laptop nhất thời bị cướp đi. Có thể bởi vì góc độ hơi cao, Lâm Hòa Âm tại đưa cánh tay cướp đi laptop đồng thời, thân thể cũng bởi vì không có trèo trống mà trùng điệp đặt ở Tiêu Chính trên thân. Trắng loa nở không vê tờ mỹ lệ khuôn mặt cùng Tiêu Chính thân mật đụng chạm lấy cùng một chỗ. Cũng không biết là vì trả thù Lâm Hòa Âm đột nhiên tập kích, vẫn là ôm Lâm Hòa Âm loại này có thể xưng hoàn mỹ lanh diễm nữ nhân ý niệm đại động, lại hoặc là Lâm Hòa Âm thức tha hiểu điệu thân thể mềm mại ở trên người nhiều lần đi lêu lỏng, dẫn đến A Chính ca tặc tâm chợt hiện. Tại Lâm Hòa Âm cướp đi laptop một cái trước mắt, khuôn mặt vô hạn gần sát hắn thời khắc, Tiêu Chính quyết tâm liều mạng, như thiểm điện cắn Lâm Hòa Âm cái kia như là cánh hoa hồng môi đỏ, thân thể đột nhiên lật một cái, đem Lâm Hòa Âm đè ở trên người. Nô Lâm Hòa Âm đột nhiên gặp tập kích, thân thể mềm mại đột nhiên run lên đồng thời, nắm lên bút trong tay nhớ bản hung hăng đập Tiêu Chính phía sau lưng, để hắn cách mình xa một chút. Có thể thời gian dài bị nàng áp bách ra chính ca thật vất vả tìm tơ y một cái rửa sạch nhục nhã thời cơ. Lại làm sao tùy tiện buông tha Lâm Hòa Âm, nàng càng dãy rủa, ngây ngô lại dựa vào một cỗ man kình A Chính ca thì càng dũng mãnh. Thân đến Lâm Hòa Âm đỏ bừng cả khuôn mặt, hít thở không thông. Dần dần, Lâm Hòa Âm dãy rủa đắc thủ chân bất lực, chỉ có thể bị động bị Tiêu Chính ép dưới thân thể, làm càn khi dễ cùng hôn sâu. Trừ hàm răng cắn chặt, phòng ngừa Tiêu Chính có càng quá phận cử động bên ngoài, nàng cũng là không có lực phản kháng khí. Chỉ có thể tận lực để tâm tình mình trở nên an bình. Nhưng mà, trên thân đè ép cái nam nhân, bờ môi bị nam nhân này bá đạo mà ác liệt hôn lên, nàng liền xem như thánh nữ, chỉ sợ cũng vô pháp làm đến tâm như chỉ thủy. A liền nàng đều như thế, A chính ca đương nhiên càng thêm không chịu nổi. Hắn tuy nhiên không dám có động tác kế tiếp, hai tay cũng thành thật thả ở bên người, không dám hồ loạn mặc tác. Có thể miệng lại cực kỳ sinh động ngọ ngoại, ma sát. Phảng phất muốn đem Lâm Hỏa Âm môi đỏ cho gặm xuống tới. Quả thực không bằng cầm thú. Hô hô Tiêu Chính hơi thở càng to khỏe, Lâm Hỏa Âm lúc đầu cứng rắn thân thể cũng dần dần mềm xuống tới. Tuy nhiên trên tâm lý vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận Tiêu Chính bực này ác liệt hành vi, nhưng thân thể là chân thật nhất, làm thế nào có thể lừa gạt Lâm Hỏa Âm nàng bất lực nằm, yên lặng thừa nhận Tiêu Chính cái kia kịch liệt dị thường hôn lên, chỉ là 10 phần bất an chờ đợi Tiêu Chính kết thúc. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại Tiêu Chính mất lý trí, dự định dùng cả tay chân, mà Lâm Hỏa Âm cũng phát hiện Tiêu Chính vượt rào hành vi, chuẩn bị lần nữa thi triển nàng độc môn tuyệt chiêu, hung hăng chiếu vào Tiêu Chính đung quần đến bên trên sắc bén một chân thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, truyền đến một thanh mềm giòn dễ vỡ trong trẻo tiếng kêu. Tỷ, ngươi lại không an bài cơm tối, bác gái liền thật muốn viên tịch á răng rắc. Phòng cửa vừa mở ra, thanh xuân tịnh lệ Lâm Tiểu Trúc xuất hiện tại cửa ra vào, mắt thấy cực làm cho người ta mơ màng, không thích hợp thiếu nhi một màn. Hoàn toàn cương tại nguyên chỗ.